Diệp Thần nghĩ nghĩ, lững thững đi đến dì cả trước của phòng, nhìn cửa phòng mở ra, dì cả Lạc Ngưng đang ngồi ở trên ghế sofa thở dốc vù vù thứ sinh khó chịu, phòng ở một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nhiều cái ngã phá hư bình hoa. Diệp Thần gấp gáp hỏi dì cả, ngươi và Dượng lại cãi nhau. Lạc Ngưng ngẩng đầu đến, nhìn đến Diệp Thần, khóe miệng co quắp xúc vài cái, ô ô khóc lên đến, cái này không lương tâm. Ta không sống được. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng nói, lại là bởi vì sao, dì cả cùng ta nói chứ sao. Dì cả Lạc Ngưng nghe được phía dưới, che mặt nức nở, từ từ kể ra, Dượng bên ngoài kim ốc tảng kiều sự tình. Diệp Thần một bên không yên lòng nghe, vừa tùy ý thưởng thức Lạc Ngưng, đã đi vào trung niên nhưng vẫn là phong vận vẫn còn. Lạc Ngưng hạ thân là đến gối mềm mại ti quần trắng, lộ ra dưới gối cặp kia mượt mà bạch tích bắp chân, dưới chân là một đôi màu hồng phấn tinh xảo giày cao gót, dáng người càng lộ ra đẫy đà mượt mà, nửa thanh tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi theo nàng mềm mại ti quần trắng hai miếng vạt áo ở giữa chui ra, theo chói buộc eo vạt áo chỗ đưa ra tứ căn nhi đai đeo. Dây buộc tất kẹp lấy màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân, sợi tơ nối mịt mịt miệng kia tinh xảo ren đều lộ ở tại bên ngoài, hai đầu tất chân trung chân ngọc thon dài tròn trịa, mê người tâm hồn. Diệp Thần nhịn không được nuốt nhất khẩu khẩu thủy, cười ôn nhu an ủi gì cả đừng khóc, việc này, ta nhất định nói cho ngoại công, làm hắn thật tốt giáo huấn Dượng. Lạc Ngưng ngửa đầu cảm kích nhìn Diệp Thần, hãy còn nghẹn ngào hỏi thật vậy chăng? Ngươi không có khả năng lừa gì cả a? Lạc Ngưng cặp kia như sâu đàm vậy trong suốt mắt phượng, nước mắt như mưa, hải đường rưng rưng, lại tăng thêm trên ngọc thể hạ rào rạt thành thục mỹ phụ mê người thủy mị, Diệp Thần nhìn xem tâm động không thôi. Dì cả, ta nói chính là thật, ta như thế nào gạt ngươi chứ? Diệp Thần một cách tự nhiên đưa ra hai tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Lạc Ngưng trắng nõn trên hai má trong suốt nước mắt, vừa mới cấp Lý Vân Thường lau lau rồi nước mắt, hiện tại lại cho nàng mẹ Lạc Ngưng vuốt đi nước mắt. Nam nhân tại khóc nhỏ yếu động lòng người trước mặt nữ nhân cảm thấy sự cường đại của mình cùng tin cậy, nam nhân vì bảo hộ yêu thương nữ nhân mà sinh. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng âu yếm Ninh Vi trắng nõn gò má nói, Lý Vân Thường gò má tuyết trắng mềm mại, Lạc Ngưng gò má trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại cũng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực, Lạc Ngưng so với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý vị, giơ tay. Nhất đầu chân đều tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Dì cả Lạc Ngưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Diệp Thần, rõ ràng người được hắn trên người nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, lại cảm nhận được Diệp Thần hai tay trà lau gò má nàng nước mắt thời điểm mơ hồ bao gồm mập mờ cấm kỵ không khí, nàng không khỏi mặt phấn ứng đỏ, thiên thiên tay ngọc thuận thế cầm chặt Diệp Thần hai tay, cảm kích nói thần, dì cả cảm ơn người a. Diệp Thần gặp dì cả Lạc Ngưng có điều phát hiện. Mặt phấn ứng đỏ, trong mắt thẹn thùng, càng là chọc người, hắn cố ý thở dài một tiếng nói ai. Nói đi thì cũng nói lại, Dượng như thế nào vứt bỏ ngài như vậy rảo mỹ thê tử đi trộm nữ. Hắn thật sự là bị ma quỷ ám a. Dì cả Lạc Ngưng bị Diệp Thần lời nói đến đau lòng chỗ, vốn là ngừng nghỉ nước mắt tuyến lại lần nữa phun trào, trong suốt nước mắt hoa chảy ra mà ra, lã chã rơi lệ. Diệp Thần lại thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng. Ôn nhu chân thành giọng ôn nhu khuyên giải an ủi nói gì cả, ta biết ngài đau lòng muốn nứt, không muốn biệt khuất chính mình, muốn khóc sẽ khóc a, phóng thích ra ngài nội tâm ủy khuất có lẽ dễ chịu một chút. Lạc Ngưng bị Diệp Thần khéo hiểu lòng người ôn nhu lời nói nhiều lần thôi miên phương tâm giống nhau, tất cả chua xót xông lên đầu, kìm lòng không được, không khống chế được tình cảm, mặt phấn ghé vào Diệp Thần lồng ngực thượng nghẹn ngào khóc giống, thiên thiên tay ngọc dùng sức bắt hắn lại kia bị nước mắt thấm ướt quần áo trong. Bao vây nàng gò má, rất lâu sau đó nức nở không thôi. Dượng thật là có mắt vô châu lòng tham không đủ, gì cả như thế đoan trang hiền thục xinh đẹp ôn nhu hiền thê lương mẫu, hắn cũng không biết quý trọng yêu thương, thật là không có tâm không phế hư mất của trời a. Diệp Thần âu yếm Lạc Ngưng búi tóc tóc mây ôn nhu nói, gì cả, hắn như thế nào bỏ được làm ngài thương tâm? Như thế nào bỏ được làm ngài khổ sở? Như thế nào bỏ được làm ngài cô độc tịch mịch đâu này? Lạc Ngưng không chỉ có cảm giác được Diệp Thần lời nói tại thiện ý ủi năng nàng nhiều năm khổ không thể tả tâm phi, hơn nữa cảm nhận được bàn tay to của hắn âu yếm đầu nàng phát, sau đó ôn nhu âu yếm nàng tuyết trắng thon dài cổ cùng trơn bóng mượt mà sau lưng, ấm áp vô cùng thoải mái, những cái này cùng trưởng phu Lý bác lãnh khốc bạo ngược đơn giản là cách biệt một trời một vực. Dượng nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Dì Cả Lạc Ngưng ôm tại trong lòng, tay trái lại lần nữa yêu thương chà lau đi gò má nàng phía trên trong suốt nước mắt hoa, tay phải ôn nhu âu yếm nàng trơn bóng mượt mà lưng. Tiểu Thần, cảm ơn ngươi quan tâm Dì Cả. Lạc Ngưng cũng không biết chính mình không bỏ được đẩy ra Diệp Thần ôm, ngược lại không tự chủ được có chút hưởng thụ đứa cháu này rộng lớn cường tráng lồng ngực, thậm chí có một chút say mê ở cái này tuấn mỹ thiếu niên hữu ý vô ý âu yếm cùng quấy giày. Giờ này khắc này cảm nhận được Diệp Thần bàn tay to lặng lẽ tại nàng mềm mại eo thon cùng vành cao mông đẹp ở giữa dao động hoạt động, vô sóng giếng cổ bắt đầu nổi lên gợn sóng, cục diện đáng buồn bắt đầu nổi lên vi sóng, Lạc Ngưng hơi hơi khép kín xinh đẹp ánh mắt, nhẹ nhàng ôn nhu hơi thở. Một loại tê tê tuyệt vời cảm giác bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi, thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không được hơi hơi hấp không ngờ màu đỏ tươi trơn bóng anh đào miệng nhỏ, phát ra từ nội tâm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nóng hầm hập ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái, hồn hển thở gấp nói nói che lấp một chút hai người lẫn nhau ở giữa mập mờ cấm kỵ không khí lúng túng, tiểu thần, người có thể hay không bang Gì Cả một cái bận rộn, cha một chút cái kia hồ ly tinh là ai? Diệp Thần gật đầu, nói chuyện này liền giao cho ta tốt lắm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tiểu yêu tinh. Chương 0558 cùng Dì Cả Lạc Ngưng mập mờ nhất. Hai người như trước thân mật tựa vào cùng một chỗ, Diệp Thần duy sợ dục tốc không đạt, ôm ở Dì Cả Lạc Ngưng đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, sắc thủ chính là nhẹ nhàng tại nàng mềm mại eo thon cùng tròn trịa mông đẹp ở giữa vuốt ve bồi hồi, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi khiêu khích trêu chọc. Lạc Ngưng cười duyên chế nhạo nói: Tiểu thần, Dì Cả biết ngươi có bản lĩnh, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn cái kia tiểu hồ ly tinh. Dì Cả. Diệp Thần ra vẻ ngượng ngùng mượn cơ hội làm nũng, thuận thế gắt gao ôm ở Lạc Ngưng, dùng lồng ngực nhân cơ hội ma sát nàng hơi mở tuyết trắng lụa mỏng áo sơ mi hạ đầy đặn cao ngất nhũ phong. Tuy rằng cách áo ngực vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lạc Ngưng nhũ phong phong đỉnh mềm mại lực đàn hồi 10 chân, ta giúp ngươi làm cái kia tiểu yêu tinh, không biết Dì Cả như thế nào cám tạ ta. Ta đây mời ngươi ăn hoa quả a. Lạc Ngưng cười duyên bận rộn liên tục không ngừng, đem hoa quả đồ uống điểm tâm nhỏ còn có nàng bình thường thích ăn đồ ăn vặt tất cả cấp Diệp Thần bưng đến trước mặt, Dì Cả nhưng có sự tình cùng với ngươi thương lượng đâu. Diệp Thần cười tủm tỉm thưởng thức Dì Cả mỹ mạo, nhìn đến Dì Cả tại tuy rằng ngoài 40 nhưng dáng người không chút nào biến hình, thân cao chân ước chừng có 170cm nàng, so với chuyên nghiệp model vậy nóng bỏng kính bạo, đầy đặn viên đỉnh. Tuy rằng không thể so xinh đẹp mẹ trước ngực cặp kia như bò sữa vậy khủng bố tồn tại, vẫn rất có thể nhìn tính, bước đầu lấy mắt thấy phỏng chừng, có ít nhất cái đê áo ngực. Hôm nay Dì Cả lấy hưu nhàn trang điểm, nửa người trên bộ thượng một kiện màu tuyết trắng áo mỏng, nửa người dưới mặc đầu tới đông đủ đầu gối váy ngắn, ống quần phía dưới lộ ra nàng tinh tế vô chuối tuyết trắng bắp chân, chân nhỏ như một đôi hiện thời chính lưu hành, đỏ trắng giao thoa hàng hiệu giày cao gót. Dì Cả eo nhỏ lại tinh tế lại nộn. Đi trên đường tà hoàng bên phải dao động, thanh xuân rào rạt sinh lực, tao nhã bộ pháp, như có như không tài trí khí chất, đủ loại khác biệt mỹ cảm tại Dì Cả trên người trộn lẫn cùng nơi không chút nào không hiện quái dị, ngược lại lộ ra nàng tự thân độc đáo xinh đẹp cùng diễm. Hấp dẫn nhất Diệp Thần ánh mắt, trừ bỏ Lạc Ngưng một đôi thon dài tuyệt thế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, chính là Dì Cả hạ thân mảnh kia cực kỳ đầy đặn bờ mông, màu mỡ mông lớn, lại kiều vừa tròn, bao tại căng thẳng váy ngắn. Hiện lên ra có thể nói hoàn mỹ hình dạng, theo eo đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nghiêng, chữ nhân hình lưu tuyến điều văn cùng kia phúc bọc lấy giữa đùi ám ảnh mị hoặc, tuyệt đối làm người ta nhịn không được nghĩ phạm tội. Hành tẩu chung theo lạng chân sức giãn thành hình tròn trịa dao động, có thể suy đoán ra Gì Cả kia caramel vậy đầy đặn mông đẹp, co giãn sẽ là như thế nào kinh người. Mọi người thường nói nữ nhân đã sinh đứa nhỏ sau hình thể liền thay đổi. Hiện tại Dì Cả thân thể cũng xác thực có chút thay đổi. Mông cùng eo trở nên càng thêm đầy đặn gợi cảm rồi, biến hóa lớn nhất đúng là vú sữa của nàng, bởi vì không mang áo ngực, cách quần áo cũng có thể nhìn ra tại nàng đi đường khi hai cái vú sữa nhũ chấp một cái chấp một cái. Nhưng Dì Cả eo cũng không có vẻ mập mạp, vẫn như cũ rất hình, hơn nữa còn là như vậy mềm mại không xương, đi trên đường, mông uốn éo, rất là mê người. Dì Cả thừa kế bà ngoại gen, nhưng là có tiếng mỹ nhân, không riêng bộ dạng rất xinh đẹp, hơn nữa làm người ta yêu thích chính là nàng kia gợi cảm thon dài dáng người, phối hợp phiêu giật kịp eo tóc dài, có thể so với nữ thần. Dì Cả mông thực đầy đặn, sau lưng hơi nhếch lên, cấp nhân một loại tròn vo thịt phình phình cảm giác. Eo nhỏ mà mềm mại, bởi vậy đi đường khi mông vặn vẹo biên độ liền lớn một chút, cái này càng thêm phụ trợ ra nàng mông hình màu mỡ, tự nhiên để lộ một cỗ mê người phóng túng kình, ở phía sau nhìn Dì Cả đi đường càng gợi lên nam nhân dục vọng. Dì Cả có việc cứ việc nói, này còn có cái gì thương lượng? Diệp Thần cười nịnh bợ nói, ngươi nói câu chính là mệnh lệnh, ta toàn tâm toàn ý chấp hành là được. Ngươi căn biệt thự kia thu thập xong, ta cần phải mang theo Vân Thường đi qua cùng ngươi mẹ ở ít ngày Nga. Lạc Ngưng nói, vậy còn không là Dì Cả ngươi một câu sự tình sao? Diệp Thần trêu đùa, Dì Cả, ngươi và Dượng thật không có một điểm hòa hảo cơ hội sao? Lạc Ngưng lập tức ngưng kết nụ cười, thần sắc ảm đạm xuống, ô hắn nói không muốn xách hắn, dù sao Dì Cả muốn đi ngươi chỗ đó tán giải sầu, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, Dì Cả lại thượng ngươi Nga. Diệp Thần biết Dì Cả cùng Dượng cảm tình nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, chính mình trêu đùa có vẻ thập phần lỗi thời, nhịn không được cầm chặt Dì Cả thiên thiên tay ngọc giọng ôn nhu an ủi Dì Cả, không cần phải vì hắn mà làm hại chính mình phiền não yêu thương. Ta nguyện ý về sau thay Dượng chiếu cố ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Lạc Ngưng cũng bị cháu nói cảm động, thiên thiên tay ngọc nhịn không được nhẹ nhàng âu yếm cháu rộng thùng thình lửa nóng bàn tay, mắt đẹp bên trong lập lờ trong suốt lóng lánh nước mắt hoa, kìm lòng không được nhô đầu ra đi tại cháu trên hai má hôn một cái khen tốt cháu, ngươi thật tốt. Diệp Thần hổ khu chấn động, trợn to hai mắt nhìn Lạc Ngưng, sờ nóng bỏng gò má, không thể tin được đây là thật. Lạc Ngưng lúc này mới ý thức được khả năng có chút đường đột, mặt phấn cũng không cấm bay lên đỏ ửng, xấu hổ cười hờn dỗi nói nhìn cái gì nhìn. Phát cái gì ngốc, Dì Cả đó là đối với ngươi lần này lời trong lòng phần này hiếu tâm tình yêu khen thưởng, ngươi không cho phép suy nghĩ lung tung Nga. Diệp Thần sờ hai má, cợt nhả nói ta ước gì ngày ngày đều có thể được đến Dì Cả màu đỏ tím khen thưởng đâu. Số tiểu tử, liền Dì Cả vui đùa cũng mở. Lạc Ngưng ngượng ngùng hờn dỗi nói, tốt lắm, cùng Dì Cả trở về phòng đi thôi, ngươi lần trước có thể nói quá phải cho ta mát xa trị liệu xương cổ bệnh Nga, hôm nay liền nhìn thủ nghệ của ngươi rốt cuộc như thế nào đây. Vậy ngươi cần phải đổi món quần áo Nga. Diệp Thần nhìn Dì Cả đường cong lung linh là lướt dáng người cười nói, hoặc là áo váy hoặc là đồ ngủ, đều có thể. Phía sau truyền đến Lạc Ngưng cười ngọt ngào âm thanh, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai nàng đã thoát giày cao gót. Ghé vào trên giường, nhìn đến Dì Cả cũng thật biết điều thực đáng yêu Nga, hắc hắc. Nhìn trên giường nằm sấp Dì Cả, Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân thon dài, eo con ong nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung còn lộ ra hồng phấn, trứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, anh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm. Kia một đôi hình như có thể nói hơn tình ánh mắt càng là nhìn quanh sinh huy. Như hoa hồng cánh hoa vậy tiên diễm mềm mại tuyệt sắc kiều diễm khuôn mặt phía trên, được khảm một đôi như mộng nguyễn vậy thanh thuần mắt to. Một cái xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, một tấm như anh đào đỏ tươi miệng nhỏ tăng thêm đường nét lưu loát tao nhã, tú lệ tuyệt tục má đào, hình như cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào mặt nàng, chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân tim đập thình thịch. Càng còn có nàng kia trắng nõn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc phu, mềm mại được liền tượng nụ hoa mới hở ra khi đóa hoa giống nhau tinh tế trơn trượt, toàn thân rào rạt ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch hiên ngang thiếu phụ phong vận. Hoàn mỹ thừa kế mỗ mỗ di truyền gen, tuy rằng Lưu Manh biết đây là hắn Dì Cả, cũng không cấm có chút đầu váng mắt hoa, tâm tinh thần dao động. Màu trắng bó sát người áo váy đem nàng nhu mì xinh đẹp thân hình gắt gao bọc lấy, eo nhỏ chỗ thật sâu hạ xuống. Mông tròn chỗ nhếch lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngẫu, váy áo đến gối, cong gối cùng bắp chân bụng thượng màu lam nhạt tế mạch máu lờ mờ có thể thấy được. Quần trắng mỏng xuyên thấu, bên trong có váy lót, nhưng một chút che giấu không nổi hai bên mông thịt viên kiều, hạnh hoàng quần lót ren cũng theo váy lót mơ hồ lộ ra mê người hình dạng. Lạc Ngưng khuôn mặt hướng về bên trong, chỉ xem tới được tai trước một ít phiến má phấn. Nhưng tinh xảo đặc sắc lỗ tai cùng thái dương vài tia mái tóc đã liêu được Diệp Thần tâm ngứa nhẹ nhẹ. Nơi này đau sao, như vậy ấn đau không, nơi này đâu? Diệp Thần dọc theo sau lưng nàng xương sống một bên ấn một bên hỏi, đều là một chút chính quy kiểm tra động tác, nhưng bàn tay chạm đến Dì Cả đầy đặn gợi cảm mềm mại không xương thân thể yêu kiều, trong lòng tàn niệm tần sinh. Ta ngày hôm qua đến bệnh viện chụp hình quang tuyến X-ray. Bác sĩ nói chính là xương cổ cùng thắt lưng hơi có bị tổn hại hiện tượng mà thôi, không có gì lớn khuyết điểm. Bác sĩ để ta đến vật lý trị liệu khoa massage, nhưng là ta vừa nhìn là một gầy ba ba bẩn thỉu lão đầu, lập tức bỏ chạy trở về. Lạc Ngưng nghiêng nghiêng mặt cười nói, trong nhà có như vậy một cái massage cao quy cách nam dong, không hưởng thụ một chút cũng là tài nguyên lãng phí, đúng không? Giống như, công chúa bệ hạ, xem ra sau này ta không riêng muốn nghe mẹ vị này tam công chúa, còn muốn nghe theo ngươi cái này đại công chúa lâu. Diệp thần cười ra lệnh, thỉnh công chúa gì cả đem song trường dơ lên giao nhau tại trên đầu, như vậy có thể kéo thẳng xương sống, thuận tiện ta tiến thêm một bước kiểm tra. Kỳ thật, này đương nhiên là bậy bạ, vì chính là có thể nhìn thấy dưới nách ta của nàng. Gì cả không biết liền giơ cánh tay lên, lộ ra kia mỡ đông vẫy nách chỗ mười mấy căn nhàn nhạt ôn nhu lông nách, giống như nhẹ nhàng phiêu động một chút, nhưng nặng nề mà nạo một chút Diệp thần tâm ồ. Tại thịnh hành cạo lông hôm nay, có thể nhìn thấy tốt như vậy nhìn xem cực phẩm lông nách, thật sự là khó được, bởi vậy có thể thấy được, gì cả là một thiên nhiên vô tân trang thanh thuần thiếu phụ. Tiểu thần, người nơi nào học đến tay này massage kỹ thuật đâu này? Lạc Ngưng đóng mắt đẹp thấp giọng hỏi nói. Diệp thần bàn tay đã bắt đầu tại gì cả toàn bộ lưng ngọc thượng vận động, cũng giọng nói ôn nhu nói với nàng đây là công phu thôi cầm lấy thuật, đối với xoa dịu xương sống đau đớn rất trợ giúp nga. Bình thường massage thời điểm Diệp thần bình thường đều hợp với ôn nhu làn điệu, không phải là ẻo lả, mà là tràn ngập giống được ôn nhu, bởi vì hắn nghiên cứu qua nữ tính tâm lý học, biết nữ tính ở phía trước diễn thời điểm. Đối với ôn nhu mà có tự tính nam tính âm thanh đặc biệt mẫn cảm, không chút nào thua kém đối với bị âu yếm khát cầu. Mà hắn vẫn chỉ là vì gì cả massage mà thôi, nhiều nhất chính là thuận tiện lau chút dầu chịu chút đậu hủ mà thôi. Gì cả, người toàn thân buông lỏng, hưởng thụ ta khí công massage thì tốt ha. Diệp thần lại vận động đến đại di phần eo, hai tay hiện lên bát tự hình, trường cùng đặt tại này thắt lưng phát đau chỗ, lúc nhẹ lúc nặng ấn xoa lấy. Đầu ngón tay bộ phận lại tất cả tại nàng mềm mại bên hông sờ nhẹ. Không biết là thoải mái, vẫn là cảm giác ngứa, nàng thân thể không dễ dàng phát giác run lên một cái. Diệp thần phát hiện nàng khéo léo tay khuếch có chút đỏ lên, theo hơi hơi phập phồng lưng nhìn, giống như còn có điểm hô hấp không thuận bộ dạng, có cảm giác rồi. Lòng hắn mừng thầm. Cả người bị Diệp thần phục tứ thoải mái thư thái gì cả, thân thể hoàn toàn hiện lên buông lỏng trạng thái, không nghi ngờ gì. Ngoan ngoãn chiếu theo Diệp thần nói nằm sấp nằm tại rộng mở giường lớn phía trên, đóng lại nàng cặp kia linh khí dọa người mắt đẹp, thoải mái đem đầu nghiêng gối lên giao nhau lưng loan phía trên. Diệp thần ngẩng đầu nhìn đầu giường trên bức tường treo gì cả phụ cùng Lạc Ngưng ảnh cưới, vụng trộm cười dâm vài cái, theo phía sau giường đầu vòng tới phía trước, ngồi chồm hổm ở dưới giường trên thảm mặt, bắt đầu quang minh chính đại thị gian khởi gì cả thành thục mê người thân thể yêu kiều. Gì cả hôm nay không mang áo ngực. Nửa người trên tại áo váy bên trong chỉ bao lấy một kiện không đeo trên vai màu trắng tiểu khả ái, sau lưng xẻ tà có rút nhanh vài dệt, đem kia trắng không tì vết lưng trần hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra, làn da trơn mềm trắng nõn do thắng tuyết, viên nộn thơm ngon bờ vai cùng phấn tế cánh tay liên tiếp xương bả vai hiện lên từng đường mê người đường nét. Gì cả duỗi thẳng song trường, khiến nàng bộ ngực cùng giường ở giữa khe hở hẹp làm Diệp thần nhìn thấy rành mạch, chỉ thấy áo lộ nơi cửa lộ ra nửa bên tuyết trắng viên thịt. Thơm tho mềm mại như ngọc viên thịt nói vậy có được kinh người co giãn, lọt vào nửa người trên sức nặng chen ép vẫn bảo trì gợi cảm tròn trịa trạng. Lại hướng đến một bên nhìn lại, thoảng qua đáng yêu rất eo, đi đến nửa người dưới, áo váy bãi vén lên gì cả, cực kỳ bó sát người quần lót ren bọc lấy khe rảnh hang tối, làm cho kia mông đẹp hoa lệ đường nét cùng ẩn mật khe mông rõ ràng có thể thấy được, không thua mẹ to mỏng diễm lệ thành thục mông cấp Diệp thần mang đến chấn động, gì cả mông, tắc tràn đầy khác loại ma lực. Đồng dạng rắn chắc, đồng dạng đầy đặn, càng đỉnh, càng tiếu, vừa tròn lại nộn, tựa như một viên chín xuyên thấu đào mật, dường như nhất chen liền có thể ép ra cam thuần mỹ vị mật ngọt, bờ mông lưu tuyến vậy đường nét, vòng eo bắt đầu, từ trung ương một mực nhận được màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi nghiêng, có thể nói hoàn mỹ hình tròn, bày biện ra tuyệt mỹ mông cầu nên có sức dụ dỗ. Nhìn đạo kia buộc chặt rãnh mông, Diệp thần nhịn không được vụng trộm ảo tưởng. Nếu để cho dương vật tại bên trong tiến lui lui, lại nên sẽ là loại nào tiêu hồn thực cốt mùi vị đâu này. Gì cả cặp kia bộ dạng quá mức chân đẹp thì càng không cần nói, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đầy đặn, bắp chân tinh tế, non mềm chân khỏa viên tích, 10 con ngón chân lại nhỏ xảo đáng yêu, trưởng đợi quân sưng, không chút tì vết. Qua kháo, chỉ là dùng ánh mắt gian dâm đại tỷ thân thể, liền cơ hồ mau làm Diệp Thần bắn ra. Này này, tiểu thần, còn ngẩn tại chỗ làm sao? Tiếp tục massage a. Dì cả đột nhiên lên tiếng thúc giục, chung quy cứu vớt Diệp Thần, làm hắn phòng ngừa trở thành đệ nhất vị, bởi vì quan sát quen thuộc đến không thể quen đi nữa thân tỷ thân thể mà tính toán cường bảo, kết quả bị nàng giết chết đương trường xả điều. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần liền vội vàng hút lên lưu tại bờ môi nước miếng, hắc hắc hắc ngây ngô cười che giấu một phen, định bình tĩnh đến tiếp tục vì hắn vị này thiên kiều bá mị gợi cảm gì cả phục vụ. Trong khi không nhận ra, một viên khác loạn luân dâm dục hỏa trùng, bắt đầu ở Diệp Thần nội tâm chỗ sâu thiêu đốt lên. Gì cả, cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao? Không thoải mái ngươi cứ nói, thoải mái nói ngươi cũng lên tiếng một tiếng Nga. Chậm rãi, Diệp Thần lại đem song trường cùng đặt tại nàng xương bả vai thượng xoa nhẹ, mục tiêu đương nhiên không phải là kia xương bả vai, hắc hắc, là nách á. Hai tay vẫn hiện lên bát tự, thực, bên trong, vô danh ba ngón khẽ chạm nách nộn phu, cũng không khi tao đến tinh tế lông nách, thích a. Lạc Ngưng giống như đặc biệt sợ ngứa, thân thể vừa run nhất xúc, giống như muốn trốn tránh, lại không dám ngôn ngữ, cuối cùng không chịu nổi rồi, ân. Một tiếng, song trường vừa thu lại, kẹp lấy Diệp Thần đầu ngón tay. Gì cả, làm sao rồi? Nga, sợ ngứa đúng không? Thực xin lỗi, nhưng dưới nách cũng có một cái cùng xương sống có liên quan huyệt đạo. Ân, lần sau lại cho ngươi thôi cầm lấy a. Bất quá, nhưng đừng bởi vì sợ ngứa, lại kẹp chặt tay của ta Nga, ha ha. Diệp Thần một bên làm như có thật nói, một bên cùng nàng lái chơi cười, làm cho nàng buông lỏng xuống. Tiếp lấy, Diệp Thần đem hai tay thuận thế rời xuống, bỡn cợt vẩy tại dì cả lưng tầng tầng lớp lớp xoa bóp vài cái, một bên dùng bàn tay cảm nhận dì cả lưng ngọc mềm mại cơ, một bên tưởng tượng nàng phía dưới cặp kia đầy đặn vú sữa bị ép thành bánh trạng tình hình, dương vật của hắn thế nhưng không tự chủ được dọn ra mang một chút đầu. Hắn còn phải tiến thêm thước, dùng hai tay đầu ngón tay hiện lên bao vây trạng đâu tại dì cả lạc nghiêng, vụng trộm cảm thụ bỗng chốc bị bài trừ áo ngực đến nhũ căn thịt mềm. Đương nhiên, đây hết thảy cũng phải thiền thường chiếp chỉ, muốn giả bộ vô tình bộ dạng, bằng không liền công sức lúc trước đi tong. Diệp Thần một bên ấn một bên ngữ khi nhu hòa hướng gì cả kiên nhẫn giải thích khơi thông huyết quản linh tinh y lý đáng yêu gì cả sớm bị hắn tại nàng eo lưng các chỗ mẫn cảm bóp đầu óc choáng váng rồi. Đối với hắn kia một chút vô căn cứ lý luận, nàng không yên lòng ân, ân đáp lại, thân thể tựa như đang nghe Diệp Thần hai tay chỉ huy tựa như, ấn liền run run. Vì rất tốt khơi thông huyết quản Diệp Thần bắt tay lại chuyển qua nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt song chân phía trên, ngọc châu vẫy ngón chân, trơn mềm lòng bàn chân, nhợt nhạt mắt cá chân ổ, tế mềm mại bắp chân bụng, đều bị Diệp Thần thôi cầm lấy một lần. Nhất là kia mười lạp mượt mà trong sáng ngón chân, đáng yêu phải nhường Diệp Thần có mút hút xúc động. Đợi Diệp Thần tay thượng chuyển qua màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thời điểm phát hiện Lạc Ngưng chân thịt lập tức căng thẳng rồi. Thân thể khó nhịn vặn vẹo một chút, đầu hơi chút mang một chút, nhưng muốn nói lại thôi, đại khái là tại suy nghĩ thái cực thần công khơi thông huyết quản y lý a, ha ha, tiếp lấy lại cúi đầu dán gối, nhậm Diệp Thần thi vì. Diệp Thần cẩn thận thận tại nàng trên chân thôi cầm lấy, tuy rằng rất ít chạm đến mẫn cảm chân bên trong, nhưng nàng run rẩy vẫn là càng trở lên thường xuyên lên. Diệp Thần nghĩ chú ý này là trên tâm lý nhân tố a. Nữ tính tâm lý học đã nói. Nữ tính là cảm tính động vật, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt đối tượng, khác biệt tâm tình, đều tạo thành này đối với tính khát cầu khác biệt cảm giác, cũng đúng, lúc này nếu đổi trưởng phu Lý Thiên Hải tại trong nhà vì nàng như vậy mát xa, lão phu lão thê, nói không chừng một điểm cảm giác cũng không có chứ. Xoa bóp trong chốc lát, Diệp Thần rất tự nhiên đem nàng váy vén đến mông, lộ ra mỡ đông giống như bạch ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng. Tay phải giật mình, giống như là muốn đi che chắn, nhưng lập tức lại bất động. Diệp Thần bắt đầu thay phiên ấn niết Lạc Ngưng lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, lúc này Diệp Thần cũng không sẽ bỏ qua kia mẫn cảm chân bên trong rồi, lúc nhẹ lúc nặng, khi thì nặng bóp, khi thì quét nhẹ, biến thành Lạc Ngưng thở nặng hô hô khí, khi thì thu eo khi thì băng bó chân, xem bộ dáng là thoải mái cực kỳ, cũng xấu hổ cứu cấp này. Lúc này váy tuy rằng đắp lại nàng mông, nhưng Diệp Thần chỉ cần thoáng cúi đầu, có thể thấy nàng bắp đùi một ít phiến hạnh hoàng quần lót ren, hơn nữa đúng là bao lấy căng phồng khe rảnh hang tối bộ vị. Quần lót là cái loại này bó sát người lại có lực đàn hồi, bao bọc Lạc Ngưng mỹ huyệt môi mật hình dạng tất hiện, ở giữa khe thịt hãm sâu, còn có chừng đầu ngón tay một ít uông ẩm ướt tích, thật là một mẫn cảm người vợ thiếu phụ. Diệp Thần tay như không có chuyện gì xảy ra dần dần hướng nàng bắp đùi chỗ di chuyển, phát hiện càng đến gần Lạc Ngưng bắp đùi chân thịt càng là nộn trượt có thể tay. Lúc này đến cấm kỵ dụ dỗ hồng hạnh xuất tường mấu chốt nhất khâu đối với Lạc Ngưng tối tư mật khe rảnh hang tối, có nên hay không chạm vào. Tiếp xúc thân mật vẫn là thiền thường chiếp chỉ. Đôi này bất kỳ cái gì một vị câu dẫn người vợ hồng hạnh xuất tường sắc lang tới nói đều là một cái phi thường khó giải quyết sách lược cùng vấn đề kỹ thuật. Xét đến cùng là đối với thời điểm cùng độ đem nắm, dễ dàng buông tha, về sau nói không chừng Lạc Ngưng không còn làm hắn mát xa, lãng phí một cách vô ích nhất thường người vợ mật đào mùi vị duy nhất cơ hội không nói, mỗi cá nhân thê âm hộ lỗ lồn đều có nó khác biệt tuyệt diệu cùng xúc cảm nga, bỏ lỡ thăm dò Lạc Ngưng hồng hạnh xuất tường thời điểm mới là đáng tiếc nhất. Hấp tấp vội vàng, tắc rất khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ dọa chạy người vợ, gặp phong kiến trinh tiết cảm động và nhớ nhung đặc cường trinh tiết liệt nữ. Thậm chí sẽ chọc cho thượng phiền toái không cần thiết. Đừng quên, Diệp Thần nhưng là dụ dỗ người vợ hồng hạnh xuất tường tuyệt đỉnh cao thủ nga. Liếc mắt nhìn Lạc Ngưng đáy quần hạnh hoàng quần lót, Diệp Thần chớp mắt chế định ra chính mình tham hành kế hoạch. Diệp Thần mê tín nhan sắc, yêu thích căn cứ Lạc Ngưng quần lót nhan sắc chế định tác chiến phương án, đối với mặc đồ trắng sắc, màu xám, màu da đợi tương đối bảo thủ nhan sắc người vợ, Diệp Thần bình thường đều đặc biệt có kiên nhẫn, không đến ngũ 6 lần không dễ dàng xuống tay, đối với quần lót nhan sắc là hoàng, xanh biếc, lam đợi sắc mềm mại và không thiếu thanh xuân sinh lực người vợ. Lần thứ nhất Diệp Thần bình thường cũng chỉ là chơi đùa sát mép cầu lấy thăm dò làm chủ, điểm đến là rừng, sau đó chậm rãi từ thử chuyển dụ tiến hành theo chất lược, đối với mặc đồ đỏ, hắc, màu tím, hoặc đặc biệt tân chiều gợi cảm quần lót như chữ T, lũ võng, trong suốt, mở đang đợi kiểu dáng người vợ thiếu phụ, Diệp Thần liền có khả năng nhiệt huyết sôi trào. Tại lần thứ nhất thăm dò quá trình chung đã đi xuống nặng tay không đem nàng quần lót làm ướt quyết không bỏ qua. Nói khi rong dài, khi đó đơn giản rõ ràng, Diệp Thần bóp Lạc Ngưng tới gần phần hông đùi non thịt, ngẫu nhiên dụng trường nghiêng như có như không sờ nhẹ bỗng chốc bị Lạc Ngưng kẹp chặt phình phình khe rảnh hang tối. Cảm tạ kia mỏng manh quần lót gen, mặc dù chỉ là sờ nhẹ, nhưng xúc cảm thật tốt, tựa như thân xúc Lạc Ngưng mỹ huyệt môi mật nộn phu. Lạc Ngưng khẩn trương đến chân thịt nhất băng bó, khó nhịn nén giận, thật dài thời gian mới thật dài hô một hơi, tai khuếch, mang tai đã đến mức một mảnh đỏ bừng, lại nhìn hạnh hoàng trên quần lót ẩm ướt tích cũng làm lớn ra không ít, có ô lưu lớn như vậy. Diệp Thần thừa dịp một chút đại lực trào bóp sức lực, vì phân tán chú ý của nàng lực, dụng trường trọng điểm nặng chen lấn một chút Lạc Ngưng mỹ huyệt môi mật, oa. Phi phi phình phình, mềm mềm ấm áp, đúng giờ. Đồng thời, Diệp Thần kia nhanh nhạy trường nghiêng cảm giác được kia đoàn tiểu ẩm ướt tích thượng rõ ràng dính tính, nhìn đến Lạc Ngưng chính sự thời kỳ dụng chứng, mấy ngày nay đúng là hắn xuống tay tuyệt hảo thời điểm, quyết không thể bỏ qua. Tiểu thần, cấp gì cả lau điểm dưỡng da xương a? Lạc Ngưng hồn hển thở gấp, nhẹ giọng líu díu nói. Yên tâm đi, gì cả, một đầu long phục vụ bao ngươi vừa lòng. Diệp Thần cũng không là thổi phồng, thôi, cầm lấy. Nhu, xoa, đấm, niêm, chụp, thất tự thần quyết bị Diệp Thần luyện được như lửa thuần thanh, ẩn ẩn có đại gia phong độ, chỉnh thể kỹ thuật mặc dù không dám gọi là nghề nghiệp trình độ, nhưng ít ra đã ở trình độ bên trên. Diệp Thần mỗi ngày sáng sớm soi gương thời điểm lúc nào cũng là tán thưởng chính mình ngươi thật sự là thật tài tình. Nhìn gì cả sung túc mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông áo váy thật cao vén lên. Khe rảnh hang tối cận bao lấy một kiện quần lót gen, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp khép mở ở giữa hũ mật như ẩn như hiện hình dáng, mùi thơm chảy ra bốn phía, mùi thơm xông vào mũi. Đột nhiên cảm giác được máu mũi có phun ra dấu hiệu, liền vội vàng an định tâm thần, miễn cho đà thảo kinh xà, làm con vịt đã đun sôi cấp bay. Trước đem hai tay xoa nóng, lấy trên bàn trà dưỡng da xương đồ tại lòng bàn tay, đè nén xuống nội tâm phấn khích dâm dục. Một đôi không an phận ma chảo chậm rãi hướng về phía trước vươn dài đi qua. Cùng phương Tây nữ tính tương đối, đông phương nữ tính dáng người bình thường tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nửa người tỷ lệ là thân thể dài, chân hơi ngắn, nhưng mà, Diệp Thần kia xinh đẹp Lạc Ngưng, chẳng những có được model thân cao, dáng người ngạo nhân ở ngoài, một cặp chân đẹp càng là thẳng tắp thon dài, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng bắp chân dán tiếp liền đường nét dịu dàng. mà mặt ngoài biên độ hoàn mỹ. Từ nhỏ liền có bà ngoại bực này Mỹ Dung bảo dưỡng đại sư noi theo gương, chăm chú vào bên người chỉ đạo, dì cả làn da bảo dưỡng thi thố quả thực tốt thật. Đương Diệp Thần ấm áp tay nhẹ nhàng chạm đến Lạc Ngưng sung túc mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lưng, nhất thời ở giữa, chỉ cảm thấy hắn này song cực nhỏ làm ra sự, nhiều lắm không có việc gì vuốt ve chiêu đùa tay của nữ nhân trưởng da rẻ, cùng Lạc Ngưng như vậy trắng nõn lại trơn mềm phu chất so sánh với, quả thực cùng đồng nát sắt vụn không có gì hai loại. Tròn trịa trắng nõn trực chỉ, vô cùng mịn màng trong suốt lóng lánh. Chói mắt vừa nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy làn da thượng cực kỳ thật nhỏ da lông cao cấp lỗ cùng căn kia căn nhu thuận màu vàng tóc gáy. Dường như A Nhĩ Ti tư chân núi thổi nhu thuận xuân phong đại mục bình nguyên, làm người ta hướng tới vô hạn, lập tức có cổ không hiểu được, chỉ muốn đem đầu phiến diện rứt rứt khoát khoát nằm ở Lạc Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi đi ngủ xúc động. Ân, tiểu thần, người tay hâm nóng một chút thật thoải mái, không sai nha. Lạc Ngưng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói giống như ý thức được chính mình âm thanh ngữ khi có chút kiều mị, tán thưởng nói mới nói không đến một nửa liền khoảng khắc biến điệu, uy hiếp tựa như ra lệnh, sững sờ ở nơi này thì sao, còn không mau bóp. Ngữ khi chi nghiêm khắc, như một đạo lạnh lùng gió lạnh thổi qua, đem chìm đắm tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi trong mộng đẹp Diệp Thần bừng tỉnh. Dạ, lập tức, ha ha. Diệp Thần ngây ngô cười pha trò, che giấu một chớp mắt kia thất thần, đỉnh đầu động tác cũng liền vội vàng bắt đầu lên. Ngón tay hướng ra phía ngoài, thuận theo Lạc Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi chiều đầu gối địa phương vị đưa đẩy, nhắm ngay hai quả nhiên gân, ngón tay ép co lại, không nặng không nhẹ trước sau đè nén xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lâm vào mềm yếu như ngọc chân thịt. Ân, a, bóp mấy cái, Lạc Ngưng sảng khoái hừ vài cái. Trung thực đáp lại, trong chớp mắt, nàng thân thể buông lỏng, đầu hướng đến bên cạnh ngăn, lại đem ánh mắt đóng lại. Lau dưỡng ra xương lòng bàn tay xẹt qua một đôi diễm lệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một tầng khiết ánh sáng hoa lá mỏng đồ tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi quyển kia đã tế lướt qua phân làn da thượng, Lạc Ngưng chi dưới tại Diệp Thần địt không phía dưới, tùy theo cánh tay động tác đong đưa, mỹ thịt nhất thời không bị cản trở lưu hoàng. Kia nhất toàn bộ khối bị quần lót ren bao đắp lại, cực kỳ mê người xinh đẹp hình mông bự, chẳng những tròn trịa kiều đỉnh. Đường cong càng là tao nhã, là một loại bất kỳ nam nhân nào đều không pháp ngăn cản mị lực. Diệp Thần nuốt xuống vài hớp cắm ở yết hầu nước bọt, cố nhịn nội tâm phấn khích, hạ thân căng thẳng dâm dục, chuyên tâm vì dì cả Lạc Ngưng phục vụ. Chương 0559 cùng dì cả Lạc Ngưng mập mờ nhị. Massage khi sử dụng lực đạo cùng kinh lực là nhẹ là nặng. Nhưng thật ra là không nhất định, mỗi người một ý, Lâm Thục phân đợi thành thục mỹ phụ, yêu thích nhất Diệp Thần dùng đấm, thiết, vỗ linh tinh thủ pháp, mà Trần Tuyết vì thiếu phụ đang trổ hoa thân thể, cùng xinh đẹp mẹ giống nhau, đều là loại ở mẫn cảm hình, thiên hảo nhu, bóp, bóp đợi. Tương đối ngấy thận trọng tay massage pháp. Massage kỹ thuật được không, ở chỗ phải chăng có thể tâm tư tinh tế, sát ngôn quan sắc, căn cứ khác biệt người, khác biệt tình huống, áp dụng khác biệt thủ pháp. Qua mức buộc chặt bắp thịt bộ vị tốt nhất là từ cạn tiệm sâu, quá mức cứng ngắc bộ vị là từ thiết, chụp thủ pháp ngon miệng đi thêm chụp đấm hoặc trường bóp. Dùng sức lực đạo phải trang hợp khẩu vị, có thể rất rõ ràng từ đối phương thân thể phản ứng biết được, đi thêm điều chỉnh. Massage chính yếu công dụng đương nhiên là thư giải cơ bắp buộc chặt, thông huyệt lưu thông máu, càng nhiều chính là bả vai, lưng massage làm cho đối phương tâm tình buông lỏng, nâng cao tinh thần tỉnh não, mà chân massage tắc khác biệt. Bởi vì tiếp cận hạ thân, góc dễ dàng dẫn tới thân thể mẫn cảm phản ứng, xuyên qua làn da không ngừng chạm đến, dần dần buông lỏng đối phương cảnh giác. Cảm giác được Lạc Ngưng thân thể càng ngày càng mềm yếu, vì thế Diệp Thần chậm rãi tăng thêm vuốt ve vân vê lực đảo, khống chế tại nàng có thể chịu thụ trình độ, từng cái lạp đại vuốt ve được biên độ cùng phạm vi, tay trái bảo trì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bóp ấn. Tay phải tác theo Lạc Ngưng tươi mới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi trượt xuống, lướt qua cốt cảm quá nhiều, không nên trọng lực đầu gối bộ vị, nắm đến Lạc Ngưng viên nhận vô chuế bắp chân bụng. Không cần nói nữa, hợp lại đưa tay chua bang Lạc Ngưng phục vụ, không ăn điểm đậu hù, lấy điểm lợi tức, như thế nào không làm thất vọng Diệp Thần chính mình. Hai tay quá mức chuyên chú ở cùng cái bộ vị, dễ dàng dẫn tới Lạc Ngưng cảnh giới, vì thế Diệp Thần đành phải sử dụng Diệp Thần hai tay phụ bác thuật, làm nhiều việc cùng lúc, hết sức sử dụng tay phải tại bắp chân chân lõa thượng gân bóp cầm lấy, lấy phân tán chú ý của nàng lực. Phủ tại Lạc Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi tay trái, hữu ý vô ý, lén lút hướng lên di chuyển, dừng lại tại phi thường tới gần mông cầu một bên để bộ vị xoa bóp. A, ân, chân lõa A Lý Cơ Tư Kiện là chân căn yếu ớt nhất một bộ phận, tương phản, cũng nhạy cảm nhất, trải nghiệm Diệp Thần nhẹ nhàng bóp cầm lấy, Lạc Ngưng cảm thấy từng đợt giống như điện giật, tê tê dại dại khoái cảm, lại không biết từ trước đến nay kính sợ chính mình ngoan tiểu thần, chính giấu giếm bất lương tâm cơ, tay kia thì lén lén lút lút tại nàng đầy đặn tuyệt mỹ mông phía dưới sờ loạn loạn xoa, không chút kiêng kỵ ăn phì nộn đậu hủ. Cảm giác được Lạc Ngưng bắt đầu đối với Diệp Thần đang dùng tay gian dâm bờ mông bộ vị lên phản ứng, vì thế kia nguyên bản bảo trì tiết tấu nén nàng bắp chân ngón tay, đột nhiên tại nàng ma gân thượng nhẹ nhàng sờ, Lạc Ngưng lập tức hô một tiếng a. Kêu đi ra, đồng thời, Diệp Thần tay trái cũng tại nàng đầy đặn tròn trịa kiều đỉnh mềm dẻo mông mượn cơ hội sờ soạng một cái. Vừa mềm lại vừa non, quả thật là cực phẩm trung cực phẩm a. Diệp Thần tại trong lòng vụng trộm tán thưởng. Phải gió à ngươi, ấn nơi nào à, đau đớn nha, tiểu trứng thối. Lạc Ngưng giống như vừa ném vào nồi đang sôi sống cá, bính một chút theo trên giường bắn, ngượng ngùng quyến rũ quát nói. Diệp Thần liền vội vàng cười theo xin lỗi, từ chối đây là khó được sai lầm, khuyên can mãi, một hồi lâu mới lại đem Lạc Ngưng cấp dỗ hồi trên giường, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn tàn phá. Hắc hắc hắc, người Lạc Ngưng mê người mùi thơm cơ thể, như pháp pháo chế. Tạ Từ làn da thân mật chạm đến làm Lạc Ngưng buông lỏng đề phòng, một đôi ma trường thỉnh thoảng khắc tại Lạc Ngưng kia làm Diệp Thần mộng tưởng không thôi mông lớn, đông xoa tây nhu, rất sung sướng, nhất giải hắn con này có thể nhìn, ăn không được mà nín rất lâu sắc thủ dâm dục. A, tiểu thần, a, e hèm, ấn không sai, tiếp tục, a, lại dùng lực một chút, ân, nga nha. Lạc Ngưng thỏa mãn mình nằm ở giường. Toàn bộ thân thể tại Diệp Thần mát xa hạ xuống nhập cạn ngủ, mắt đẹp lại lần nữa đóng lại phía trước, Lạc Ngưng rên gì tựa như líu díu nói, tiểu thần, người biểu tỷ mới vừa nói choáng váng đầu không thoải mái, người đi qua xem một chút đi, trở về sẽ giúp gì cả mát xa. Diệp Thần biết bực này cấm kỵ không chỉ việc nhất thiết không thể hấp tấp vội vàng, hôm nay như thế một phen vuốt ve trà sát đã coi như là thật lớn đột phá, tại gì cả đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng vỗ vỗ cười nói được rồi. Dì cả trước nhắm mắt nghỉ ngơi một chút dưỡng thần một chút, ta đi nhìn nhìn biểu tỷ. Biểu tỷ, ta trở về chậm, ngài không có khả năng oán trách ta đi. Diệp Thần gần như ôm biểu tỷ Lý Vân Thường mềm mại tốt đẹp thân thể yêu kiều ôn nhu làm nũng nói. Biểu tỷ đương nhiên không có khả năng oán trách ngươi, biểu đệ. Lý Vân Thường cảm nhận Diệp Thần tuổi trẻ thân thể cường tráng, nghe thấy hắn trên người nồng đậm nam tử hán dương cương khí tức tâm thần mê say. Ánh mắt bên trong lại bao gồm một chút ý cười, Lý Vân Thường càng thêm ngượng ngùng nan kham tùy ý Diệp Thần ôm lấy chính mình. Diệp Thần ôm chặt Lý Vân Thường mạn diệu lồi lõm thân thể, đẫy đà kiều đỉnh bờ mông làm cho Diệp Thần nhịp tâm đập nhanh, màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy đầy đặn tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp co giãn 10 chân. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, màu đen trong suốt thủy tinh miệt chật căng bọc vào, làm cho trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, nhìn quả thực muốn mạng người. Diệp Thần đơn giản ôm biểu tỷ Lý Vân Thường eo thon, cảm nhận mỹ nữ đẫy đà trơn mềm làn da, tinh xảo đặc sắc dáng người, vừa nhìn gặp biểu tỷ Lý Vân Thường ôn tính kiều khiếp bộ dáng cùng áo váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Diệp Thần liền kìm lòng không được lên phản ứng. Nam nhân càng yêu thích mảnh mai nữ tính. Hắn ôn nhu vuốt ve biểu tỷ Lý Vân Thường trơn bóng đẫy đà sau lưng cùng tinh tế mềm mại vòng eo, ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, hương thơm hợp lòng người, Diệp Thần không khỏi tại Lý Vân Thường vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút. Nàng lập tức chân tay luống cuống, thân thể yêu kiều run nhẹ, cảm giác được hắn bắt đầu lè lưỡi ôn nhu liếm láp nàng mềm mại vành tai, đây chính là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Muốn phát hỏa muốn cự tuyệt muốn phản kháng, nhưng là nàng thiên tính ôn tính kiều khiếp, lại tăng thêm nội tâm chỗ sâu ngượng ngùng sợ hãi, thân thể yếu đuối dục cự vô lực, cơ hồ đã rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần dương vật cách quần áo đội lên nàng bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Tiểu thần, không thể như vậy, ta là người biểu tỷ a. Lý Vân Thường thẹn thùng hoàng bận rộn xua tay, nhưng là thẹn thùng sợ hãi cũng không được, Diệp Thần đã thuận thế làm nũng xấu lắm nhào vào nàng trong lòng. Lý Vân Thường thẹn thùng gần như cầu xin, không biết chính mình Sơn Dương bình thường yếu đuối cầu xin có thể hay không ngăn cản tên sắc lang này hừng hực dục hỏa. Tốt biểu tỷ, ta cũng không biết làm sao vậy, tâm lý có chút tâm hoảng ý loạn, ôm ngài lòng ta liền thiết thực nhiều. Diệp Thần cũng không để ý gắt gao đem biểu tỷ Lý Vân Thường ôm tại hắn cường tráng rộng lớn trong lòng, làm nũng xấu lắm nói, tốt biểu tỷ, ngài ôm ấp chính là ta ấm áp dựa vào nha, lồng ngực của ta cũng là biểu tỷ cùng gì cả tránh né mưa gió bến cảng. Tiểu thần, biểu tỷ biết ngươi cũng tâm hoảng ý loạn, biểu tỷ cho ngươi ôm có thể, nhưng là, ngươi không cho phép ức hiếp biểu tỷ nga. Lý Vân Thường biết Diệp Thần kể từ cùng chính mình nhiều lần mập mờ tiếp xúc sau đó, lúc nào cũng là vô tình hay cố ý muốn cùng nàng ôm tiếp xúc, nhân cơ hội chấm mốt, bất quá, nghĩ đến hắn cũng xác thực không dễ dàng, tuổi còn trẻ liền muốn thừa nhận lớn như vậy áp lực nguy hiểm, nàng cũng không nhẫn tâm gian dạy hắn, huống hồ nghĩ đến đã từng nhiều lần mập mờ tiếp xúc cấm kỵ quấy dày, cảm nhận được hắn phía dưới cứng rắn chính đội lên nàng trơn bóng mềm mại bụng phía trên, nàng tâm lý cũng thẳng thắn loạn nhảy. Bất ổn, sợ hãi thẹn thùng lại có chút không hiểu được khát vọng. Diệp Thần lặng lẽ ôm biểu tỷ Lý Vân Thường tinh tế mềm mại vòng eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa ở giữa chậm rãi vặn vẹo ma sát, cách đơn bạc quần áo vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tốt đầy đặn co giãn nhũ phong a, ngửi được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào thiếu nữ hương thơm. Biểu tỷ Lý Vân Thường cảm nhận được Diệp Thần môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích, hai vú của nàng cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp. Mà hai vú của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên, nàng phát hiện hắn sắc thủ lại được tiến thêm thước vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông, nàng thở gấp cũng thay đổi ồ ồ, cả người mềm yếu, trời ạ, cái này tiểu chứng thối, lại khiêu khích nàng phương tâm, có lẽ là nàng xuân tâm. Biểu tỷ, vừa rồi ta nghe gì cả nói, ngươi tại trường học gặp được một chút phiền toái. Diệp Thần ôn ngôn nhuyễn ngữ nói, rời đi biểu tỷ Lý Vân Thường lực chú ý. Sắc thủ vẫn như cũ ôn nhu có tiết tấu vuốt ve xoa nắn biểu tỷ Lý Vân Thường đẫy đà kiều đỉnh bờ mông. Trường học tính toán để bà ta đến giáo đạo sử công tác, có thể biểu tỷ không phải là làm lãnh đạo tài liệu, thường xuyên làm chuyện sai lầm, cái kia hiệu trưởng là một lão sắc lang, thường xuyên nghĩ ức hiếp biểu tỷ. Biểu tỷ Lý Vân Thường cảm nhận cơ hồ là hưởng thụ Diệp Thần sắc thủ đối với nàng đẫy đà kiều đỉnh bờ mông vuốt ve xoa nắn, phương tâm cuồng nhảy, cố gắng kiềm chế thở gấp. Tận lực bình tĩnh nói chuyện rời đi chú ý của mình lực, nàng hình như càng ngày càng đối với cái này biểu đệ, càng ngày càng đối với cái này anh tuấn cường tráng phong lưu phóng khoáng nam tử hán sinh ra một loại không hiểu được ỉ lại cảm giác, động tình dặn dò, tiểu thần, những cái này ngươi trước không cần phải xen vào, biểu tỷ sẽ cùng hắn đọ sức. Diệp Thần vừa nghe, giận dữ nói cái kia lão thất phu, ta nhận thức, biểu tỷ ngươi đợi xem đi, ba ngày bên trong, ta khiến cho hắn được đến phải có giáo huấn. Tiểu thần, người thật tốt, có người tại, biểu tỷ rốt cuộc không cần sợ hãi cái kia lão sắc lang. Lý Vân Thường thấp giọng nói. Biểu tỷ, không cần sợ, ta vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ, bảo hộ ngươi. Diệp Thần mềm giọng ôn tồn, dục hỏa hừng hực, đơn giản càng thêm thật chặt đem biểu tỷ Lý Vân Thường gợi cảm mạn diệu thân thể ôm tại trong lòng, sắc thủ thành thạo dùng sức vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông. Biểu tỷ Lý Vân Thường cảm nhận Diệp Thần sắc thủ thuần thục vuốt ve trà sát, làm càn ngón tay thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước về phía rãnh mông xâm nhập, nàng xuân tâm manh động, hang tối ở giữa đã ướt át lên. Diệp Thần cố ý hung tợn thúc một cái vòng eo. Lý Vân Thường lại bị dương vật của hắn tại nàng màu đen trong suốt thủy tinh chân ngọc ở giữa mãnh liệt một chút va chạm, cả người nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng quyến rũ ánh mắt thoải mái mà hơi hơi khép kín. Anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nặng nề mà phun ra đến một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống động tình rên rỉ. Biểu tỷ Lý Vân Thường đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Diệp Thần không nói lời nào, nàng ừ cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu nhưng ở hưởng thụ đầu lưỡi của hắn mút hút nhốn nháo. Một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu. Diệp Thần đầu lưỡi hôn môi liếm cử động lấy biểu tỷ Lý Vân Thường gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp, nàng cảm nhận Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ tai của nàng căn cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Diệp Thần xâm nhập vẫn đang tiếp tục, biểu tỷ Lý Vân Thường nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào biểu tỷ Lý Vân Thường trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm liên tục không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Diệp Thần nặng nề tiếng hô hấp bay tới biểu tỷ Lý Vân Thường tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí. Kia ấm áp khí tức xuyên qua tai nói hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc. Loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng biểu tỷ Lý Vân Thường tim của nàng. A, tiểu thần, ngươi tại làm gì? Tiểu chứng thối. Biểu tỷ Lý Vân Thường mị nhãn như tơ hờn dỗi. Tiểu thần, ngươi đáp ứng không ức hiếp biểu tỷ đó a? Ta cái này không phải là ức hiếp ngươi, đây là tại thương ngươi. Biểu tỷ Lý Vân Thường trong mắt e lệ u buồn, lệ quang doanh doanh, dường như lập tức liền muốn lã chã rơi lệ. Diệp Thần động tình nhẹ nhàng hôn lấy biểu tỷ Lý Vân Thường quyến rũ động lòng người ánh mắt, dùng đầu lưỡi liếm đi nàng nước mắt vết. Biểu tỷ Lý Vân Thường thích ý khép hờ mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được Diệp Thần môi cuối cùng dừng ở nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên, bị Diệp Thần lửa nóng đôi môi công kích, biểu tỷ Lý Vân Thường cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, biểu tỷ Lý Vân Thường trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Diệp Thần lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào biểu tỷ Lý Vân Thường miệng nhỏ. Nàng theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa tính toán tránh đi Diệp Thần kia há to mồm, đầu lưỡi của hắn xuồng xã tứ phía tại nàng trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, biểu tỷ Lý Vân Thường trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Biểu tỷ Lý Vân Thường chưa từng có nhận được quá loại này hôn, như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được hắn trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi vị, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Diệp Thần đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không tiếp tục nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm nhận. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần dồn dập. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng, cuồng hôn khi đem nàng cái lưỡi đều hút vào miệng của hắn bên trong. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm tại hưng phấn bên trong, mất đi cẩn thận, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không khỏi tự chủ ôm chặt lấy hắn eo, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút hút môi của hắn. Biểu tỷ Lý Vân Thường ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự, Diệp Thần kỹ xảo cũng là phá lệ cao. Nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành biểu tỷ Lý Vân Thường nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu trong biểu tỷ Lý Vân Thường hoàn toàn vong ngã tùy ý Diệp Thần lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa về phía biểu tỷ Lý Vân Thường truyền ra từng trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong trên dưới trái phải quấy, nàng há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu, nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán vào đầu lưỡi của hắn, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Qua không biết dài hơn thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu ly khai một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Nàng cảm thấy, Diệp Thần ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vẫn tất cả, trêu chọc lòng người, hai miếng đường nét tao nhã, dầu có nhục cảm môi cùng trắng nõn kiên cố răng nanh, vọng liếc nhìn một cái liền làm cho người khác hà tư. Lại một cổ dâm dục thượng điện lưu đột nhiên thông khắp cơ thể, nàng phương tâm kích động, kìm lòng không được kêu một tiếng tiểu thần. Biểu tỷ Lý Vân Thường liền cấp bách không kịp đem nhón chân lên, một đôi tinh tế non mềm cánh tay gắt gao quấn chặt cổ của hắn, mạnh mẽ đem môi anh đào đặt ở môi của hắn thượng cuồng hôn. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, dầu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp bách khát, yết hầu truyền ra từng trận a a tiếng. Nàng đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào miệng của hắn, làm hắn hút suýt, tùy theo hắn hút mút, từng trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng ngọt ngào vong tình rên rỉ. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên má phấn kề sát, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm, hai cái run rẩy môi hồng chặt khít thông suốt. Biểu tỷ Lý Vân Thường đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận. Nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên cách quần áo của nàng, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc ở giữa xuất phát, muốn giải phóng biểu tỷ Lý Vân Thường quần áo. Biểu tỷ Lý Vân Thường gấp gáp gắt gao bắt hắn lại sắc thủ, miễn cưỡng đẩy hắn ra, nàng thở gấp nói tiểu thần, tuyệt đối không thể. Nàng nơi đó đã xuân chiều tràn lan, khe rãnh ướt át, hang tối lầy lội, sao có thể làm hắn phát hiện, thật sự là quá mất mặt, quá khó vì tình rồi, lý trí cùng đạo đức quan niệm còn ràng buộc đầu óc của nàng, tuyệt đối không thể lướt qua lôi trì từng bước. Ít nhất hiện tại không thể. Diệp Thần nhìn đồng hồ tỷ Lý Vân Thường kiên quyết như thế cự tuyệt cởi bỏ quần áo, hắn đơn giản đem nàng gắt gao ôm ở, phía dưới cứng rắn vừa vặn đứng vững nàng chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối, gần như cầu xin nói tốt biểu tỷ. Ngài liền yêu thương tiểu thần a. Biểu tỷ Lý Vân Thường rõ ràng cảm nhận Diệp Thần dương vật cách đơn bạc váy khảm tại nàng hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, thẳng gạch thẳng đánh dấu tại nàng chân ngọc ở giữa chấn động. Tuy rằng cách quần lót, Lý Vân Thường vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được hắn thật lớn kiên cường, nàng cả người mềm yếu vô lực, lại bị hắn cách đơn bạc quần áo gặm cắm ở hai vú của nàng, không chút kiêng kỵ hôn môi mút lấy vú sữa của nàng. Nàng đành phải vô lực ôm ở cổ của hắn, tùy ý hắn bừa bãi khinh bạc. Tuy rằng đều mặc quần áo, nhưng là, Lý Vân Thường như trước bị Diệp Thần gặm cắm mút hút khiêu khích được hai vú của nàng nhanh chóng nhồi máu tăng lên, phía dưới càng là đòi mạng, nàng nhục nhã cảm giác được Diệp Thần quái vật khổng lồ cơ hồ muốn cách quần tiến vào nàng thân thể, thô bạo được cứng rắn muốn đem quần lót cùng một chỗ cắm vào nàng thân thể. Hắn không chút kiêng kỵ chấn động va chạm, biểu tỷ Lý Vân Thường thân thể yêu kiều run nhẹ. Bắt đầu còn thoáng dãy giụa, dần dần cảm giác đã lâu dục vọng sóng chiều theo nội tâm chỗ sâu nảy mầm, không thể áp chế thổi quét toàn thân, kìm lòng không được thở gấp rên gì. Đương một đợt cao trào tiến đến thời điểm, biểu tỷ Lý Vân Thường một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyễn. A! Một tiếng thê diễm ai uyển trêu chọc người nũng nịu theo anh đào miệng nhỏ truyền ra, biểu tỷ Lý Vân Thường tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại tay ngọc mạnh mẽ gắt gao ôm Diệp Thần thân thể, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật. Run run, môi đỏ khẽ mở, e lệ văn tĩnh biểu tỷ Lý Vân Thường cư nhiên tại không có chân chính giao hoan dưới tình huống, liền cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục từ cao trào, kìm lòng không được tả thân. Diệp Thần vẫn đang dục hỏa tăng vọt, ngang nhiên sừng sững, tốt biểu tỷ, chỉ cần biểu tỷ có thể sung sướng hạnh phúc, Diệp Thần vượt lửa quá sông, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hắn nói ngay tại biểu tỷ Lý Vân Thường nàng anh đào miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút. Lý Vân Thường cả người mềm yếu vô lực nằm vật xuống ở trên giường, hãy còn thở gấp phì phò, mặt phấn ứng đỏ, thần hồn điên đảo, tâm thần mê say. Lý Vân Thường như tơ tằm vậy thích trượt, buộc vòng quanh nàng cả người làm người ta mất hồn yểu điệu đường cong cùng thân Diệp Thần, kia như nước nhu thuận trơn bóng tú ti, kiều mị môi hồng, thẳng tắp mũi, thu thủy mắt, nở nang nhũ. Phong, tươi mới nhũ lôi, mạn rượu cỏ thơm, mỗi một chỗ đều biểu hiện nàng thần thánh thuần khiết. Hình như tại cấp đã nhanh không nhịn nổi Diệp Thần lấy ám chỉ. Đương Diệp Thần nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau phác ép đến Lý Vân Thường ngọc thể bên trên, nàng lập tức không kịp chờ đợi chủ động đưa ra một đôi tinh tế non mềm cánh tay gắt gao quấn chặt cổ của hắn, mạnh mẽ đem môi anh đào đặt ở môi của hắn thượng cuồng hôn. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp bách khát, yết hầu truyền ra từng trận a a tiếng. Nàng đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào miệng của hắn, làm hắn hút suýt. Tùy theo hắn hút mút, từng trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon ngọt ngào vong tình rên rỉ. Diệp Thần tham lam nuốt Lý Vân Thường trong miệng làm hắn mê say ngọc dịch nước miếng ngọt ngào, hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên má phấn kề sát, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm, hai cái run rẩy môi hồng chặt khít thông suốt. Bờ môi va chạm, phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào dâm loạn âm thanh, sầu triền miên, dục tiên dục tử. Tốt biểu tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc. Diệp Thần cười xấu xa nói, có thể nhìn đến biểu tỷ ngọt ngào vui vẻ nụ cười, ta trong lòng a, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi. Miệng lưỡi trơn tru, Lý Vân Thường thiên thiên tay ngọc dùng sức tại Diệp Thần trên ngực bấm một cái, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói. Diệp Thần lặng lẽ ôm Lý Vân Thường tinh tế mềm mại vòng eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa ở giữa chậm rãi vặn vẹo ma sát, cách áo váy vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tốt đầy đặn co giãn nhũ phong a, ngửi được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào thiếu phụ hương thơm. Lý Vân Thường cảm nhận được Diệp Thần môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích, nàng nhũ phong cách áo váy vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà nàng nhũ phong cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên. Nàng phát hiện hắn sắc thủ lại được tiến thêm thước vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông, nàng thở gấp cũng thay đổi ồ ồ, cả người mềm yếu, trời ạ, cái này tiểu chứng thối, lại khiêu khích nàng phương tâm, có lẽ là nàng xuân tâm. Lý Vân Thường lại bị hắn cưng rắn dương vật tại nàng chân ngọc ở giữa tùy ý mãnh liệt một chút va chạm, cả người nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng quyến rũ ánh mắt thoải mái mà hơi hơi khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Nặng nề mà phun ra đến một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống động tình rên rỉ. Lý Vân Thường đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cơ nhiên cách nàng áo váy, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối xuất phát, thuận thế đem nàng ép đến ở tại trên giường. Mà Diệp Thần tay đã theo Lý Vân Thường phấn lưng chuyển qua trước ngực, cách đơn bạc áo váy, trèo lên kia làm người ta huyết mạch sôi sục đầy đặn ngọn núi cao vút. Mềm mại, no đủ, trắng mịn, Lý Vân Thường bộ ngực quả nhiên là không thể một tay nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ diệu, hơn nữa co giãn kinh người. Tuyệt mỹ thiếu nữ đầy đặn cao ngất lực đàn hồi 10 chân bộ ngực đối với nam nhân kích thích tuyệt đối là không tha nghi ngờ chất vấn. Huống hồ là Lý Vân Thường loại này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, Diệp Thần chỉ cảm thấy đáy lòng một đốm lửa diễm bùng nổ, cách quần áo hai tay đem Lý Vân Thường cao ngất bộ ngực sữa tùy ý vuốt ve vân vê thành chính mình khát vọng hình dạng. A, Lý Vân Thường lại lần nữa kịch liệt dãy giụa, miệng thơm trung khí xuyễn phì phò nói tiểu thần. A, không muốn, không nên như vậy, a a. Lúc này Lý Vân Thường mặt phấn đỏ ửng, búi tóc buông ra, tóc dài rối tung xuống. Ánh mắt quyến rũ chung mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Diệp Thần không để ý Lý Vân Thường dãy giụa, giải phóng ra quần áo của nàng, cặp kia đầy đặn, tiêm đỉnh nhũ phong như hai cái chim bồ câu trắng vậy toát ra mà ra, kia khéo léo, hồng nhạt sắc đầu vú tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, như chín mùi anh đào có vẻ hết sức diễm mỹ. Diệp Thần cặp kia làm thiên hạ mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận cái kia hai tay, chậm rãi leo lên Lý Vân Thường ngọc nữ phong. Theo dưới bầu vú duyên chậm rãi thượng rời, tới sườn núi xoay quanh thật lâu sau, cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ mỹ lệ nhũ phong giữ tại trong tay. Trà sát chen ép kiên đĩnh non mềm hai vú, Diệp Thần chỉ cảm thấy vào tay sung túc, xúc cảm nhẵn mịn, vì run run, nhẵn mịn nhuận, co giãn mười chân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đôi này mỹ nhũ vú sữa chung nhập tay ta. Chương 0560 cùng biểu tỷ cấm kỵ mập mờ nhất. Đổi những người khác nhìn đến như thế hương diễm tình hình, khẳng định đã sớm thoát y bạt quần, sách thương ra trận, mà Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng âu yếm Lý Vân Thường làn da, mỗi tấc mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc xoa hoặc nhu, hoặc chậm hoặc cấp bách, mắt thấy mỹ nhân đã là hồn hển thở gấp mắt đẹp mê ly. Diệp Thần đem nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc thể dính sát đặt ở trên giường, đồng thời hai tay trượt hướng kia cuối cùng cấm địa. Diệp thần này chưa từng thước nay, không tiền khoáng hậu, trước vô cổ nhân, hậu vô lai giả đại sắc lang cặp kia linh hoạt bàn tay An Lộc Sơn, tại Lý Vân Thường tuyết trắng đầy đạn hai vú vuốt ve trà sát vỗ về chơi đùa sau một lúc lâu, mới chậm rãi xuống phía dưới, dò vào áo váy bên trong hướng đến nàng đầy đạn tròn trịa màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong công tới. Diệp thần hai tay trái phải khởi công, một bàn tay tại Lý Vân Thường hai đầu sáng loáng chân đẹp bên trong cao thấp âu yếm, xúc cảm thật tốt, ngưng, nhuyễn, mềm mại, trượt, mà đổi thành một bàn tay, lại quấn lấy nàng nữ tính thần bí không ngừng khiêu khích, nhuận, ẩm ướt, dính, ngấy. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tùy theo Diệp thần khiêu khích, Lý Vân Thường chỉ cảm thấy như thủy triều khoái cảm thẳng lùi ót, nhưng một cổ khác hư không khổ sở, ngạt thở vậy khó có thể chịu đựng cảm giác cũng dần dần tràn ngập thân thể của nàng. Mỹ nhân khát vọng bị chinh phục chiếm giữ, hầu hạ trà đạp thân thể kìm lòng không được lay động, vòng eo đong đưa, nhuyễn xoay như xà, Diệp thần lưu ý phản ứng của nàng, đem ngón tay thon dài dọc theo lõm xuống cái khe qua lại vỗ về chơi đùa, tìm được mẫn cảm nổi lên, ấn, ép, mềm mại, bóp, tuần u tìm tòi bí mật, một lần, lần thứ hai, ba lượt. Diệp thần phi thường có kỹ xảo, phi thường có kiên nhẫn, đơn giản là hoàn mỹ đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Mỗi lần chỉ có tiến đi một chút, toàn, chuyển, ép, ấn, tiếp lấy nhẹ nhàng rời khỏi, lặp lại động tác, không ngừng không nghỉ. A, không muốn, không muốn, a, ừ. Lý Vân Thường lửa nóng thân thể yêu kiều phối hợp Diệp thần liên tục không ngừng ra vào ngón tay, ưỡn eo phối hợp, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chia tay, mông đẹp run rẩy. Phiếm hồng tuyết ngấy làn da hiện đầy tinh mịn chói mắt mồ hôi, càng lộ vẻ sung túc. Càng gặp trong suốt, eo nhỏ như xà, chân thành vặn vẹo, tròn trịa thon dài sáng loáng tất đen chân đẹp, gắt gao cuốn kẹp, dâm dục tràn đầy, khó nhịn dày vò, Diệp thần hài lòng nhìn Lý Vân Thường phản ứng, trên tay vẫn không nhanh không chậm trà sát vuốt ve trước mắt này bông tuyết tuyết oánh mê người thân thể. Trầm mê tại tâm nghi đã lâu biểu đệ cao siêu tình yêu dưới sự trêu đùa, Lý Vân Thường miệng thơm vi phân, trừ bỏ rên gì không nghe thấy khác. Chăm chú nhìn nàng xuân ý doanh doanh mỹ lệ đôi mắt, Diệp thần cuối cùng chậm rãi cúi xuống hổ khu, Lý Vân Thường phiếm hồng má ngọc bị hắn thân phát ra chiêm chiếp âm thanh, theo sau, nở nang mềm mại ẩm ướt miệng anh đào bị gắt gao mút hút lấy ở, mỹ nhân ân anh một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Diệp thần đầu lưỡi dọc theo hàm răng trắng noãn không ngừng hướng ôn nhuận khoang miệng thăm dò, nóng linh lưỡi cùng Lý Vân Thường hương nộn đinh hương gắt gao quấy tại một chỗ, liều chết triền miên. Diệp thần phóng túng thưởng thức lấy trước mắt mỹ nữ nhiệt tình lửa nóng hôn, tham luyến nàng trong miệng ngọc dịch nước miếng ngọt ngào, đùa giỡn nàng mềm mại đầu lưỡi, chỉ cảm thấy sảng khoái khoái cảm, hương, mềm mại, nộn, ngấy, một cỗ như lan như xạ thanh nhã mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, kích thích Diệp thần dục hỏa đốt tâm, như si như cuồng. Tay trái mạnh mẽ bắt lấy Lý Vân Thường đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hung hăng trà sát, ngón giữa phải càng là thong thả mà kiên quyết xâm nhập nàng bên trong thân thể. Một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm giác, tức thì lấp đầy nội tâm của nàng hư không. Ta, ta, tiểu thần, ta, chịu không nổi, nha, ta, e hèm. Tại Diệp thần kỹ xào thành thạo chiêu chọc phía dưới, Lý Vân Thường hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, mũi ngọc trung không tự chủ được truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, như khóc, giống như ca tự oán. Diệp thần cuồng hôn Lý Vân Thường miệng thơm môi thơm. Cắn hôn lấy nàng non mềm lưỡi thơm, tay trái xoa nắn nàng đầy đặn to lớn đỉnh núi ngọc, ngón giữa phải càng bị thần bí cốc tầng bên trong tầng nhỏ hẹp hiệp trói, ấm ướt nhuận ngấy chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh chen ép. Một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung sảng khoái mỹ cảm, làm Diệp thần càng thêm hưng phấn, chôn sâu tại thần bí hang tối nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm, chỉ cảm thấy nhuyễn nị thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay. Hơn nữa xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng chảy ra đến đây. Diệp thần trong lòng không khỏi muốn hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lỗ lồn nếp thịt phồn đa, động thịt sâu mà khúc chiết, chín quẹo 18 rẽ, phong cảnh sâu vô hạn, núi non trùng điệp, mềm mại khúc chiết, có khác động thiên, có thể gặp không thể cầu, có thể gặp không thể cầu a. Giống như chát lại ngấy mềm mại hành lang nội không có một tia khe hở. Sóng biển vậy tập cuốn mà đến tuyệt vời khuây khỏa làm cho Diệp thần cơ hồ điên cuồng, ngón tay ra vào tần suất không ngừng tăng nhanh, chỗ kết hợp truyền đến vô lực kháng cự mất hồn khoái cảm, đó là theo nhân thể bản năng chỗ sâu sinh ra xúc động, tùy theo khi nắm khi buông tiết tấu, nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân. Lý Vân Thường môi mềm y, nha, hừ, ngâm không ngừng, mông đẹp đùi trắng nhanh chóng cao thấp di động, phối hợp Diệp Thần động tác. Đại tiệc cuối cùng mới thượng đâu. Diệp Thần còn không cấp bách chân chính chiếm giữ Lý Vân Thường, hưởng thụ cuối cùng ôn nhu, Diệp Thần hơi hơi mang theo thô lạp đầu lưỡi vòng qua nữ tính thần bí đào nguyên thắng địa. Tại Lý Vân Thường cặp kia tuyết trắng đầy đặn màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thịt mềm nhẹ nhàng trượt ra một đạo vết ướt. Lý Vân Thường bị Diệp Thần miệng tay cùng sử dụng miệng lưỡi nảy ra, trêu chọc thân thể yêu kiều cấp bách run thẳng run rẩy, hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Mỹ nhân hạ thân thịt mềm một phần hợp lại mút hút lấy nuốt hết Diệp Thần phi pháp xâm nhập ngón tay, nói không ra sảng khoái thích ý, đương Diệp Thần chậm rãi lui rời tay ngón tay thời điểm, Lý Vân Thường còn cấp bách đỉnh mông trắng, tựa như không tha nan cách xa, đau khổ tham luyến, lúc này đã toàn bộ bị lạc tại dâm dục vực sâu, si mê nan phản, không thể tự kiềm chế. Xinh đẹp bộ dạng dâm loạn, đẹp không sao tả xiết, nhìn đến dưới người mỹ nhân dâm thái, Diệp Thần chữ hàng dục hỏa cuối cùng không thể ức chế bạo phát, tràn ngập dương cương khí tức khỏe mạnh hổ khô hoàn toàn đặt ở Lý Vân Thường kia non mềm thân thể yêu kiều phía trên, trừ bỏ lẫn nhau thân thể mặt ngoài chỗ. Hai cái trần trụi thân thể đã 100% dán sát tại cùng một chỗ. Diệp Thần suýt nàng nhuận diễm diễm miệng anh đào một trận cuồng hôn, hai tay càng tại cặp kia đầy đặn cao ngất núi ngọc tùy ý vuốt ve vân vê, xoa, thôi, ép, chen, dục hòa tăng vọt. Lý Vân Thường chỉ cảm thấy từng trận như thủy triều khoái cảm không ngừng tại bên trong thân thể đổ, nhất là dưới hông, bị một cây nóng hôi hổi nóng rực cứng rắn kiên đĩnh dương vật gắt gao đứng vững nàng màu mỡ mềm mại khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát. Lý Vân Thường miệng thơm lưỡi thơm cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, liều chết triền miên, một đôi tròn trịa mê người màu đen tất chân ngọc càng là gắt gao kẹp chặt Diệp Thần hùng eo nhỏ mông bự xoay run rẩy nhúc nhích, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ dính sát ở lửa nóng đồ vật không ngừng cọ sát. Một cái ẩm ướt hôn qua về sau, Diệp Thần lay động thân thể, hai tay vững vàng nâng lên Lý Vân Thường đẩy đà tròn xoay mông đẹp. Cứng rắn kiên đĩnh dương vật tại nàng ướt đẫm khe rảnh hang tối phía trên chậm rãi nghiền nát mân mê, ngẫu nhiên thăm dò vào đầu rồng, cũng không tiến sâu. Cỗ kia trêu chọc người tâm hồn nóng, tô, ngứa, nha, có thể nói các loại mùi vị ở trong lòng, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, Lý Vân Thường bị đậu cả người phát run cuồng run, trong miệng dâm thanh lãng ngữ không ngừng, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng cảnh giới. Tốt biểu tỷ. Xem ta hiện tại cuối cùng tiến vào ngươi, cuối cùng được đến ngươi, ta tiến vào a. Diệp Thần nhìn đến tình hình như thế, biết Lý Vân Thường thân thể đã sớm làm xong giao hợp chuẩn bị, hai tay đặt tại nàng eo trong quần, lần này không nữa bất kỳ cái gì do dự chờ đợi, ưỡn eo xuyên quan rốt cuộc. Vừa tiến vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy hoa kính nội chặt khít dị thường, tuy có đại lượng trơn trượt, nhưng vẫn đi lại gian nan, đi tới không dễ. Nhất là bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao quấn quanh, càng thêm tiến vào khó khăn độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái cảm. A, tiểu thần, người qua lớn a, rất đau, e hèm. Dù là thân thể đã chuẩn bị sắp xếp, Lý Vân Thường vẫn như cũ vẫn là phát ra một tiếng tần suất rất cao thét chói tai. Tốt biểu tỷ, thật là ấm áp thật chặt lui tốt ướt át tốt trắng mịn a. Rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác. Thật sự là không thẹn chính mình rất lâu đến nay thần hồn điên đảo chiếu tư mộ nghĩ, Diệp Thần cảm giác dương vật của mình giống như bị cái gì vậy thật chặt vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co giật, giống như ngọc trai giống nhau, hút mút hắn nấm đầu, lại ma lại tô, hơn nữa Lý Vân Thường khe rảnh hang tối xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng, hũ mật giống nhau ướt át lầy lội không chịu nổi, thấm ướt ga giường. Lửa nóng mà chặt khít, thấm ướt mà ngấy trượt. Tuy rằng vừa mới bị Diệp Thần ngón tay xâm nhập, nhưng ngón tay sao có thể cùng hắn đại dương vật đánh đồng, Lý Vân Thường đau đến đôi mi thanh tú khẩn túc, mồ hôi đầm đìa. Diệp Thần thân thể quan trọng nhất một cái bộ phận toàn bộ đều bị tầng tầng núi non trùng điệp bao vây, tựa như trói lên vô số lời chú cần cô, nhúc nhích liên tục không ngừng, kịch liệt ma sát. Diệp Thần đột nhiên nâng lên thân trên, hít một hơi khí lạnh. Loại này đột nhiên bất ngờ thật lớn khoái cảm làm thân kinh bách chiến nam nhân thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí, như thế hoàn mỹ thân thể yêu kiều, như thế gian khó tìm lỗ lồn, thật sự là có thể làm thiên hạ nam nhân thần hồn điên đảo. Quả nhiên là 9 quẹo 18 rẽ, phong cảnh sâu vô hạn, núi non trùng điệp mềm mại khúc chiết, có khác động thiên, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt thật là danh không kém truyền. Nếu như không phải là Diệp thần thân có thái cực thần công, lại là sớm có phòng bị, sợ rằng cũng phải đánh tơi bời đại bại mệt thua quân lính tan giã ảm đạm xuất cục. A, tốt biểu đệ, a, ngươi muốn, a, ôn nhu một chút a, a a. Lý Vân Thường chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu dương vật, lửa nóng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó hình như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền dục dịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không tế ở việc, làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, dơ lên cao khởi hai đầu tuyết trắng thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Diệp thần eo mông. Diệp thần dò đường nấm đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm, tại mỹ huyệt tường thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh, cùng nấm đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mút. A, thật là thoải mái, a, tiểu thần, ngươi, a, ngươi nhẹ chút, a, địt chết biểu tỷ, a, ngươi nhẹ chút a, a, e hèm, a. Diệp thần ngữ nữ vô sổ. Biết rõ Lý Vân Thường đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần phải Diệp thần vạch trần nàng đoan trang quyến rũ khăn che mặt, gột rửa nàng xem như biểu tỷ trinh tiết xấu hổ thẹn thùng, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Diệp thần cúi đầu ngậm vào Lý Vân Thường tại phối hợp vặn vẹo ở giữa run run rẩy rẩy lay động một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút hút gặm cắm. Một bên đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt cường hãn thảo phạt Lý Vân Thường mẫn cảm nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa tâm. A, a, nhân gia muốn bay, bay, a, khoái chết nhân gia, a, nga nga nha, thật lớn, địt chết, a, biểu tỷ, lỗ thịt, a. Lý Vân Thường rất lâu cô độc tịch mịch, rất lâu thủ thân như ngọc, giờ này khắc này rốt cuộc lấy lĩnh hội chân chính nữ nhân tuyệt vời khoái cảm, có thể động tình phóng túng mình. Eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, tung thể hầu hạ, chủ động xô nịnh, tại Diệp thần mấy lộ đại quân đồng thời công kích, chống trải u hoán thể xác tinh thần được đến kích thích cực lớn thỏa mãn cùng khoái cảm, không thể khống chế run rẩy co giật dẫn đầu leo lên tình dục cao phong. Lý Vân Thường mãnh liệt lắc đầu, mái tóc phiêu giật, sợi tóc tán loạn tiếng giống, chịu không nổi Diệp thần cuồng mãnh kích đâm, dâm đãng kêu la liên tục, tại hắn còn không có sửa khi đến một cái tư thế cơ thể thời điểm. Toàn thân đột nhiên không thể ức chế kịch liệt run rẩy, cánh tay ngọc mông trắng liều mạng ôm chặt Diệp thần, đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Trắng mịn dâm thủy tràn ra bốn phía, Diệp thần không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, lại lần nữa gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập va chạm mềm mại thịt mềm, mang lên hoa kính một trận hơn một trận dùng mình, mà sát phát ra ra rực rỡ cực nhạc ái dục tia lửa. A, tiểu thần, a, biểu tỷ, bị ngươi, a. Đại dương vật, địt chết, a, quăng, muốn ném, a, địt chết, a, nhân ra lỗ lồn, a. Lý Vân Thường thân thể đột nhiên một trận kịch liệt co giật, một đôi vòng tại Diệp thần eo hông, nhếch lên cao màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc run rẩy liên tục không ngừng, run cái không ngừng, hoa kính liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, từng cầu ngọc dịch kích dội mà ra, lại một lần nữa đạt tới càng sâu cao trào. Bị trước mắt Lý Vân Thường thiên sứ vẻ đẹp cùng ma quỷ thân thể sở mang đến trước nay chưa từng có siêu cường khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp thần hai mắt hơi hơi hiện lên xích, che kín tơ máu, đổi qua một cái tư thế, làm nàng quỳ gối tại giường bên trên, tiêm cánh tay chống lấy thân thể yêu kiều, mông trắng nhếch lên cao, hắn nâng nàng đầy đặn ngấy chưa to lớn mông, không chút do dự từ phía sau lại lần nữa thật sâu tiến vào. Nga, thật chặt, biểu tỷ, ngươi mạnh khỏe, đẹp quá, tiểu thần rất thích ngươi. Diệp thần biết phía sau phải dập nát Lý Vân Thường đạo đức mặt nạ, toại miệng đầy dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng lúc này không đề phòng tâm linh. A, tiểu thần, a, biểu tỷ, a, cũng thích ngươi, nhẹ, a, nhẹ chút, a, thật lớn, dương vật của ngươi, a, quá lớn, a, thật thoải mái, a, ngươi thật muốn, địt, a, địt chết nhân gia, a. Lý Vân Thường trong đầu chỉ có theo đuổi càng mạnh đẹp hơn cao trào khoái cảm ý nghĩ, dễ dàng bại lộ ẩn sâu đáy lòng chỗ sâu bí mật. Đầy đặn màu mỡ tuyết ngấy to lớn mông không có bất kỳ cái gì tì vết nào, trơn bóng như mỡ, mềm mại giống như gấm vóc lưng trần, không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, buộc vòng quanh một đạo tao nhã có người dịu dàng đường cong, hiện ra Lý Vân Thường tuyệt thế phong thái, mềm mại ngọc thể. Tại Diệp Thần không ngừng điên cuồng va chạm phía dưới, mông đẹp vú lớn tạo nên làm người ta hoa mắt thần mê thịt sóng cùng sóng sữa, vẽ ra một mảnh trắng bóng tia sáng chói mắt, tóc dài đen nhánh lay động phiêu giật, giống như nước rửa giống nhau mồ hôi đầm đìa, trong suốt lóng lánh, thật sự là nữ nhân bên trong cực phẩm. Tốt biểu tỷ, tốt Vân Thường, của ta Vân Thường lão bà a. Lý Vân Thường vẻ đẹp dung mạo xinh đẹp nhấc lên Diệp Thần trong lòng như đào sóng to, gợi lên đáy lòng chỗ sâu vô biên nhục dục cuồng tình, hắn liên tục không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể. Lý Vân Thường thành thục được tựa như chín mùi đỏ tươi mật đào, phí nhiêu mà nhiều chất lỏng, hoa kính nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt càng là có thể thừa nhận hắn vô độ tàn sát bừa bãi rong ruổi. Tại Diệp Thần mãnh liệt tấn công phía dưới, Lý Vân Thường hoa nở lại tạ, tiếp lấy lại đóng lại mở. Thật nhỏ thần, a, tốt lão công, a, ngươi địt chết, a, người ta, a, thật là thoải mái, a. Lý Vân Thường vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mê vậy rên rỉ biến thành điên cuồng, lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tràn ngập tại trong không khí, dâm loạn mà mập mờ. Diệp Thần thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng dã va chạm, đem công phu trên giường phát huy được tinh tế, chơi đến quên cả trời đất, thích Lý Vân Thường cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian. A, a, a, tốt, thật là thoải mái, a, dương vật của ngươi, quá, a, quá lớn, a, địt đến nhân ra, a, hoa tâm, a, tốt kích thích, a, không được, a, muốn đi, a, tốt, thoải mái, a, a. Kịch liệt mâm tràng đại chiến một mực rằng co hơn một canh giờ, Diệp Thần cuối cùng tại Lý Vân Thường lại lần nữa tiết thân thời điểm, hài lòng dục vọng bùng nổ, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hành lang chỗ sâu dâng lên mà ra xuân thủy tại Diệp Thần đầu rồng phía trên một kích, Diệp Thần lại không cầm giữ, núi lửa bùng nổ, mãnh liệt phun ra đến nóng bỏng dung nham tại Lý Vân Thường hoa tâm vừa tưới, hai người cảm giác cả người nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, gắt gao ôm phiêu phiêu dục tiên. Cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần còn tại trên giường chơi điện thoại, đột nhiên nhận được biểu tỷ Lý Vân Thường điện thoại, Lý Vân Thường tại điện thoại trung ấp úng nói tên sắc lang đó hiệu trưởng lại đến quấy rầy nàng, Diệp Thần lập tức nổi trận lôi đình, biểu tỷ, ta vốn đến tính toán hai ngày nữa tại đi Đài Loan phía trước thu thập cái này lão già, không thể tưởng được hắn như vậy không biết tốt xấu, ngươi chờ ta lập tức đi tới. Diệp Thần lập tức lái xe cảm thấy biểu tỷ chỗ cái kia sở thực tập trung học. Trực tiếp đi đến biểu tỷ giáo vụ chủ nhiệm văn phòng, vừa đến cửa, chợt nghe đến bên trong biểu tỷ kêu Ngưu hiệu trưởng, mời ngươi phóng tôn trọng điểm được không? Ta là không có khả năng đáp ứng ngươi. Một cái sắc hề hề âm thanh nói Lý lão sư, ta đã sớm thích ngươi rồi, ta rất nhiều tiền, lại có quyền, ngươi nếu còn nghĩ ở lại nơi này cái trường học, liền theo ta. Cút ngay, ngươi này lão sắc lang. Diệp Thần nghe thế, khí hướng đầu Ngưu, một cước đá văng ra cửa phòng. Đúng dịp thấy cái kia Ngưu hiệu trưởng chính mặt dày mày dạn kéo lấy biểu tỷ tay không để, Diệp Thần quát lớn hỗn đản, buông biểu tỷ. Ngưu hiệu trưởng nhìn thấy bên ngoài vọt vào một người tuổi còn trẻ nam tử, hừ nói ngươi là cái gì nhân? Chẳng lẽ không biết ta là trường này hiệu trưởng sao? Ngươi lập tức tại trước mắt ta biến mất. Biến mất cái đầu mẹ ngươi. Diệp Thần một cái cất bước ép đi lên, hung hăng một quyền nện ở Ngưu hiệu trưởng trên mặt, Ngưu hiệu trưởng lập tức trên mặt nở hoa. Liền bộ kia kính mắt gọng vàng cũng bị tạp cái nấu nhừ, ngươi lại dám đánh nhân. Ngưu hiệu trưởng hô. Diệp Thần cười lạnh nói đánh ngươi là nhẹ, ta còn muốn cáo ngươi đâu. Cáo ngươi ý đồ cưỡng gian, còn cáo ngươi tham ô, vừa rồi không biết là ai nói ngân hàng của mình bên trong tổn lấy hoa không xong tiền. Ngưu hiệu trưởng vừa nghe bí mật của mình bị Diệp Thần đã biết, hối hận muốn chết, lập tức giống như đánh ủ rũ cả tím, tiểu ca, có việc đâu có nha. Ngươi nhìn, ta cùng Lý lão sư dù sao cũng là đồng nghiệp, nói một chút vui đùa nói, không muốn nghiêm túc nha. Nếu như việc này Lý lão sư không muốn, ta về sau cam đoan không dây dưa nữa nàng. Diệp Thần hừ nói vậy còn không mau lăn. Ai? Ngưu hiệu trưởng tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là e ngại Diệp Thần cường thế thái độ, đành phải ngoan ngoãn cuốn xéo. Lý Vân Thường đóng kỹ cửa phòng, quay đầu lại, cười nói tiểu thần. Ngươi thật sự là đẹp trai ngây người, vừa rồi một quyền kia đầu, quá hết giận, biểu tỷ rất thích nha. ta lâu dài đến nay giấu ở ngực chung khó chịu, tất cả cũng không có. Lý Vân Thường nhào lên, dựa đến hiểu rõ Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần một phen ôm ở Lý Vân Thường eo thon cười nói, biểu tỷ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Ngươi làm cái gì nha? Tiểu chứng thối, đây chính là văn phòng a. Lý Vân Thường ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, suy nghĩ một chút nói, cái này Ngưu hiệu trưởng, nhìn hắn về sau còn dám quấy rầy ta không? Kia biểu tỷ chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu này? Diệp Thần vuốt ve xoa nắn Lý Vân Thường đồng phục bộ váy phía dưới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, sắc mị mị trêu đùa. Tiểu chứng thối, làm gì nha? Lý Vân Thường dãy dụa hờn dỗi nói, nơi này chính là trường học văn phòng, người trước buông a. Tốt biểu tỷ, tiểu thần nhớ ngươi. Diệp Thần ôm ở Lý Vân Thường cái gáy, hắn ngăn chặn môi anh đào của nàng, không cho nàng lại xa vào ở phiền muộn lo lắng công tác sự vụ bên trong. A, Lý Vân Thường không khỏi cả người mềm yếu, yếu đuối vô lực dãy dụa lên. Ai ngờ nàng phản kháng, ngược lại dẫn Diệp Thần mãnh liệt hơn hôn sâu. Môi của nàng lưỡi hoàn toàn bị hắn khống chế được, miệng của nàng tràn đầy đều là hắn mùi vị, mang theo kiên đĩnh long thương dày đặc ngon lành thơm ngon. Hắn trên người còn truyền đến nhàn nhạt huân y chơi vị, quanh quẩn ở nàng mỗi lúc, thân thể của nàng càng ngày càng hư nhuyễn vô lực. Nàng kháng cự hắn không được bàn tay to tại nàng ngọc thể chung quanh thiêu đốt ngọn lửa, thân thể của nàng hình như có chôn nào đó mật mã, mà Diệp Thần chính là duy nhất có thể tiết lộ người. Chỉ có hắn có thể kích phát nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất nhiệt tình. Không ngừng hôn nồng nhiệt làm Lý Vân Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể mềm nhũn ghé vào Diệp Thần trên người, cơ hồ mau không có khí tức. Vân Thường, cho ta ngươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, được không? Diệp Thần giọng điệu yêu thương hơn người, vuốt lấy mái tóc của nàng, bá đạo đầu lưỡi vẫn thập phần cậy mạnh cùng môi của nàng lưỡi chơi đùa. Không muốn, Lý Vân Thường bắt lấy Diệp Thần vạt áo nghĩ đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào cùng Diệp Thần rộng lớn cường tráng bộ ngực cơ bắp, nàng chẳng những không có đẩy ra, ngược lại biến thành thật chặt bắt hắn lại quần áo trong không để. Hắn cực nóng ẩm ướt hôn làm đầu nàng choáng váng, mặt đỏ tim đập, thân thể dần dần nóng lên, có phản ứng, tốt biểu tỷ, ta hiện tại liền muốn ngươi. Diệp Thần một phen ôm lên Lý Vân Thường, bàn tay đảo qua. Văn kiện trên bàn như lá rụng vậy bị quét tới mặt đất, tán lạc đầy đất. Sau đó, hắn ôm lên nàng eo, đem nàng đặt tại trên bàn làm việc, vén lên bộ váy vặn bung ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc thon dài tròn trịa trắng nõn đùi, cuốn lấy chính mình eo lúc. Tiểu thần, người điên rồi, không muốn tại nơi này. Lý Vân Thường chống cự, yếu đuối vô lực đấm đá ngực của hắn, hắn lại chí chi không lý, cánh tay sắt gắt gao bóp chặt nàng. Làm nàng không thể động đậy. Ngươi là ta đấy, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi, lại càng không cho phép ngươi cự tuyệt ta. Diệp Thần bá đạo tuyên cáo, anh Tuấn khuôn mặt khí thế dọa người, làm người ta căn bản không thể phản kháng. Lý Vân Thường đang tại mê loạn lúc, đột nhiên cảm thấy ngực sáng ngời, nguyên lai Diệp Thần bàn tay đã cởi bỏ nàng tây trang quần áo trong, cũng một bạt tai cầm nàng gợi cảm áo ngực đều không che giấu được tuyết trắng no đủ nhũ phong. Nàng kinh thở gấp, hai má đã là ửng đỏ một mảnh, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, ngươi quá mức. Lý Vân Thường thở hồng hộc kêu thừa dịp, mà tay hắn giống trượt cá giống nhau, khiến nàng thân thể chỗ sâu tình dục bị dần dần châm ngòi trêu chọc lên. Diệp Thần nhân cơ hội cởi bỏ nàng gợi cảm áo ngực, nàng trong suốt tuyết trắng bộ ngực cùng ngạo nhân hai vú chớp mắt cởi bao vây mà ra, hai vú thượng hai khỏa đầu vú còn như anh đào bắn nhảy run run. Diệp Thần không chút do dự cúi người xuống, một tay trà sát nàng đầy đặn tròn trịa vú sữa, một bên hút mút khởi nàng anh đào. Không muốn sẽ bị người khác nhìn đến. Lý Vân Thường vừa thẹn lại vừa vội, sợ bị người khác nhìn thấy cảm giác cùng khoái cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, ngược lại làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường, đừng sợ, không có người sẽ đến quấy rầy. Để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ Diệp Thần ngón tay xuống phía dưới, đem Lý Vân Thường bộ váy vén lên đến nàng vòng eo phía trên, lặng lẽ đưa vào nàng thần bí tam giác hoa viên cấm địa, cách mỏng manh một tầng quần lót, lấy chính mình lửa nóng bàn tay liên tục không ngừng hiệp ngoạn khiêu khích nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Mẫn cảm nơi riêng tư không chịu nổi loại trêu đùa này, Lý Vân Thường cơ hồ hoàn toàn sụi lơ tại trong ngực hắn, vừa thẹn lại hoảng, chỉ có thể mặc cho hắn khinh bạc. Tốt Vân Thường, ngươi thật là đẹp. Diệp Thần mê muội một bên trêu đùa nàng, một bên hôn lấy Lý Vân Thường tuyết trắng no đủ vú sữa, thi hành lớn nhất kích thích. Hắn lấy đầu lưỡi khiêu khích nàng hai khỏa hồng anh đào, chậm rãi quấn lấy đảo quanh, đồng thời một cái tay của hắn sớm tị bất động thanh sắc cởi xuống nàng quần lót, đẩy ra bụi hoa, thật dài ngón giữa đưa vào nàng thần bí ướt át hoa kính. A, tiểu thần, a, không muốn a, a a. Lý Vân Thường phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn nũng nịu rên rỉ, đè lại tay hắn, lại không ngăn cản được ngón tay hắn tiến quân thần tốc. Đừng sợ, tốt biểu tỷ thoải mái, đem người chính mình giao cho ta. Diệp Thần dán tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ, vừa nói, một bên tinh tế liếm nàng khéo léo vành tai mút hút gặm cắm. Lý Vân Thường toàn thân đều rung rung, nhẹ nhàng líu díu không muốn. A, không muốn liếm nhân ra vành tai. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thân thể của chính mình trải qua đêm qua Diệp Thần xâm phạm sau trở nên nhạy cảm như vậy, liền vành tai cũng là gợi cảm mang. Chương 0561 cùng biểu tỷ cấm kỵ mập mờ nhị. Đương nhiên, nàng kháng nghị đối với Diệp Thần mà nói, hoàn toàn không hiểu. Hắn linh hoạt đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm tai khuếch nội quấy, lực đạo vừa đúng, nàng liều mạng quay đầu muốn chạy trốn mở, hắn lại đè lại nàng, ép nàng thừa nhận như vậy mập mờ khiêu khích. Đồng thời nàng vặn vẹo thân thì cũng cùng hắn lửa nóng thân hình lẫn nhau ma sát, tình dục ngọn lửa, tại bọn hắn ở giữa dần dần thiêu đốt. Diệp Thần trường ngón tay tiến tiến lui lui, tại nàng u mật hoa viên nội tùy ý khuấy làm, thủ pháp thành thạo. Ân, e hèm. Lý Vân Thường phát ra hơi hơi tiếng rên rỉ, bị hắn tiến chiếm khiêu khích chiêu chọc hạ thân cùng tai phải đều nóng đến lợi hại. Hắn ung dung khiêu khích nàng, lấy một loại làm người ta khó nhịn tốc độ, châm ngòi nàng mẫn cảm tâm huyền. Lý Vân Thường không khỏi toàn thân nóng lên, mũi ở giữa hô hấp dần dần trở thành thở gấp. Hắn đầu lưỡi đã ở nàng trực như ngọc mỡ gò má chung quanh dao động, làm nàng mũi ở giữa đều tràn ngập hắn khí tức, cơ hồ khó có thể ngăn cản, kìm lòng không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng. Nàng nghĩ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, nóng ẩm nội bức tường nhưng chỉ là kẹp chặt ngón tay của hắn. Làm dị vật thăm dò vào cảm càng thêm rõ ràng. Tiểu thần, a, không muốn a. Lý Vân Thường hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng líu díu nói tốt biểu tỷ, người thật không muốn sao? Nơi này rõ ràng đều đã như vậy ướt. Diệp Thần mỉm cười, lĩnh hội đầu ngón tay truyền đến ẩm ướt cảm giác, chán ghét. A, mọi người đều nói không cần. A, người liền có khả năng khi dễ người ta. E hèm, a a. Lý Vân Thường thủy mắt rưng rưng, sờ sờ động lòng người bộ dáng, lệnh ái lang Diệp Thần tình dục càng tăng lên. Của ta biểu tỷ của ta Vân Thường, ngoan, ta rất muốn ngươi, cho ngươi hưởng thụ văn phòng ân ái kích thích cùng sung sướng. Diệp Thần nhẹ giọng dỗ nàng, ngón tay nhân cơ hội gia tăng lực độ cùng biên độ, tại ngôn ngữ của hắn cùng động tác song trọng công kích, Lý Vân Thường thân thể phòng tuyến cùng phòng tuyến tâm lý đều đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng hơi hơi khóc nức nở, liều mạng lắc đầu, cũng rốt cuộc không thể kháng cự Diệp Thần từng bước xâm nhập. Diệp Thần ngón tay tại nàng mỹ huyệt trung động tác từ nhẹ mà nặng, do chậm mà nhanh, đồng thời hắn lửa nóng miệng lưỡi cũng hút liếm nàng miên nhũ, cũng siêu tầm cái khác gợi cảm khu vực. Tại hắn như thế dưới sự trêu đùa, Lý Vân Thường khoái cảm không ngừng tăng lên, nàng cắn chặt môi dưới, tính toán không cho chính mình phát ra cái loại này thẹn thùng đến cực điểm rên rỉ. Có thể tùy theo hắn động tác, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như tại lò luyện bên trong, khoái cảm giống như không ngừng kéo lên độ ấm, càng ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng làm nàng khó có thể tự mình tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, mặc cho ái lang Diệp Thần ngón tay càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình mỹ huyệt càng ngày càng mềm, càng ngày càng ẩm ướt. Dính dính chất lỏng chảy tới ngón tay của hắn phía trên, phát ra thẹn thùng trơn trượt tiếng. Lý Vân Thường cảm thấy chính mình khuôn mặt cơ hồ có thể nhỏ ra máu, cả người giống như một đốm lửa, nàng không khỏi đại trương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, môi hồng khẽ mở, vô ý thức phát ra nũng nịu rên rỉ. Tiểu thần, a, van cầu ngươi không muốn, a, tại nơi này, nga nga nha. Đương Diệp Thần lửa nóng cứng rắn kiên định dương vật chống đỡ nàng mỹ huyệt cửa vào thời điểm, nội tâm cận tồn một đường lý trí làm nàng phát ra cầu xin tiếng. Tốt biểu tỷ, tốt Vân Thường, ta tiến vào. Diệp Thần đối với nàng yêu cầu chí chi không lý, hắn ôm lấy nàng eo, đem dục vọng của mình động thân đẩy vào nàng vừa ướt vừa nóng mỹ huyệt. A! Lý Vân Thường phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, cảm thấy hạ thân của mình bị hoàn toàn kéo mở, quen thuộc có được một đêm ái lang Diệp Thần lửa nóng to lớn chính thẳng tiến hăm hở tiến lên hướng đến nàng kín đáo nhất mềm mại nhất hang tối đâm vào, cái loại này dị vật xâm nhập cảm giác làm nàng ngọc thể hơi hơi run rẩy lên. Bởi vì lúc trước đã có đầy đủ trơn trượt, Diệp Thần kiên đĩnh dương vật rất nhanh liền nhập vào nàng ôn nhu thân thể chỗ sâu. A, ô ô ô, tốt, thật lớn, a. Lý Vân Thường nhíu lên đôi mi thanh tú, tiếng rên rỉ mang chút một tia buồn khổ, lại lộ ra nhàn nhạt vui sướng, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, người tốt. A, chậm, chậm một chút, a a. Diệp Thần cứng rắn lửa nóng cơ hồ đỉnh đầu rốt cuộc. Lý Vân Thường cảm thấy ngọc thể của mình dường như cũng muốn bị này đoàn lửa cấp xuyên qua. Nhịn một chút, bảo bối Vân Thường, thật chặt a. Diệp Thần tình huống cũng không khá hơn chút nào, Lý Vân Thường nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt mỹ huyệt thật sự là quá nóng thật chặt rồi, hại hắn cơ hồ nhịn không được ào ra ngàn dặm. Quá trong chốc lát, gặp Lý Vân Thường đã thích ứng, Diệp Thần nâng lên nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi quấn lấy chính mình vòng eo. Bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. A, Lý Vân Thường mẫn cảm thân thể cơ hồ lập tức có phản ứng, mỹ huyệt gắt gao cuốn lấy kia đoàn lửa nóng, to lớn kiên đĩnh dương vật ma sát ẩm ướt trượt nộn bức tường, từng trận khoái cảm theo nội bức tường chỗ sâu trào lên, thẳng hướng tủy não, làm nàng toàn thân đều nhanh rung so. Lý Vân Thường gắt gao nhắm mắt lại, hai tay giống hải tảo vậy cuốn lấy ái lang Diệp Thần cổ. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi càng là theo bản năng kẹp chặt Diệp Thần eo. A, tiểu thần, a, chậm một chút a, a, tốt, thật lớn, a, dương vật, a, địt chết biểu tỷ, a, nộn huyệt, bị, a, bị địt hư thúi, a, ô ô ô, nhẹ chút, a, tốt lão công, chậm, a, chậm một chút, a, đừng có dùng lực, a. Đừng có dùng lực, a a. Lý Vân Thường tây trang quần áo trong rộng mở, lộ ra tuyết trắng no đủ vú sữa, tùy theo ái lang Diệp Thần cuồng dã động tác cao thấp bắn nhảy, hạ thân váy sớm vén tới eo hông. Lộ ra màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc thon dài tròn trịa trắng nõn đùi, phối hợp hắn luật động, gắt gao cuốn tại ái lang Diệp Thần eo phía trên, hai người hạ thân thân mật kết hợp tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Vừa nghĩ đến chính mình lúc này lại văn phòng trên bàn cùng ái lang Diệp Thần vong tình giao hoan, Lý Vân Thường không khỏi gắt gao nhắm lại ánh mắt, sợ bị người khác nhìn thấy kích thích, nội tâm một tia tội ác cảm cùng khoái cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm cho nàng cơ hồ điên cuồng. Bảo bối biểu tỷ, người bên trong nóng quá tốt ướt át a. Diệp Thần cũng đắm chìm trong văn phòng bên trong chiếm giữ Lý Vân Thường khoái cảm bên trong, ngay từ đầu, hắn trước thong thả rút ra đút vào. Làm hưng phấn đã lâu to lớn cảm giác bị nàng mỹ huyệt bao bọc tối cao sung sướng, cũng thuận tiện khiêu khích nàng. Nhưng nàng như thế thành thực đáng yêu phản ứng lại làm hắn dục hỏa cháy mạnh, bất chi bất giác tăng nhanh động tác. Tốt biểu tỷ, tốt Vân Thường, nghĩ không muốn ta. Nói mau ngươi muốn ta. Diệp Thần đại lực rút ra đút vào cười dâm đãng nói. Không nên hỏi, ta, nhân ra, ta, không biết, ta, nhẹ chút. A, ô ô ô, đi chậm một chút, a, tốt đệ đệ, lão công, a, đừng, đừng a, ô ô ô, thật là thoải mái, a, ngươi địt lạn ta đấy, nộn huyệt, a, đừng, đừng có dùng lực, a, bị ái lang Diệp Thần mãnh liệt va chạm, Lý Vân Thường đầu óc hoàn toàn không thể tự hỏi, cũng bị lạc mình. Diệp Thần tà tà cười, lực lực rút ra, lại đột nhiên đem cực nóng kiên đĩnh dương vật đụng vào nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt bên trong. Lý Vân Thường mị hô một tiếng, hai tay ôm chặt Diệp Thần, liên quan kẹp chặt nàng bên trong thân thể kiên đĩnh dương vật. Diệp Thần nhất khuynh thân, đột nhiên đem Lý Vân Thường cả người áp đảo tại làm việc trên bàn, điều chỉnh vị trí, lập tức bày ra một trận bão phong mưa nặng hạt vậy mãnh liệt tấn công. Lý Vân Thường thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân bị Ái Lang Diệp Thần thật cao nhấc lên cũng tách ra, hai người chỗ kết hợp nhìn một cái không sót gì. Bảo bối biểu tỷ Vân Thường, ngươi nhìn, ngươi miệng nhỏ chính cắn ta không để đâu. Diệp Thần cực nóng tầm mắt tại mặt nàng đi tuần tra. Lý Vân Thường cúi đầu, liền nhìn thấy ngang nhiên nộ phóng kiên đĩnh dương vật tại chỗ kín của mình tiến tiến lui lui, hồng nộn mỹ huyệt không ngừng phun nuốt lấy lửa nóng cự vật, còn phát ra dâm mỹ âm thanh. Không muốn, a, không muốn xem người ta, a, tốt, thật là thoải mái, a, thật là khó vì tình a, a, dương vật của ngươi, thật lớn, a, tốt thô, cứng quá, a, địt chết biểu tỷ, a, địt lạn nộn huyệt của ta, a, địt chết ta đi, a, tốt, tốt kích thích, a, Lý Vân Thường lung tung kêu la, vừa thẹn lại vừa vội, bên trong thân thể khoái cảm lại một đợt sóng trào lên, nhiều lắm hỗn loạn cảm xúc tại một chớp mắt hướng lên nàng trong đầu, làm nàng không thể thừa nhận, khóe mắt không khỏi tràn ra trong suốt giọt lệ. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường, đừng thẹn thùng, ngươi rất đẹp. Diệp Thần một bên mãnh lực quất cắm, một bên cúi người xuống hôn môi Lý Vân Thường, hai người đầu lưỡi lập tức điên cuồng mà quấn quýt tại cùng một chỗ, lĩnh hội theo nóng rực đầu lưỡi truyền đến từng trận sung sướng cảm giác. Đầu lưỡi của hắn thật thoải mái tốt mềm mại, Lý Vân Thường lưu luyến liếm lại liếm, cảm thấy toàn thân đều choáng váng vui sướng, thật thoải mái. Trải qua vừa rồi một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, Diệp Thần biết nàng đã đạt cao trào bên cạnh, hắn không nghĩ hai người quá nhanh kết thúc, liền thả chậm động tác, chính là cùng nàng triền miên hôn lấy. Nhìn nàng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, hắn mới bưng lấy mông của nàng thuộc cấp nàng ôm lên, ôm cách xa bàn làm việc. Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Thường kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ có thể gắt gao phản ở trước mắt Ái Lang Diệp Thần. Không làm gì, đi tản bộ một chút mà thôi. Diệp Thần lộ ra tự tin nụ cười, ôm lấy nàng, liền vẫn cắm vào tư thế, chậm rãi hướng phía trước đi lại, vừa đi động, một bên đem Lý Vân Thường đầy đặn tròn trịa bờ mông hướng lên vứt lên, rơi xuống thuận thế cắm vào càng thêm lớn lực càng thêm rốt cuộc. A, không muốn, mau thả nhân ra. A, xuống, a, nhân ra không được a, ngươi, ngươi nhẹ chút, a, như vậy quá, kích thích, a, không muốn, không muốn a, ngươi, ngươi đi chậm một chút, a, tốt, tốt kích thích cảm giác, nộn huyệt, a, bị địt hư thúi, a, thật là thoải mái, a, thật là thoải mái, a, kinh người khoái cảm. Một lớp lại một lớp tại Lý Vân Thường trong đầu nổ mạnh, Ái Lang Diệp Thần lửa nóng kiên đĩnh dương vật một chút so một chút đâm vào càng sâu, một chút so một chút đâm vào ác hơn, nàng cả người run rẩy, nội bức tường không tự chủ nhúc nhích, gắt gao bóp chặt kia đoàn lửa nóng không để. Trước mắt tia lửa bắn ra bốn phía, ý thức phập phình, Lý Vân Thường hoàn toàn không biết chính mình thân thể ở nơi nào, chỉ có thể phát ra vô cùng phấn khích tiếng kêu rất tuyệt. Thật lớn thật sâu, a, bay, bay. A, nhân ra không được, ném, muốn ném, Diệp Thần thô dày bàn tay vuốt ve nàng non mềm bờ mông, đi đến phía trước cửa sổ, đem nàng chống đỡ tại thấm lạnh thủy tinh màn che phía trên, bày ra tần số cao cắm vào, mỗi một lần đều thẳng đến nộn bức tường chỗ sâu. Lỗ lồn nơi riêng tư truyền đến từng trận tê dại, làm Lý Vân Thường thần hồn phiêu đãng, nàng lưỡi thơm nhẹ thở, mị nhãn như tơ, hồn hền thở gấp. Tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hai má sớm tị hồng thành một mảnh. Thoải mái sao, tốt biểu tỷ tốt Vân Thường. Diệp Thần nín thở, tại cấp bách cắm vào sau đó, lại bắt đầu thong thả chuyển động, tại nộn huyệt chỗ sâu dò hỏi nàng điểm mẫn cảm. Thật thoải mái, a, biểu đệ, a, ngươi, ngươi chậm một chút, a, biểu tỷ bị ngươi, a, địt chết, a, thật là thoải mái, a. Thật sâu, nha nha nha nha, Lý Vân Thường không tự chủ vặn vẹo mông cong, tung thể xô nịnh, phối hợp Ái Lang Diệp Thần động tác, truy đuổi bản năng khoái cảm. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường, muốn không? Diệp Thần cố ý lấy chính mình to lớn, nhẹ nhàng chậm chạp tại nàng nóng ẩm bên trong thân thể chuyển động ma sát. Muốn, e hèm, Lý Vân Thường mị nhãn như tơ líu díu nói. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường. Muốn cái gì? Nói ra, bằng không ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Tiểu Thần, a, Nhân Giang nghĩ, muốn ngươi tiến đến, thật sâu tiến đến. Tình dục sớm bắt làm tù binh Lý Vân Thường lý trí, dục hỏa tăng vọt nơi nào chống lại loại chiêu đùa này. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường hào lão bà, vậy ngươi còn nhớ rõ đêm qua bảo ta cái gì không? Ái lang Diệp Thần lại ác ý kéo dài, không cho nàng thỏa mãn. Tiểu Thần, a, thật sâu a. Lý Vân Thường hồn hển thở gấp líu díu nói. Không đúng. Diệp Thần nói, đem lửa nóng cứng rắn to lớn mạnh mẽ về phía trước nhất đưa. A. Lý Vân Thường kinh thở gấp, thẹn thùng quyến rũ mị nhãn như tơ rên rỉ kêu lên, lão công. Lúc này mới không sai biệt lắm. Diệp Thần lúc này mới cuối cùng hài lòng nở nụ cười, nâng lên Lý Vân Thường bờ mông, đem nàng đặt ở cửa sổ thủy tinh phía trên, bày ra đường dài mãnh liệt tấn công. Lý Vân Thường như mê giống như cuồng, chỉ cảm thấy nóng quá, thật thoải mái, loại này kịch liệt khoái cảm cơ hồ phải đem nàng ép điên. Diệp Thần Thái Dương cũng tiết ra một tầng mồ hôi li ti, hắn một bên phát ra ồ ồ thở gấp, một bên càng tăng nhanh hơn tốc độ, mãnh liệt thảo phạt mãnh liệt chấn động mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đều đội lên Lý Vân Thường thân thể chỗ sâu hoa tâm. Nhân ra không được, a, lão công, thật là thoải mái, biểu đệ, thật là thoải mái, địt chết nhân ra, tốt lão công, biểu tỷ tiết ra, Tại tiêm tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, Lý Vân Thường mỹ huyệt kìm lòng không được từng trận co lại, kẹp chặt ái lang Diệp Thần to lớn, cùng lúc đó, Diệp Thần lưng cũng cảm thấy một trận nhức mỏi. Tốt biểu tỷ tốt Vân Thường hào lão bà tốt bảo bối, chúng ta cùng một chỗ đến đây đi. Diệp Thần lửa nóng kiên đĩnh dương vật đâm thật sâu vào Lý Vân Thường thân thể chỗ sâu, tại gầm nhẹ tiếng bên trong, núi lửa bùng nổ đi ra, nhiệt tình dâm thủy nóng bỏng dung nham phun ra đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất, làm nàng thân thể yêu kiều lại là một trận loạn chiến. Xế chiều hôm đó, Lạc Ngưng mẹ con tiến vào Diệp Thần biệt thự, Mỹ Kỳ danh viết, làm bạn vài ngày. Ai nha, mệt chết ta. Lạc Tuyết vừa vào cửa gục tại trên ghế sofa, lười lai ngáp một cái về sau, duỗi cái eo mỏi, đáng tiếc lúc này trong phòng Diệp Thần không có ở, nếu không vừa nhìn thấy nàng ét hình đường cong vẻ đẹp, khẳng định nước miếng chảy ròng. Người nhìn trong chốc lát tivi, ta đi tắm rửa. Lạc Ngưng rõ ràng cảm thấy có chút không yên lòng, lúc này xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt viết đầy mờ mịt, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, liền người mù đều nhìn ra được. Kỳ kỳ quái quái. Lạc Tuyết không khỏi nói thầm một tiếng. Có cảm giác hôm nay cái này lúc nào cũng là thực tao nhã, trầm ổn đại tỷ hình như trở nên có chút không giống, nhưng lại nói không ra là nơi nào không giống với, buồn bực trong chốc lát sau đột nhiên cười rào hoạt cười, nhìn trong phòng tắm đạo kia thướt tha mỹ diệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi cởi xuống từng món một quần áo, lập tức lộ ra có một chút yêu mị cười xấu xa. Lạc Tuyết hắc hắc vui lên, đảo miệng lén lút đi đến phòng tắm phía trước, gặp cửa cũng không có khóa nhanh, trong lòng cũng có chút buồn bực. Bình thường Lạc Ngưng sẽ rất chú ý những cái này chi tiết nhỏ, tuy nói không phải là đại sự gì, vốn lấy tính cách của nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình xuất hiện một điểm sai lầm, cho dù là cuộc sống như thế trông dâu ria mơ hồ cũng không, hôm nay nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đại tỷ, ta tiến đến á. Lạc Tuyết niếp thủ niếp cước bắt lấy chốt cửa, đột nhiên một tay lấy môn rớt ra về sau, rất lớn tiếng hô một chút. Dùng một bộ háo sắc biểu cảm nhìn trong phòng làm người ta mắt sáng lên cảnh xuân. Ấm áp dòng nước mang theo hơi nước theo vòi hoa sen phun xuống, xối tại một khối mỹ diệu động lòng người trên ngọc thể, vang lên bọt nước tựa như nhẹ nhàng sương mù giống nhau mộng ảo, tại hơi nước bao vây rồi làm quyển này liền xinh đẹp đường cong có vẻ càng thêm mê người. Lúc này Lạc Ngưng trần như nhộng cỏ rửa động lòng người thân thể, nhưng là chỉ thấy đầu nàng phát ướt cả, nhưng không có nửa điểm dùng dầu gội đầu thanh tẩy qua dấu vết. Theo trống rỗng ánh mắt đến nhìn rõ ràng còn tại nghĩ tâm sự. Nhu thuận tóc đen bị thủy ướt nhẹp về sau, hỗn độn dán tại bạch tích không tì vết cơ lỗ phía trên, hai người cho nhau đàm ánh lại có một loại thị giác thượng mãnh liệt mỹ cảm. Trước ngực một đôi xinh đẹp vú sữa mượt mà no đủ, tuy nói không phải là đặc biệt dọa người hung khí, nhưng thắng tại hình thái đặc biệt xinh đẹp, nhìn phá lệ có co giãn. Tiểu tiểu đầu vú hồng trung mang phấn. Non giống như là 16 thì giờ thiếu nữ giống nhau, quầng vú cũng không lớn, phối hợp càng là hoàn mỹ. Bằng phẳng bụng nhìn không tới nửa điểm sẹo lồi, đều đặn chân đẹp lại dài lại tinh tế đặc biệt mê người, lại tăng thêm mượt mà bờ mông ngạo nghễ phình lên phải nhường nhân mục trừng miệng ngốc. Rõ ràng đó có thể thấy được nàng là cái yêu thích vận động người, dáng người ký có thành thục nữ nhân đẫy đà cùng mị lực, lại không mất thiếu nữ cái loại này xinh đẹp cùng co giãn thị giác xung kích. Mỹ diệu đường cong tuy rằng tìm không ra nơi nào có đặc biệt xông ra kinh diễm, nhưng là làm người ta nhìn không ra có bất kỳ cái gì tì vết nào. Ách! Lạc Ngưng theo mờ mịt trung thoáng một hồi thần, có lẽ cũng là thói quen bảo bối muội muội Lạc Tuyết này yêu thích chơi đùa tác phong, nhìn nàng liếc nhìn một cái sau lại là có chút chất phác ân một tiếng. Đại tỷ, người quang hồn à nha! Lạc Tuyết cảm thấy có chút buồn bực, bất quá mắt thấy đại tỷ động lòng người thân thể vẫn là ngoạn hưng nổi lên, dùng một bộ háo sắc đến cực điểm biểu cảm, cười he he nói đại tỷ, ta đến hầu hạ ngươi tắm rửa được không? Cô gái nhỏ, tùy ngươi. Lạc Ngưng dùng sức vỗ vỗ ót của mình, đều nghĩ đào ra đầu nhìn nhìn chính mình đang mơ hồ cái gì, vì sao một mực an tĩnh tâm hiện tại cảm giác vô cùng không an phận. Hình như luôn có cái gì vậy tại nhớ thương, nhưng lại không biết chính mình tại nhớ thương cái gì. Đại tỷ, ta tiến vào a. Lạc Tuyết sắc sắc cười. Lập tức không khách khí cởi bỏ trên người quần áo, tại một mảnh màu trắng lay động phía dưới, trong chốc lát nàng cũng trần như nhộng rồi, cuồng dã gợi cảm dáng người làm cho dù không yên lòng Lạc Ngưng cũng không khỏi nhìn xem có chút hoảng thần, không khỏi cảm khái trước mắt cái này vưu vật thật sự là gợi cảm được nam nữ thông sát. Cùng Lạc Ngưng dáng người đều đặn cùng với khí chất ung dung cao quý tao nhã hiền thục khác biệt, Lạc Tuyết dáng người cao gầy và đặc biệt xinh đẹp. Cơ hồ mỗi một tấc làn da đều tại tỏa ra làm người ta nhịp tâm đập nhanh cám dỗ. Xê áo ngực vú sữa lại lớn vừa tròn, nhưng liền một điểm rủ xuống dấu hiệu đều không có, tựa như hai khỏa phấn nộn đào mật giống nhau ngạo nghễ vểnh lên, rất xà eo nhỏ tuy nói tinh tế nhưng lại có một loại sống động rắn chắc, mông đẹp cũng bởi vì vận động quan hệ, lại kiều lại thực tràn đầy co giãn, hình dạng xinh đẹp đắc tượng là trăng tròn giống nhau. Mỗi một cái bộ vị đều cho thấy một loại hoàn mỹ sống động. Bất kể là vú sữa nhỏ vẫn là bờ mông hình dạng đều thập phần ngọn đến. Làn da cũng là vô cùng mịn màng tinh tế, theo tỷ lệ thượng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra nàng là cái đặc biệt yêu thích vận động người, toàn thân không chút nào nửa điểm sẹo lồi, kính bạo dáng người làm người khác cảm giác là lại rắn chắc lại tràn đầy cuồng dã cám dỗ. Cho dù là thân là nữ nhân Lạc Ngưng, lúc này cũng không khỏi có chút ghen tị, nàng hâm mộ nói muội muội, vóc người của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Vú đầy đặn, giống như bộ ngực lại lớn một chút. Hắc hắc, ai biết được. Lạc Tuyết một bộ lơ đễnh bộ dạng, như không có chuyện gì xảy ra xoa xoa một đôi có thể để cho nam nhân nổi điên mỹ nhũ. Nhìn vú sữa lay động ngược lại có chút không hài lòng nói quỷ biết nó hội trưởng lớn như vậy. Hại ta mỗi lần đi chạy bộ vẫn là đi chơi, đều cảm thấy gánh nặng rất nặng. Lạc Ngưng vừa nghe không khỏi cười khanh khách, cái này cô nàng chết dầm kia thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Nữ nhân khác ai không hy vọng vóc người của mình là làm nam nhân điên cuồng ma quỷ đường cong. Tốt nhất lại đến cá nhân ở giữa hung khí càng là hoàn mỹ, có thể nàng nhất ngại chính mình vóc dáng rất cao tròn, nhị ngại vú sữa quá lớn, này nếu như bị dáng người không tốt nữ nhân nghe được, phỏng chừng hận đến muốn đem nàng tháo thành tám khối. Đại tỷ, ta giúp ngươi lau sạch sữa tắm. Lạc Tuyết sắc mắt híp cười, trong tay nhận một chút trơn trượt sữa tắm liền muốn đi sờ Lạc Ngưng vú sữa. Lúc này nàng vẫn là như vậy hoạt bát có thể làm người ta cũng theo lấy buông lỏng xuống. Ai muốn nha, cô nàng chết dầm kia, nhĩ lão là sờ loạn. Lạc Ngưng cười cợt tránh ra, lúc này cùng nàng quậy một phát, đổ không như vậy phiền não. Đại tỷ, không có việc gì á. Lạc Tuyết vừa nói, một bên áp vào Lạc Ngưng bên người, hai tay không kịp chờ đợi đụng đến vú sữa của nàng phía trên. Co giãn 10 chân vú sữa làm Lạc Tuyết yêu thích không buông tay bóp mấy cái, vốn chân mềm làn da đụng vào sữa tắm sau càng là chân bóng, trượt được giống như là thượng đẳng nhất tơ lụa. Đại tỷ, người thật xinh đẹp nga. Lạc Tuyết chơi đùa Lạc Ngưng một đôi vú sữa, không khỏi cảm khái đưa tay thượng truyền đến đầy đặn cùng co giãn, sờ vài cái sau ngữ khí đột nhiên ôn nhu, nhẹ giọng nói đại tỷ, ta đã lâu không cùng ngươi cùng nhau tắm đi à nha. Ân. Lạc Ngưng cũng không tiếp tục cùng Lạc Tuyết náo loạn, tùy ý Lạc Tuyết ân cần đem thân thể của mình sờ soạng một lần, vẽ loạn thượng mang theo mùi thơm sữa tắm. Cho dù là nữ hài từ tay tại vuốt ve, bất quá cũng để cho mặt nàng biểu cảm trở nên có chút không tự nhiên, hô hấp ở giữa tiết tấu bắt đầu có chút phát loạn, xinh đẹp dung nhan chậm rãi leo lên một chút động lòng người đỏ ửng. Lạc Tuyết như là tại trân trọng một kiện bảo bối giống nhau, cẩn thận thanh tẩy Lạc Ngưng trên người mỗi một tấc làn da, phóng đi bọt biển sau làm Lạc Ngưng ngồi ở một tấm ghế đổ phía trên, chính mình quỳ gối tại phía sau nàng vì nàng thanh tẩy một đầu xinh đẹp tóc dài, một bên tắm, một bên chậc chậc tán thưởng đại tỷ, đầu ngươi phát thật xinh đẹp, dài quá về sau có thể chuẩn bị cho tốt nhiều kiểu tóc. Phải không, ta không có cảm giác gì nha. Lạc Ngưng một bộ rất tự nhiên bộ dạng, hình như cũng thói quen loại này thân mật được có chút mập mờ động tác, trong chốc lát liền nhắm mắt lại, gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Hai người không e dè đem thân thể sau khi tắm xong, Lạc Ngưng đang lau mái tóc thời điểm, Lạc Tuyết đã mặc lên một bộ gợi cảm ren nội y, đang tại trước gương thưởng thức chính mình xinh đẹp dáng người. Lạc Ngưng vừa nhìn không khỏi trêu chọc nói cô nàng chết dầm kia, tốt lắm ngươi, tính là vóc người đẹp cũng đừng ở trước mặt ta ảo diệu. Đại tỷ, ngươi ghen tị, ta mới hâm mộ ngươi đẫy đà mượt mà dáng người đâu. Lạc Tuyết khanh khách vui vẻ, nhìn Lạc Ngưng ánh mắt không còn nghịch ngợm, ngược lại trở nên ôn nhu. Tuy nói vóc người của nàng thực kính bảo, gợi cảm, nhưng Lạc Ngưng tiêu chuẩn tỷ lệ cũng là đẹp đến làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Hơn nữa chỉ có một loại ung dung cao quý đẫy đà mượt mà tao nhã hiền thục khí chất, đặc biệt phát hiện con trai của mình Diệp Thần nhìn đại tỷ cái kia si mê say mê ánh mắt, nàng cái này tuyệt mỹ mẹ phương tâm bên trong đều khó khăn miễn có chút hâm mộ cùng ghen tị đâu. Thoải mái một cái tắm nước nóng, hưởng thụ tắm rửa qua đi nhẹ nhàng khoan khoái, lại phối hợp hai chén vô cùng mát lạnh nước hoa quả, cuộc sống liền trở nên thoải mái và vô cùng thoải mái. Lúc này hai người cũng mệt mỏi, không tinh thần xem tivi, vừa tắm rửa xong liền sớm vào gian phòng. Trong phòng trang sức thực phù hợp Lạc Ngưng trầm ổn nhã nhặn lịch sự tính cách, màu lam nhạt chủ sắc điệu có vẻ hết sức an ninh. Kéo lên rèm cửa, mở ra điều hòa, đem đèn trong phòng điều thành thực ấm áp màu lam nhạt, toàn bộ động tác đều là hành văn liền mạch lưu loát. Lúc này Lạc Tuyết đã đại ngượng nghịu ngã vào mềm mại trên giường, lười biếng ngáp một cái về sau, nhịn không được tò mò hỏi đại tỷ. Ngươi và ta muội vừa rồi nhìn cái gì điện ảnh đâu này? Lạc Ngưng vừa mới nằm vật xuống, lúc này vừa nghe Lạc Tuyết hờ hững không quan tâm lời nói, lập tức cả người giống như điện giật run lên một cái, nhưng ngắn ngủi không tự nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức nàng lại khôi phục bình thường, còn ngươi đảo một vòng, dùng hơi vui đùa khẩu khí nói không có gì nha, chính là bằng hữu theo Nhật Bản sao đến mấy tờ điệp phiến, ôn ti lai đặc diễn a. Nói xong cũng biết không có thể tin rồi. Hiện tại lại không phải là thập niên 80, nơi nào còn cần theo Nhật Bản sao điệp phiến, càng huống chi vẫn là ôn ti lai đặc giấy tráng phim đâu. Không có khả năng là ôn ti lai đặc diễn phim chéo a. Đại tỷ cũng đặc biệt theo Nhật Bản sao đến. Quả nhiên Lạc Tuyết căn bản không tin trêu đùa, sau đó ôm Lạc Ngưng cánh tay ghé vào nàng bên tai nhỏ tiếng líu díu nói, ta vừa rồi liếc mắt nhìn, giống như là Nhật Bản phiến tính mẫu thật hi Nga. Chương 0562 Lạc Ngưng Lạc Tuyết tỉ muội hương diễm nhất. Cô nàng chết dầm kia. Lạc Ngưng ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, thiên thiên tay ngọc tại bảo bối muội muội cánh tay thượng bấm một cái. Lạc Tuyết ra vẻ cảm xúc rất nhiều sâu kín nói ta xem qua, cảm giác bên trong cái kia đại nam hài giống như tiểu thần nha. Tuy rằng Lạc Tuyết vô tâm nói ra những lời này, bất quá hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc, không khí nguyên bản thoải mái không khí lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Cứ việc đều biết là đang tại hay nói giỡn, nhưng hai người cảm giác cơ hồ là không hẹn mà cùng, xét đến cùng bởi vì các nàng nương lưỡng đều đối với Giật Nhi có thật sâu tình thương của mẹ tình kết, tựa như Giật Nhi đối với các nàng đều có thật sâu yêu mẫu tình kết giống nhau, kỳ thật, Diệp Thần đối với gì cả cũng có một tia yêu mẫu tình kết, tại không có được đến Lạc Tuyết phía trước, lúc nào cũng là hy vọng tại gì cả trên người tìm được một tia mẹ cảm giác. Mẫu tính là mỗi cái nữ nhân không có khả năng phòng ngừa thiên tính. Mỗi khi cùng Giật Nhi tại cùng một chỗ thời điểm, kia cảm giác hạnh phúc cùng rào rạt ra tình thương của mẹ, hai người đều không tự chủ được phát ra đi ra, Lạc Tuyết là bởi vì từ nhỏ không có cấp con trai bảo bối tình thương của mẹ quan tâm, đáy lòng cảm giác thua thiệt con trai bảo bối. Đại tỷ, muốn khuyên bảo đại tỷ cũng gia nhập không chỉ đại gia đình, Lạc Tuyết cũng là phương tâm lo sợ, dù là luôn luôn sáng sủa hoạt bát nàng, cũng không khỏi được rầu rĩ thở dài một hồi lâu. Lạc Ngưng trên mặt tràn đầy phiền muộn bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng cũng nằm chết dí trên giường. Lúc này nàng trên người chỉ có một kiện tơ tằm ren váy ngủ, bên trong căn bản không mặc đồ lót, tiểu tiểu đầu vú cách khinh bạc quần áo đột hiện đi ra, có vẻ tùy ý nhưng có loại như ẩn như hiện cám dỗ. Muội muội, Lạc Ngưng miệng đột nhiên trở nên thân mật, quay đầu nhìn Lạc Tuyết Hậu, trong mắt ẩn ẩn có một loại khát vọng, nhẹ giọng nói lớn hơn tỷ ôm sao. Ân. Lạc Tuyết không giả suy nghĩ liền gật gật đầu, đầy mặt mê luyến chui vào Lạc Ngưng trong lòng, thật chặt dán vào nàng ấm áp thân thể, một bên làm nũng nghiêng đầu, một bên lẩm bẩm nói muội muội còn muốn ăn nãi. Ân. Lạc Ngưng mặt lộ vẻ ôn hòa yêu thương, nhẹ tay nhẹ đụng đến Lạc Tuyết sau lưng ấn, Lạc Tuyết nội y nút thắt lập tức liền văng ra, tùy tay vứt đến một bên về sau, một đôi tròn trịa vú sữa lập tức không an phận nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng tuyết trắng vú thịt làm cho tâm thần người đều lâm vào run run. Lạc Tuyết khuôn mặt có chút đỏ lên, cả người cũng dần dần nóng, nàng cũng không khách khí duỗi tay đi cởi Lạc Ngưng váy ngủ, cẩn thận động tác làm người ta cảm thấy nàng là tại trân trọng bảo bối gì giống nhau. Ngón tay động tác đều có vẻ rất cẩn thận, giống như là đang sợ móng tay của mình tổn thương tới Lạc Ngưng vô cùng mịn màng làn da. Cho dù vừa rồi tắm rửa thời điểm cũng trần trụi gặp lại, cho dù lẫn nhau đều xem qua thân thể của đối phương đã không biết bao nhiêu lần, nhưng khi sở hữu che giấu vật rơi đến trên sàn nhà thời điểm, hai mẹ con hô hấp cũng không khỏi tự chủ mau dậy. Lạc Ngưng trong mắt hiện lên một chút thẹn thùng, bất quá trong mắt lại hiện ra một loại khác thường và gợi cảm hơi nước. Ánh mắt không cách nào khống chế tại Lạc Tuyết gợi cảm trên thân thể qua lại dạo chơi. Đại tỷ. Lạc Tuyết thay đổi nghịch ngợm hoạt bát bộ dạng, đột nhiên trở nên nhu thuận và đơn thuần, đối mặt Lạc Ngưng thời điểm ánh mắt đột nhiên trở nên thực không muốn xa rời, dịu dàng đắc tượng là một cái đang làm nũng tiểu nữ hài, hô lên nói càng làm cho nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Muội muội ngoan. Lạc Ngưng đầu tiên là có chút không khỏe nhăn nhó một chút. Nhưng nhìn dây dưa tại trên thân thể của mình bảo bối muội muội Lạc Tuyết, trong mắt lại nhấp nhoáng dịu dàng ánh sáng, nguyên bản còn che lấp một đôi mỹ nhũ tay nhỏ chậm rãi buông xuống, tròn trịa vú sữa lập tức run lên một cái, tràn đầy nữ tính cám dỗ. Tại màu lam nhạt dưới ánh đèn, Lạc Ngưng thân thể trần truồng có vẻ như vậy mỹ diệu tuyệt luân, tràn ngập nữ tính khí thức cùng vô cùng mị lực, mỏng nước động lòng người đôi mắt lại là như vậy địa nhiệt hòa, lúc này càng là tràn đầy một loại tương tự với mẫu tính vậy ôn từ. Cả người chớp mắt phát tán ra làm cho không người nào có thể kháng cự mềm mại đáng yêu, làm Lạc Tuyết trong mắt mê luyến càng là nồng đậm. Đại tỷ. Lạc Tuyết như trẻ con líu díu một tiếng, ngữ khi bên trong mang theo một chút làm nũng hương vị, dĩ nhiên cũng làm xoay gợi cảm thân thể tại Lạc Ngưng trên người ma sát, song phương làn da tại liên tục không ngừng tiếp xúc, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể đều tại từ từ lên cao, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Ngoan muội muội. Ăn hết mình a. Lạc Ngưng ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly, cứ việc đều là nữ nhân, nhưng loại này da thịt gần gũi mang đến kích thích vẫn là sẽ làm thân thể sinh ra tình dục, cảm giác ngứa lại có loại khó nói thành lời khiêu khích tính. Lạc Tuyết đầy mặt say mê cầm chặt Lạc Ngưng kia một đôi rắn chắc đều đặn vú sữa, bắt đầu xoa lấy khởi tràn ngập co giãn quả cầu thịt, động tác nhẹ nhàng và thong thả, như là tại thưởng thức tuyệt thế bảo bối, biểu cảm cũng không có chứa một tia sắc dục. Ngược lại như là đang tìm tâm linh dựa vào, nắm ở vú sữa khoảnh khắc, thậm chí có thể cảm giác được nàng như là được đến cảm giác an toàn vậy bình tĩnh xuống. Lạc Ngưng động tình hừ một tiếng, vú sữa là nàng tương đối mẫn cảm địa phương, bị Lạc Tuyết này nhìn như ôn nhu âu yếm, kích thích nàng cả người đánh cái lãnh run rẩy. Nàng một bàn tay chậm rãi sờ lên Lạc Tuyết có chút nóng lên gò má nhẹ nhàng phủ hai cái, động tác càng giống như là đang tại khích lệ chính mình nhu thuận bảo bối muội muội. Không khí hình như tại một chớp mắt trở nên cực đoan quái dị, nguyên bản thân thiết khăng khít một đôi mẹ con, lúc này phảng phất là đang thay đổi hóa nhân vật giống nhau, mặc dù ở tứ chi thượng cảm giác như là một đôi lẫn nhau yêu say đám nữ tử tại cho nhau khiêu khích, nhưng vừa nhìn Lạc Tuyết trên mặt như đứa nhỏ vậy nhu nhược, vừa giống như là một cái đáng thương muội muội tại mong chờ mẹ hiền lành yêu thương. Lạc Ngưng tuy rằng ngay từ đầu còn có điểm không được tự nhiên, nhưng ở Lạc Tuyết làm nũng dây dưa đi lên về sau. Trong mắt lại tràn đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết thời điểm mang theo giống trường bối tựa như ôn nhu, tràn ngập trìu mến thái độ càng giống như là đang tại vỗ về bị ức hiếp mà cảm thấy ủy khuất muội muội. Đại tỷ, thơm quá ha. Lạc Tuyết xoa lấy Lạc Ngưng vú sữa một hồi lâu, gặp Lạc Ngưng hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhìn Lạc Ngưng gương mặt đỏ mặt hình như thực hưởng thụ, tăng thêm cũng cảm giác được ít hầu có chút phát khô. Liền lập tức cúi đầu, tại Lạc Ngưng tuyết trắng vú thịt thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Ân, ngoan muội muội, a, hương, liền, a, ăn nhiều một chút, a. Lạc Ngưng một bên ngâm nga, một bên kìm lòng không được nhéo một cái thân thể, nhìn ra được nàng đã tiến vào này có chút dị dạng nhân vật sắm vai bên trong, mà Lạc Tuyết xoa nhẹ làm nàng cũng là động tình không thôi. Ân, đại tỷ tốt nhất. Lạc Tuyết lúc này giọng điệu ngây thơ và đáng yêu, phảng phất là nhận được khen thưởng tiểu hài tử vậy hài lòng, vừa nghe Lạc Ngưng nói lập tức không khách khí cúi đầu tại tuyết trắng vú sữa thượng vừa mút vừa liếm, mùi ngon bộ dáng giống như là tại thưởng thức nhân thế ở giữa đẹp nhất rượu món ngon. Ngoan muội muội, không biết Lạc Tuyết có phải hay không cố ý, liếm lấy vú sữa thượng đều là nước miếng cùng vết hôn, nhưng duy chỉ có né qua mẫn cảm nhất đầu vú, làm Lạc Ngưng lập tức cảm giác được có chút hư không lại có điểm khó chịu. Tại Lạc Tuyết dưới sự trêu đùa, Lạc Ngưng nhịn trong chốc lát về sau, liền nâng vú sữa đem non mịn ngon miệng đầu vú đưa đến Lạc Tuyết bờ môi, dùng ôn nhu và run rẩy âm thanh nói muội muội đến, đại tỷ đút người bú sữa mẹ. Thật lớn tỷ. Lạc Tuyết một bộ tiểu hài tử âm mưu thực hiện được khi cao hứng dạng, bướng bỉnh cười cười sau nhìn bờ môi tiên diễm và phấn nộn đầu vú, khéo léo anh đào đã hơi hơi có chút cứng rắn, từng đợt mùi sữa tiến vào lỗ mũi làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Liền lập tức mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm, thực ôn nhu hút lên, một bên hút mút còn vừa quan sát Lạc Ngưng phản ứng. Hảo muội muội. Lạc Ngưng cổ vũ sờ Lạc Tuyết đầu, vô cùng quyến rũ rên rỉ một tiếng, mềm mềm âm thanh, dễ nghe âm thanh đều như vậy xinh đẹp, chính là nhẹ nhàng một tiếng, liền có thể làm cho nhân cảm giác được huyết mạch sôi sục mùi vị. Lúc này nàng hai tay đã không tự chủ ôm lấy Lạc Tuyết đầu. Vú sữa thượng truyền đến ngứa khoái cảm cũng để cho nàng thoải mái thân thể hơi hơi cứng đờ. Lạc Tuyết giống như theo thần nhi chỗ đó học được bàn tay An Lộc Sơn thành thảo thủ pháp tựa như, liên tục không ngừng thưởng thức một con khác vú sữa, yêu thích không buông tay cạo làm vú thịt khi cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng cả cả quầng vú, hình như biết rất rõ nên như thế nào làm Lạc Ngưng thoải mái hơn. Tinh tế ngón tay ngẫu nhiên kẹp chặt đầu vú bóp hai cái, lại nhẹ nhàng ấn trong chốc lát sau lại thả ra. Cảm giác được dưới người mỹ nhân hô hấp dồn dập thời điểm lại đem mẫn cảm đầu vú bỏ qua rơi, tay nhỏ nắm lấy vú sữa liên tục không ngừng xoa lấy. Cực kỳ giống con trai bảo bối thần nhi thủ pháp, Lạc Ngưng hô hấp càng ngày càng rối loạn, mở ra miệng nhỏ từng ngụm thở gấp, hơn nữa hình như bởi vì thoải mái nguyên nhân miệng cũng không thể chọn. Đôi mắt hàm xuân nửa híp, động tình bộ dáng nhìn càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Lạc Tuyết thấy thế lập tức hợp thời tại Lạc Ngưng kia hai khỏa đầu vú lên xuống hút mút, đầu lưỡi cũng linh hoạt chiêu chọc, dùng rất tinh tế nhưng lại thô lỗ động tác khiêu khích mẫn cảm đầu vú. Quen thuộc thủ pháp, linh hoạt ngón tay, thành thạo khiêu khích thủ đoạn, tin tưởng Diệp Thần nhìn đều mặc cảm. Lạc Tuyết trên mặt bắt đầu có loại hưng phấn ửng hồng, đỏ bừng miệng nhỏ thủy chung tại Lạc Ngưng hai khỏa đầu vú thượng liên tục không ngừng khiêu khích, một đôi tay càng là tận hết sức lực kích thích đã che kín nàng vết hôn mỹ nhũ. Cực kỳ giống con trai bảo bối võ mồm mút hút kỹ xảo, Lạc Ngưng tại Lạc Tuyết âu yếm phía dưới, nguyên bản còn cắn răng kiềm chế tiếng rên gì cũng bắt đầu không tự chủ hừ ra đến, mềm mại thân thì cũng càng thêm bất an vặn vẹo, tay liên tục không ngừng nắm ga giường giống như là tại cố nhịn khoái cảm xâm nhập, nhưng mỗi lần Lạc Tuyết chuẩn xác trêu chọc khởi khoái cảm thời điểm, nàng mỹ diệu thân thể đều không tự chủ được cứng ngắc một chút. Lạc Ngưng thân thể trong chốc lát thoải mái thập phần cứng ngắc, trong chốc lát lại trở nên vô cùng mềm yếu. Lạc Tuyết khiêu khích thủ đoạn rất cao minh, nhanh nhạy bắt giữ Lạc Ngưng phản ứng rồi quyết định là muốn kích thích điểm vẫn là ôn nhu một chút, hai tay liên tục không ngừng tại vú sữa của nàng cùng bụng thượng vạch thành vòng tròn, mà Lạc Tuyết giống như đã bất mãn với thưởng thức Lạc Ngưng vú sữa, gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ bắt đầu thượng rời hôn lấy Lạc Ngưng kia tràn ngập nữ tính mị lực xương quai xanh. Muội muội, a, làm tốt lắm, thoải mái, a a. Lạc Ngưng kia tay run rẩy có chút kích động sờ Lạc Tuyết khuôn mặt. Cảm giác được thân thể của nàng cũng giống là hỏa thiêu tựa như nóng, hai tay kìm lòng không được hướng xuống sờ, tại Lạc Tuyết thở gấp trung đụng đến nàng càng thêm có co giãn, càng thêm no đủ vú sữa, liền bắt đầu ôn nhu xoa lấy lên. Lạc Tuyết giống như nhận được cổ vũ, thân thể hơi dừng lại một chút về sau, lập tức lại dọc theo Lạc Ngưng tuyết trắng cổ bắt đầu hướng lên thân. Hai miếng mê người môi hơi hơi mở ra khi càng là gợi cảm, Lạc Tuyết quyến rũ nhìn Lạc Ngưng liếc nhìn một cái về sau. Há mồm ngậm Lạc Ngưng xinh đẹp cầm nhẹ nhàng mút vài cái, đầu lưỡi lại bắt đầu linh động liếm láp. Lạc Tuyết khiêu khích thực thong thả, động tác nhẹ nhàng và đầy áp cuồng dã, ngứa kích thích nhìn như ôn nhu nhưng làm người ta muốn ngừng mà không được. Cho dù Lạc Ngưng lúc này cắn răng đều có một chút chống cự không được Lạc Tuyết loại này mãnh liệt xung kích, chính là tại Lạc Tuyết lanh mồm lanh miệng hôn lên môi của nàng thời điểm, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại khác thường kháng cự cảm giác, bản năng quay đầu chỗ khác. Tránh né Lạc Tuyết gợi cảm mê người môi hồng. Đại tỷ, ngài không đau muội muội à? Lạc Tuyết có chút kinh ngạc sửng sốt một chút, theo sau trên mặt tất cả đều là ủy khuất biểu cảm, đáng thương nhìn Lạc Ngưng, một bên hôn lấy nàng đỏ lên gò má, một bên như một cái đứa nhỏ vậy nhìn nàng, nghiễm nhiên chính là cái tại cầu xin yêu thương tiểu hài tử. Chưa, không có. Lạc Ngưng thầm thở dài một tiếng, lập tức quay đầu nhẹ nhàng vòng ở Lạc Tuyết cổ, thực ôn nhu nhìn nàng lúc này ủy khuất đôi mắt, chậm rãi hất cằm lên nhắm hai mắt lại, đem gợi cảm mê người môi hơi nhếch lên. Tuy rằng lúc này thân thể vẫn bị Lạc Tuyết khiêu khích, tình dục xâm nhập cũng để cho đầu óc thoáng có một chút chỗ trống, nhưng mà Lạc Ngưng cũng không biết mình rốt cuộc thì sao, lúc này hẳn là say mê tại trong này mới đúng, nhưng vừa rồi kia quen thuộc và gợi cảm môi hồng hôn qua lúc tới, đầu óc thế nhưng một chớp mắt xuất hiện một tấm mơ hồ khuôn mặt tươi cười, làm người ta cảm giác thân thiết và tràn đầy ấm áp mỉm cười tại khoảnh khắc làm chính mình sinh ra một loại kháng cự tâm lý. Lạc Ngưng bộ dạng này Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng đừng nói các nam nhân nhìn bề mạch máu, Lạc Tuyết nhìn cũng đều không nén được mãnh liệt xúc động. Lúc này nàng vui vẻ cười sau lập tức nâng Lạc Ngưng khuôn mặt, như chuồn chuồn lướt nước vậy tại nàng môi thượng ôn nhu hôn một cái, bướng bỉnh liếm liếm hương nộn môi về sau, gặp Lạc Ngưng hô hấp trở nên không tự nhiên, lập tức một bên hôn lấy, một bên dùng đầu lưỡi liếm tô hành hàm răng. Hảo muội muội, Lạc Ngưng không khỏi rên nhẹ một tiếng. Thân thể cũng kích động run run một chút. Lúc này tuy rằng nhắm mắt có vẻ giống như say mê, nhưng trong lòng lại có chút ngũ vị tạp trần. Tại đây tình dục nồng đậm trong hoàn cảnh, đầu óc nhớ mãi không quên cái kia khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên là con trai bảo bối Diệp Thần, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thừa dịp Lạc Ngưng có chút phân tâm cơ hội, Lạc Tuyết lập tức không khách khí đem đầu lưỡi xâm nhập đến Lạc Ngưng hương thơm miệng thơm bên trong, tuy rằng cảm giác thượng Lạc Ngưng còn có điểm cứng ngắc, nhưng Lạc Tuyết một chút cũng không thèm để ý. Chính là nhẹ nhàng liếm Lạc Ngưng răng nanh, mê luyến hút mút kia làm người ta say mê hương thơm, sau một lúc lâu mới đi khiêu khích nàng khéo léo non mịn lưỡi thơm, tại chậc chậc hút mút tiếng trung chậm rãi đem này mê người vật nhỏ ngậm, nhẹ nhàng hút lên. Ô, Lạc Ngưng cũng không nhịn được nữa ôm lấy bảo bối muội muội Lạc Tuyết non mịn eo nhỏ, thân thể bản năng cùng Lạc Tuyết thân thể cho nhau cọ sát, giống như là ở cảnh cái này kịch liệt phương pháp xử lý tìm kiếm có thể để cho các nàng say mê khoái cảm. Lạc Tuyết cũng là kích động tại Lạc Ngưng làn da thượng loạn xạ sờ, đầu lưỡi khiêu khích trở nên càng ngày càng kịch liệt, hai cỗ gợi cảm thân thể cho nhau vặn vẹo, cơ hồ hận không thể dung nhập vào thân thể của đối phương. Lạc Ngưng từ vừa mới bắt đầu bị động trở nên chủ động, phối hợp rất nhiều thậm chí bởi vì vốn là mạnh hơn tính cách quấy phá, bắt đầu đảo khách thành chủ đem Lạc Tuyết đầu lưỡi ngậm hút lên. Một là nhân trước phong hành nóng nảy ung dung cao quý nữ cường nhân. Một là làm người ta kinh diễm vạn phần gợi cảm vưu vật, người trước là làm Diệp Thần lại kính vừa sợ nhưng sẽ có mãnh liệt chinh phục dục vọng thành thục mỹ phụ. Người sau là Diệp Thần thương hương tiếc ngọc mỹ khí liên tục xuất hiện gợi cảm thiếu phụ, bất kể là nhấc tay đầu chân vẫn là khiêu khích tính cười đều giống như là đang tại trêu chọc nhân loại nguyên thủy dục vọng. Lúc này hai cái vưu vật lại trần như nhộng dây dưa cùng một chỗ, hai cỗ đủ để cho Diệp Thần điên cuồng hoàn mỹ thân thể tại liên tục không ngừng cho nhau cọ sát. Tứ chi ở giữa âu yếm cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Lạc Ngưng biểu cảm càng ngày càng mê ly, tại tình dục thúc đẩy, xem nhẹ vừa rồi không để cho nàng an tội ác cảm, Lạc Tuyết khuôn mặt càng là tràn ngập say mê, vốn gợi cảm nàng, lúc này nhìn càng là xinh đẹp vạn phần, hương thơm mê người miệng nhỏ đang dây dưa chung phát ra chập chập tiếng nước, ẩn ẩn còn tỏa ra chiêu chọc người tình dục khí tức. Hai đầu gợi cảm cái lưỡi đinh hương vong ngã dây dưa. Cùng với các nàng rên nhẹ làm trong không khí trở nên càng ngày càng kiều diễm. Thật dài một cái ẩm ướt hôn, đợi đến hai người đều có một chút ngạt thở, không thể không tách ra thời điểm bờ môi đều treo đầy không biết là ai nước bọt, đem vốn đỏ tươi môi dễ chịu được càng là mê người, đôi môi thong thả và không thôi tách ra thời điểm, chỉ thấy Lạc Tuyết trong mắt lộ vẻ say mê mờ mịt, hơn nâng lên thân khi môi thượng còn treo một đạo tế ti liền với Lạc Ngưng lưỡi thơm, một màn này nhìn càng là tràn đầy dâm đãng cám dỗ. Lạc Ngưng bản năng nghĩ duỗi tay đi lau miệng, nhưng tay nhỏ còn không có mang lên một nửa đã bị Lạc Tuyết bắt được. Lạc Tuyết liếm môi một cái về sau, âm thanh kích động đến có chút run rẩy nói đại tỷ, là muội muội không tốt. Muội muội giúp ngươi liếm sạch sẽ. Hảo muội muội. Lạc Ngưng lúc này cũng là ý loạn tình mê, thoáng nhất do dự liền ngầm đồng ý hai mắt nhắm nghiền. Lúc này cảm thấy cả người vừa mềm vừa tê. Thân thể khô nóng cùng với một trận khó nhịn hư không làm nàng bội cảm khó chịu, cho dù không đi nhìn cũng biết hạ thân của mình lúc này khẳng định vô cùng ẩm ướt. Lạc Tuyết nghe vậy lập tức mừng rỡ cúi đầu, dùng gợi cảm đầu lưỡi liếm Lạc Ngưng bờ môi nước bọt, Cần cẩn thận thận dùng đầu lưỡi thổi sang trong miệng lại nuốt xuống. Mùi ngon bộ dạng giống như uống chính là quỳnh tương ngọc lộ. Thong thả động tác mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự Diêm Dúa lẳng lơ. Lại tăng thêm nàng lúc nào cũng làm mỉm cười ánh mắt. Càng là quyến rũ được có thể vén lên càng thêm nồng đậm tình dục. Đại tỷ, thoải mái à? Lạc Tuyết tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lạc Ngưng vú sữa. Một bên dùng ngây thơ âm thanh hỏi nói. Một bên tràn ngập mong chờ nhìn Lạc Ngưng. Nghiễm nhiên chính là cái đang chờ đợi đại nhân khích lệ tiểu nữ hài. Ân. Lạc Ngưng cả người sụi lơ, trong lời nói đều mang theo miễn cưỡng hương vị, chính là nhẹ nhàng hừ một tiếng, lập tức liền không tự chủ kẹp kẹp chân, cảm thấy lúc này giữa hai chân đã ướt được có chút quá phận. Muội muội biết, đại tỷ còn nghĩ thoải mái hơn. Lạc Tuyết như một cái đứa nhỏ vậy cười, cười đến như là cái tự cho là thông minh hài đồng. Không đợi Lạc Ngưng nói cái gì nói liền ân cần tiếp tục âu yếm kia một đôi xinh đẹp vú sữa. Chính là lúc này nàng đã từ từ hướng xuống hôn môi, nóng bỏng hôn nồng nhiệt liên tục không ngừng dừng ở Tô Tư bụng phía trên, thậm chí đã đi đến gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Hảo muội muội, Lạc Ngưng vô cùng động tình hừ một tiếng, chân rất tự nhiên chậm rãi mở ra. Vừa rồi âu yếm là như vậy thoải mái. Thoải mái làm người ta trừ bỏ hưởng thụ ngoại căn bản không có ý nghĩ khác. Lúc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chỗ thẹn khẳng định tràn ra không chịu nổi. Lạc Ngưng kia một đôi thon dài chân đẹp chậm rãi mở ra thời điểm, giống như là đang đánh mở một cái bảo tàng vậy làm người ta tràn ngập mong chờ. Lạc Tuyết bị này tao nhã động tác biến thành lòng ngứa ngáy khó nhịn, quỳ đến Lạc Ngưng chân giữa sau liền không kịp chờ đợi duỗi tay tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một cỗ nữ tính mùi thơm cơ thể cùng với lửa nóng khí tức đập thẳng vào mặt, làm người ta chớp mắt cảm thấy tâm thần một trận nhộn nhạo. Lạc Tuyết ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, trong mắt dục vọng phảng phất là thực vật. Nhìn trước mắt vô cùng xinh đẹp khu vực, hô hấp mau có chút chịu không nổi, không khỏi mở to hai mắt nhìn cẩn thận đánh giá mỗi một tấc khiến người tâm động chỗ. Yết hầu cũng mơ hồ có chút phát khô. Lạc Ngưng bị Lạc Tuyết nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, dù sao như vậy em mờ hình chữ bại lộ chính mình chỗ riêng tư quả thật làm cho nhân cảm giác được có chút xấu hổ, cứ việc này đã không phải là lần thứ nhất bị bảo bối muội muội Lạc Tuyết như vậy nóng rực đánh giá, nhưng vẫn có một chút ngượng ngùng. Chỉ thấy Lạc Ngưng kia nhu thuận xinh đẹp lông mọc trên thân thể dính một chút mồ hôi, khiến cho thật chặt dán tại tựa như tiểu man đầu vậy xương mờ u thượng có vẻ thực gợi cảm. Tuy nói là thành thục nữ tính, nhưng nàng lông mọc trên thân thể nhưng không có đặc biệt tươi tốt, tiểu tiểu nhất rúm nhìn có một chút khôn kể đáng yêu, trừ bỏ tam giác khu vực một ít phiến cỏ thơm bên ngoài, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cơ hồ liền một cây đều nhìn không tới, toàn bộ chỗ thẹn non mềm phải nhường nhân vừa nhìn đều nhịn không được nuốt nước miếng. Mà trong quần chỗ riêng tư càng làm cho nhân nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, hai miếng môi mật rất co giãn khép kín. Phấn nộn lại hơi có màu đỏ tiên diễm quả thực giống như là cái vừa trưởng thành thiếu nữ. Tại tựa như đóa hoa vậy môi mật dưới sự bảo vệ như là nụ hoa chớm nở nụ hoa. Mà lúc này này đóa xinh đẹp nụ hoa đã che kín trong suốt dính dính sền sệt sương sớm. Nhìn qua càng là vô cùng ngon miệng, hương thơm khí tức làm người ta không hề được không nếm xúc động. Đại tỷ, thật khá nha. Lạc Tuyết mắt lộ mê luyến tình yêu, mềm mại đáng yêu nhìn Lạc Ngưng liếc nhìn một cái về sau. Hay dùng ngón tay cẩn thận thận tách ra môi mật, ngón tay tiếp xúc được mẫn cảm thịt mềm thời điểm, Lạc Ngưng không khỏi giống như điện giật ngâm nga một tiếng. Hảo muội muội, a, tốt kích thích. Lạc Ngưng nhìn bảo bối muội muội Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, thân thể chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, cơ hồ đều có thể cảm giác được hô hấp của nàng phun tại chỗ thẹn phía trên, mà kia líu ríu tiếng tựa như nói mê làm người ta cảm thấy càng là động lòng người. Lạc Tuyết say mê nhìn trước mắt tuyệt vời khu vực, miệng nhỏ nhẹ nhàng tiếp cận hôn một chút, lập tức làm Lạc Ngưng phát ra làm người ta xương cốt đều phải mềm yếu tiếng rên rỉ, kích thích nàng cũng kích động, đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt dọc theo đáng yêu môi mật qua lại liếm, ngón tay nhẹ nhàng cạo mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, hình như nàng thực mê luyến Lạc Ngưng động tình phản ứng, bú liếm thời điểm trên mặt lộ vẻ say mê ân cần. Muội muội, a, đại tỷ, thật thoải mái nha. Lạc Tuyết kia linh hoạt đầu lưỡi như là đang trêu Lạc Ngưng, mỗi một cái nhẹ nhàng khiêu khích cũng làm cho Lạc Ngưng toàn thân thần kinh hưng phấn nhảy lên. Lúc này Lạc Ngưng đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, eo hơi cong lên đến, thậm chí có một chút phối hợp đem hạ thân hướng đến Lạc Tuyết bờ môi thấu, một bên rên rỉ, một bên hưởng thụ đại tỷ hoang đường võ mồm phục vụ. Lạc Tuyết nghe thấy quen thuộc khí tức cùng lửa nóng độ ấm, bắt đầu say mê đem môi mật cẩn thận thận tách ra, bao bọc tại nội thịt mềm toàn là nước, đáng yêu phải nhường nhân hận không thể một ngụm nuốt vào. Đường Linh hoạt đầu lưỡi đụng vào mẫn cảm thịt mềm thời điểm, làm Lạc Ngưng cả người cứng ngắc một chút, trong miệng cũng phát ra một đạo cực kỳ kiềm chế kêu rên âm thanh, hơi khẽ cau mày, nhìn như là khó chịu nhưng lại như là sung sướng đến một cái trình độ. Lạc Tuyết vừa nhìn lập tức ân cần liếm lên Lạc Ngưng ướt đẫm tiểu huyệt, tại thịt mềm thượng liên tục không ngừng hôn lấy, đương nhận thấy kia tiểu tiểu chân châu đài hoa cứng rắn thời điểm, nàng lập tức hôn lên, đem vậy đáng yêu tiểu viên thịt ngậm tại trong miệng hút một chút, linh hoạt đầu lưỡi lại lần nữa kịch liệt khiêu khích này mẫn cảm đến cực điểm khí quan, giống xà vậy linh hoạt đầu lưỡi lúc này kích thích Lạc Ngưng cả người kịch liệt vặn vẹo. Tốt, hảo muội muội, a, đại tỷ, a, thật thoải mái, a. Lạc Ngưng bắt đầu nhịn không được rên rỉ, hai tay thật chặt bắt lấy ga giường, giống như là tại cố nhịn muốn dâm đãng kêu la lên tiếng xúc động, thân thể đã ở liên tục không ngừng run rẩy, thon dài chân đẹp kích động kẹp chặt Lạc Tuyết đầu, giống như là đang sợ loại này khôn kể khoái cảm lại đột nhiên cách xa nàng đi qua. Lạc Tuyết mùi ngon thưởng thức lấy bờ môi tươi mới bào ngư, ôn nhu động tác làm dính dính sền sệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên đem hai miếng kiểu diễm ướt át đóa hoa ngậm tại trong miệng tinh tế hút mút một phen. Đều sẽ làm Lạc Ngưng thoải mái cả người run rẩy, thành thục và có tri thức nữ tính bảo trì thân thể nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, không giống hoàn toàn giống nhau biết tiểu nữ hài không hiểu cũng không có khả năng chú trọng thân thể khỏe mạnh. Vừa rồi khi tắm, hai tỷ muội cũng không kiêng dè thanh tẩy chính mình âm đạo bộ, bởi vậy Lạc Ngưng thân thể mỗi một chỗ đều tỏa ra thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể, xen lẫn sữa tắm nhàn nhạt mùi sữa càng là thấm vào ruột gan, mà Lạc Tuyết tắc một chút cũng vô tình đem Lạc Ngưng chảy ra dâm thủy nuốt xuống. Hình như Lạc Ngưng phản ứng càng kịch liệt nàng càng vui vẻ vui mừng, khiêu khích động tác cũng từ vừa mới bắt đầu ôn nhu trở nên kịch liệt lên. Lạc Tuyết đem xinh đẹp chỗ thẹn hôn một lần về sau, nàng gặp Lạc Ngưng khuôn mặt đã lộ vẻ say mê mê mang, thậm chí còn bản năng liếm môi khô khốc, hài lòng cười cười nối nghiệp tiếp theo điều này làm cho máu người mạch sôi sục âu yếm. Lần này nàng càng là trực tiếp liếm chân châu đài hoa về sau, đã đem lưỡi thơm đưa đến Lạc Ngưng xinh đẹp hoa huyệt bên trong. Lại liếm lại lấy, làm Lạc Ngưng rên gì càng thêm khống chế không nổi cao vút. A, đừng, lấy nha, a, ngứa, muội muội, a. Lạc Ngưng tại đây mãnh liệt kích thích phía dưới, bắt đầu nói năng lộn xộn gọi dậy đến, xuân ý mười chân rên gì làm người ta vừa nghe càng là hưng phấn. Lạc Tuyết kiên nhẫn trêu đùa sau một lúc lâu, gặp Lạc Ngưng đã có một chút không kềm chế được vặn vẹo gợi cảm thân thể. Mà kia hình như không chỗ có thể phóng tay nhỏ chính không tự chủ được vuốt ve thân thể, nhìn bộ dạng Lạc Ngưng đã bất mãn với đơn thuần âu yếm, Lạc Tuyết lúc này mới dùng thủ pháp kịch liệt nhất tiến thêm một bước thỏa mãn Lạc Ngưng tình dục. Chương 0563 Lạc Ngưng Lạc Tuyết tìm muội hương diễm nhị. Hồng nhuận đầu lưỡi mang theo dính dính sền sệt dâm thủy rời đi no đủ động lòng người tiểu huyệt về sau, bắt đầu ân cần liếm chân châu đài hoa, linh hoạt liếm động tác mau làm Lạc Ngưng rên rỉ bắt đầu biến thành cao vút tiếng kêu. Lạc Tuyết tay trái thon dài ngón giữa chậm rãi tới gần dâm thủy tràn ra miệng huyệt, ôn nhu xoa bóp hai cái sau bắt đầu chậm chậm cắm đi vào, lập tức liền cảm giác được ngón tay bị một trận khôn kể lửa nóng sở bao vây, lỗ lồn nội thịt mềm đã kịch liệt loa chuyển động. Nha! Lạc Ngưng cả người kịch liệt giật giật, trợn to liếc trong mắt liên hô hấp đều trở nên có chút đình trệ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bản năng mở ra, giống như là hy vọng Lạc Tuyết khiêu khích có thể càng thêm hữu lực. Lạc Tuyết thanh tích cảm giác được Lạc Ngưng bắp đùi tại liên tục không ngừng phát run rẩy, hình như có chút chịu không nổi tình dục tra tấn, đang chờ đợi nàng động tác, vì thế ngón tay chậm rãi tại chặt chẽ tiểu hoa huyệt quất cắm, đút vào trong chốc lát càng là chuẩn xác tìm được Lạc Ngưng điểm gờ chỗ, lập tức dùng sức ấn, lập tức làm Lạc Ngưng giống như điện giật co giật, trong miệng cũng phát ra như là khóc nỉ non tựa như tiếng. Đại tỷ, thoải mái sao? Lạc Tuyết một bên dùng đầu lưỡi liếm láp mẫn cảm chân châu đài hoa, vừa bắt đầu tăng nhanh ngón tay quất cắm được tốc độ, gặp Lạc Ngưng dần dần thích ứng một ngón tay quất đánh, nhanh chất thịt mềm đã ở dâm thủy làm dịu bắt đầu buông lỏng, liền lập tức nhét vào ngón trỏ tiếp tục nhanh chóng ra vào nàng xinh đẹp tiểu hoa huyệt. Thoải mái, muội muội của ta, tốt ngoan, ta, mau, ta, lại nhanh một chút, đại tỷ, ta, phải chết, tốt, ta, rất nhám nha, ta. Lúc này Lạc Ngưng nguyên bản tuyết trắng ngọc thể đã bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, trong trắng lộ hồng làn da càng là kiều mỹ mê người, trong lúc bất chi bất giác cả người như là có lửa tại đốt vậy chảy không ít mồ hôi, ướt đẫm quả thực như là mới từ thủy mò lên đến giống nhau. Tú trưởng mái tóc lúc này hoàn toàn tán loạn mở, nhìn càng là hương diễm phải nhường nhân nghẹn họng cứng lưỡi. Ngón tay nhanh chóng ra vào cùng với xì xì tiếng nước cùng Lạc Ngưng càng ngày càng khó khống chế rên rỉ. Lạc Tuyết mặc dù mệt được đầu đầy là mồ hôi, nhưng nhìn Lạc Ngưng mị khí liên tục xuất hiện bộ dáng, trong mắt lại lộ vẻ vẻ hưng phấn, đột nhiên cảm giác được lỗ thịt thịt mềm kịch liệt co giật, cơ hồ là căng thẳng giống nhau cắn ngón tay của mình, lập tức liền ý thức được Lạc Ngưng cao trào liền muốn lại tới. Hảo muội muội, đại tỷ, a, mau tới, thoải mái chết, a, mau hơn chút nữa, dùng sức a, a a. Lạc Ngưng tiếng rên rỉ đã không cách nào khống chế cao vút, lúc này Lạc Tuyết ngón tay quất được dị thường mau, đang nhanh chóng tần suất trung thậm chí còn có thể chuẩn xác ấn điểm G. Cùng lúc đó nhàn rỗi xuống tay kia thì, mạnh mẽ đặt tại Lạc Ngưng non mịn xinh đẹp lỗ đít nhỏ phía trên, dùng móng tay bên ngoài bao vây nhẹ nhàng nhất cạo. Đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm bắt đầu run rẩy chân châu đài hoa, có chút thô bạo đem môi mật ngậm tại trong miệng giống hôn môi giống nhau hút mút. Đại tỷ, ngài ngươi tới đi. Lạc Tuyết một bên liếm Lạc Ngưng môi mật, một bên thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ hưng phấn ửng hồng, vô cùng động tình nói muội muội muốn uống nước của ngươi thủy, uống sạch sẽ, muội muội. Tốt, thật là khát nha. Mê người âm thanh, diêm dúa lẳng lơ dung nhan, đứt quãng lời nói. Nghe giống như ngây thơ lại tràn ngập dâm uế khiêu khích. Lúc này ngón tay ra vào cọ sát mẫn cảm lỗ lồn, hoa cúc chỗ truyền đến giống con kiến tại bò giống nhau ngứa cảm giác, đầu lưỡi đặt tại chân châu đài hoa thượng càng là khiêu khích toàn thân thần kinh càng thêm hưng phấn lên. Tại đây nặng hơn dưới sự kích thích, liên tục không ngừng khoái cảm làm vốn kịch liệt co giật tử cung hoàn toàn hỏng mất, Lạc Ngưng cuối cùng nhịn không được a hét lớn một tiếng, cả người một trận không cách nào khống chế giật giật về sau. Một mực buộc chặt hoa tâm lập tức bắn ra một cỗ nóng bỏng dâm thủy, cùng với mà đến chính là làm người ta tiêu hồn thực cốt tuyệt vời mùi vị, cùng thân là nữ nhân khó khăn nhất chống cự cực đoan khoái cảm. Lạc Tuyết vừa nhìn miệng tiểu huyệt bắt đầu kịch liệt co lại, liền minh bạch Lạc Ngưng đã đạt tới khoái cảm đỉnh phong, vội vàng đem miệng tiến tới hung hăng hôn ấm áp tiểu huyệt. Lập tức một cỗ nhiệt độ 10 chân dâm thủy liền tiến vào Lạc Tuyết trong miệng, không có gì đặc biệt hương vị, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ảo giác. Luôn có cổ khôn kể hương vị, hương thơm ngon miệng lại tràn ngập mê người thơm ngọt. A, Lạc Ngưng ngạt thở được yêu thích đều nghẹn đỏ rồi, thân thể cứng ngắc sau một lúc lâu, mới cuối cùng hoàn toàn buông lỏng xuống, có lẽ là cao trào quá cường liệt quan hệ, trào vốn có thể rung rung vài cái, mạnh mẽ vừa để xuống tùng sau lập tức từng ngụm thở hổn hển, nhắm mắt trở về chỗ cũ cao trào tuyệt vời mùi vị. Lạc Tuyết ân cần đem mỹ vị dâm thủy liếm ăn không còn về sau. Vừa cẩn thận bang Lạc Ngưng liếm sạch sẽ chỗ thẹn. Mắt thấy Lạc Ngưng tại cao trào xâm nhập hạ đã nhuyễn đắc tượng than bùn, trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng và cười thỏa mãn dung, tô nhai đầy mặt ửng hồng cùng kiều diễm ướt át bộ dạng, làm người ta vừa nhìn càng là tâm động, Lạc Tuyết không khỏi xoay thân thể quấn lấy Lạc Ngưng nóng ngọc thể. Đại tỷ, muội muội làm tốt lắm sao? Lạc Tuyết nháy mắt, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng khả ái, bất quá lúc này Lạc Tuyết tình dục cũng bị vén lên. Lúc nói chuyện thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, cọ sát Lạc Ngưng cánh tay, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng là dùng sức kẹp chặt nàng thon dài chân đẹp. Muội muội tốt ngoan. Lạc Ngưng lúc nói chuyện đã là hữu khí vô lực, liền dương mắt ra khí lực đều không có, nhưng vẫn là duỗi tay sờ Lạc Tuyết khuôn mặt, thanh âm nhỏ tiểu và phát run, hiển nhiên Lạc Ngưng lúc này còn đắm chìm trong mỹ rượu cao trào bên trong, bất quá vẫn có thể cảm giác được Lạc Tuyết chân giữa cũng là một mảnh ẩm ướt. Chính cọ sát chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại thỏa mãn nàng một mực không thỏa mãn đến dục vọng. Chỉ cần đại tỷ vui vẻ là được. Lạc Tuyết thực vui vẻ nở nụ cười, bất quá khuôn mặt lập tức leo đầy vừa thẹn lại mị đỏ ửng, đem Lạc Ngưng tay nhẹ nhàng kéo đến chân của nàng lúc, có chút đáng thương nói nhưng là muội muội còn rất khó chịu. Lớn hơn tỷ đau. Tuy rằng Lạc Ngưng không nhìn thấy, nhưng lúc này tay nàng chính là nhẹ nhàng sờ một cái. Liền có thể rõ ràng cảm giác được bảo bối muội muội Lạc Tuyết chỗ thẹn đã là tràn ra một mảnh. Vừa rồi âu yếm đối với Lạc Tuyết kích thích cũng rất lớn, tình dục đang kịch liệt phập phồng, lại vì thỏa mãn Lạc Ngưng mà cứng rắn nhẫn nại, hiện tại thân thể khô nóng cùng hư không cũng để cho Lạc Tuyết vạn phần khó chịu, lúc này nhìn Lạc Ngưng sau cao trào mỹ thái, nàng đương nhiên hy vọng có thể thưởng thức một chút mỹ rượu tư vị. Đại tỷ hiểu rõ nhất muội muội. Lạc Ngưng ngón tay chậm rãi tại bảo bối muội muội Lạc Tuyết chân giữa hoạt động, mượn dâm thủy trơn trượt bắt đầu khiêu khích Lạc Tuyết mẫn cảm khu vực. Lạc Tuyết lập tức quyến rũ ưm một tiếng, trong mắt lập tức lộ ra ý cười, vốn trêu chọc người thủy mắt lập tức leo lên xuân ý mười chân hơi nước. Đến, đại tỷ, thân. Lạc Ngưng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, gặp Lạc Tuyết có chút không kềm chế được vặn vẹo thân thể, lập tức liền xoay người ép đến trên thân thể của nàng, một bên hôn lấy nàng đỏ hồng môi, một bên giở trò khiêu khích nàng, một bàn tay tại chân của nàng ở giữa không ngừng trêu chọc. Một con khác tắc tay cầm thượng nàng no đủ và tràn ngập co giãn vú sữa liên tục không ngừng xoa nắn. Đại tỷ, ta, muội muội, rất ngứa, ta, rất nhám nha, ta. Hai người lưỡi hôn trong chốc lát về sau, Lạc Tuyết không khỏi nũng nịu đáng yêu rên rỉ, cùng Lạc Ngưng cẩn thận cùng hàm xúc khác biệt, nàng rên rỉ diêm dúa lẳng lơ và to rõ, làm người ta tại trong lúc bất trí bất giác kích động, non mịn hai tay nhịn không được tại mình và Lạc Ngưng trên người loạn xạ sờ. Hình như khoái cảm tiến đến khi nàng cần phải cái có thể an ủi địa phương. Hảo muội muội, a, ăn đại tỷ nãi, a. Lạc Ngưng vừa nói, một bên đem đầu vú đưa tới bảo bối muội muội Lạc Tuyết bờ môi, hơn nữa bóp đầu vú nàng bắt đầu xoa lấy, tay kia thì tác ấn nàng chân châu đài hoa càng nhanh hơn tại khe thịt thượng cọ sát, biến thành chập chập tiếng nước càng thêm vang dội. Không, đại tỷ, a, muội muội, a. Lạc Tuyết rên rỉ lập tức lớn tiếng, cắn răng dường như bị đột nhiên này khoái cảm biến thành có chút chịu không nổi, lập tức liền hé miệng ngậm đầu vú, giống phát tiết vậy dùng sức hút lên, mê người rên rỉ lập tức biến thành hừ nhẹ tiếng. Ngoan, a, ngoan, nhẹ chút, a. Lạc Ngưng có chút bị đau hừ một tiếng, bất quá tốc độ trên tay lại một chút cũng không thay đổi, ngược lại động được nhanh hơn. Mắt thấy bảo bối muội muội Lạc Tuyết điềm đạm đáng yêu bộ dạng, trong mắt hiện lên một tia trìu mến, cứ việc Lạc Ngưng vẫn có điểm bài xích hôn môi thân thể nữ nhân, nhưng lúc này cũng cúi đầu ngậm Lạc Tuyết vành tai, nhẹ nhàng liếm láp. Vành tai phải không thiếu nữ nhân mẫn cảm địa phương, Lạc Tuyết lập tức phát ra như là đứa nhỏ khóc nỉ non tựa như thấp nuốt âm thanh, hô hấp lửa nóng mà trở nên lộn xộn, giống như là tại cố nhịn thống khổ gì, bất qua theo mặt nàng càng ngày càng quyến rũ đỏ ửng đến nhìn, dưới người tay ngọc mang cho nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Cường liệt làm nàng kiềm chế đã lâu dục vọng bắt đầu giống núi lửa giống nhau bạo phát. Lạc Ngưng mắt chứa trìu mến liếm Lạc Tuyết vành tai, một bàn tay liên tục không ngừng kích thích nàng một đôi xinh đẹp vú sữa cùng mẫn cảm đầu vú, tay kia thì tốc độ tắc mau có chút kịch liệt, tại chân của nàng ở giữa liên tục không ngừng cọ sát, nhưng chính là không chịu tiến vào nàng kia chặt chẽ, xinh đẹp tiểu huyệt. Bởi vì yêu dịch càng nhiều, quá mức trơn trượt quan hệ. Dẫn đến Lạc Ngưng bình thường sợ tới mức đem vừa vói vào một điểm ngón tay nhanh chóng rút ra, bởi vì nàng biết bảo bối muội muội đã sớm cùng bảo bối cháu ám thông xã giao rồi, nàng lúc này chỉ sợ đầu ngón tay đi vào, liền có khả năng cảm giác được bảo bối cháu dương vật dấu vết lưu lại tựa như, giống như tại mông thải kỳ dựng phim ảo giác chung có thể cảm ứng được bảo bối cháu dương vật cứng rắn cùng lửa nóng giống nhau. Đại tỷ, a, đi vào, a. Lạc Tuyết kích động nức nở. Gợi cảm thân thể bị Lạc Ngưng biến thành liên tục không ngừng vặn vẹo, hình như bởi vì Lạc Ngưng không chịu tiến vào mà bội cảm thống khổ, trong mắt hơi đỏ lên, tại khoái cảm xâm nhập chung còn đứt quãng rên gì nói muội muội muốn ngươi. A, ngón tay, cắm vào, a, cắm đi vào, a. Lạc Ngưng không đi lý Lạc Tuyết, ngón tay vẫn ở chỗ cũ bộ phận sinh dục bên ngoài kích thích môi mật đóa hoa cùng chân châu đài hoa, vô luận nàng như thế nào rên gì khẩn cầu đều không có đi vào nửa điểm. Bất quá hôn môi nàng tai động tác lại càng thêm kịch liệt, thậm chí linh hoạt đại tỷ. Muội muội, a, sắp tới, a. Lạc Tuyết đột nhiên toàn thân một trận giật giật, tại lớn tiếng rên rỉ thời điểm ngữ khí trở nên càng thêm đáng thương thân. Thân, a, muội muội nhũ, vú sữa, a, đại tỷ, a, thật thoải mái, a. Thân là nữ nhân, Lạc Ngưng tự nhiên biết loại phản ứng này là cao trào trước co giật. Vừa đầu lưỡi còn cuốn muốn tiến vào nàng tiểu tiểu tai động. Mới Lạc Tuyết đem tình dục bị đè nén lâu như vậy, hiện tại thân thể sớm mẫn cảm được không chịu nổi khiêu khích. Lạc Ngưng tâm lý vẫn có điểm bài xích hôn môi thân thể nữ nhân, nhưng do dự một chút về sau, vẫn là không cách nào chống cự Lạc Tuyết điềm đạm đáng yêu ánh mắt cùng đáng thương cầu xin. Tại bảo bối muội muội Lạc Tuyết vui mừng và kinh ngạc vui mừng tiếng rên rỉ bên trong, cúi đầu hôn nàng tuyết trắng tròn trịa vú sữa. Đem đầu vú nhẹ nhàng ngậm về sau, trên tay khiêu khích động tác trở nên càng ngày càng kịch liệt. A, chết, a, chết, a, ta, phun, a. Vú sữa cùng âm đạo khoái cảm đồng thời tiến đến, đan vào tại cùng một chỗ trở nên chưa từng có kịch liệt, vốn là thân thể đã mẫn cảm đến không được, lúc này không âu yếm bao lâu, Lạc Tuyết cũng đã không nén được khoái cảm bùng nổ. Này vẫn là Lạc Ngưng lần thứ nhất khẳng hôn môi Lạc Tuyết vú sữa, điều này làm cho Lạc Tuyết không khỏi kích động vô cùng, máu lưu động tốc độ nhanh làm trái tim đều có một chút không chịu nổi, cả người co giật cũng càng ngày càng mãnh liệt, mỹ diệu cao trào tại đây khoảnh khắc làm khối này gợi cảm thân thể bắt đầu liên tục không ngừng giật giật. Hô! Cao trào qua đi, Lạc Tuyết tựa như bị rút đi xương cốt giống nhau sụi lơ xuống, liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có, đầy mặt ửng hồng nhắm mắt. Tại hô hấp dồn dập trung trở về chỗ cũ này kích thích đến cực điểm tuyệt vời mùi vị. Đại lượng dâm thủy dọc theo Lạc Tuyết run rẩy bắp đùi chảy xuống đến, dính ướt ga giường, đương Lạc Ngưng tay theo Lạc Tuyết run rẩy chân giữa rút ra thời điểm đầy tay tất cả đều là ấm áp dâm thủy. Lạc Ngưng vốn là muốn dùng giấy trước lau một chút tay, nhưng sợ Lạc Tuyết nghĩ nhiều cũng liền không đi xía vào, chính là cầm tờ giấy băng Lạc Tuyết lau một chút bộ phận sinh dục, nhân lúc nàng không chú ý thời điểm mới len lén lau đi trong tay ướt át. Lạc Tuyết lúc này hô hấp thực ồ ồ, bộ ngực tùy theo kịch liệt phập phồng, nhìn càng là gợi cảm. Một cái vốn cuồng dã vưu vật tại thời điểm cao trào càng là quyến rũ vạn phần, nhất là nàng nửa híp thủy mắt bộ dạng càng là xinh đẹp, tóc tai bù xù bộ dạng càng là tràn ngập cuồng dã mị khí, mà hạ thân của nàng lúc này càng là tràn ra một mảnh, tỏa ra mê người nữ tính khí tức, tin tưởng như vậy xuân quang cho dù là thái giám nhìn đến đều qua gió xuân lại mọc. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, đều không hẹn mà cùng có chút khôn ý, vừa rồi kích tình khi còn cảm giác đến cả người khô nóng, lúc này nhất an tĩnh xuống đã cảm thấy hơi lạnh rồi, điều hòa gió lạnh siêu siêu thẳng thổi, làm Lạc Ngưng không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, sợ hãi cả người mồ hôi hai người đều cảm mạo, nhanh chóng kéo đến mỏng manh ga giường cùng một chỗ đắp lên. Lúc này Lạc Tuyết như một cái được sủng đứa nhỏ vậy co giúp ở Lạc Ngưng trong lòng, cứ việc cao gầy nàng kia chim nhỏ theo nhân bộ dạng. Nhất là dựa vào tại Lạc Ngưng tiêu chuẩn này dáng người thành thục mỹ phụ trong ngực, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng lúc này nàng nhìn thực sự thực nhu nhược phải nhường nhân không thể tưởng được nàng trong thường ngày là cỡ nào hoạt bát sáng sủa, cỡ nào hoạt bát động lòng người. Cao trào khi kịch liệt tâm nhảy đang từ từ bình ổn, Lạc Ngưng giờ này khắc này lại khôi phục mẹ thân phận ôm lấy bảo bối muội muội Lạc Tuyết vỗ về. Lạc Tuyết tại cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần thời điểm. Tâm tình có chút phức tạp nhìn Lạc Ngưng liếc nhìn một cái, gặp Lạc Ngưng sắc mặt có chút phức tạp, quyến rũ trung hình như còn mang theo tâm sự, không khỏi sợ hãi hỏi đại tỷ, người tại nghĩ gì thế? Âm thanh mềm mềm, ôn nhu còn có điểm vô lực, có thể thấy được vừa rồi cao trào làm Lạc Tuyết thoải mái đến cái gì tình cảnh, lúc nói chuyện cơ hồ liên thanh âm đều tại kiềm chế. Không có gì, ngủ đi. Lạc Ngưng chiều mến sờ sờ Lạc Tuyết khuôn mặt. Nhưng thận trọng một điểm người đều có thể nghe ra lời này rõ ràng không yên lòng. Lạc Tuyết cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, có chút tự trách cũng có một chút điềm đạm đáng yêu hỏi đại tỷ, ngươi là không phải là thực chán ghét ta như vậy. Có phải hay không cảm thấy ta thực biến thái, cư nhiên cuốn lấy ngươi làm những cái này hoang dâm sự tình. Cô nàng chết dầm kia, không có khả năng, đại tỷ cũng thật thoải mái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Ngưng tiếp tục an ủi bảo bối muội muội Lạc Tuyết. Cứ việc trên mặt vẫn là ôn nhu mỉm cười, nhưng trong lời nói có lệ vẫn có thể nhìn ra nàng hiện tại tâm sự tầng tầng lớp lớp. Lạc Tuyết đột nhiên cắn chặt răng, hốc mắt hơi có một chút đỏ lên, sắc mặt càng là xấu hổ nói đại tỷ, thực xin lỗi. Ta vừa rồi những thủ đoạn kia đều là cùng tiểu thần học. Ta, ngủ đi, thần nhi là hào hài tử, ngươi cũng là hào muội muội, các ngươi cũng không nghĩ đại tỷ cô độc tịch mịch thôi. Lạc Ngưng dùng một cái hôn môi ngăn chặn Lạc Tuyết miệng về sau, lúc này mới thực ôn hòa an ủi nàng. Nhẹ nhàng hôn, lúc này đã không mang theo bất kỳ cái gì tình dục, có chính là yêu thương cùng quan tâm. Ân, Lạc Tuyết hình như muốn nói cái gì, nhưng như xương ca tại yết hầu nói không nên lời. Thật lâu trầm mặc về sau, mới thở dài một tiếng, như một cái đứa nhỏ tựa như tiến vào Lạc Ngưng trong lòng, nhút nhát nói đại tỷ. Ngươi không trách ta cùng thần nhi a. Chúng ta hai mẹ con là thật tâm yêu nhau. Đại tỷ biết, đại tỷ không trách các ngươi, thần nhi từ nhỏ không có cảm nhận được tình thương của cha, cho nên khó tránh khỏi có chút yêu mẫu tình kết. Người cái này làm mẹ xác thực hẳn là nhiều bồi thường hắn một chút tình thương của mẹ, ngoan muội muội, đi ngủ sớm một chút a. Lạc Ngưng gặp Lạc Tuyết rõ ràng có khôn ý, lời nói nhỏ nhẹ dỗ nàng. Này một tiếng đại tỷ tuy rằng làm nàng cảm giác vừa rồi thực hoang đường. Nhưng là cái búng nàng không chỗ phát tiết tình thương của mẹ. Ân. Lạc Tuyết ngọt ngào cười, kìm lòng không được cầm chặt Lạc Ngưng một cái vú sữa, giống trẻ con uống sữa tựa như ngậm một viên đầu vú, gặp Lạc Ngưng không có không hờn giận biểu cảm, lúc này mới yên tâm mà nhắm mắt lại. Nhìn Lạc Tuyết bộ dạng, Thiên Hồ chỉ cần sờ một cái Lạc Ngưng vú nãi nãi tử sẽ có cảm giác an toàn, trên mặt tuy rằng còn mang theo sau cao trào mị hồng, nhưng là an tĩnh xuống. Ngủ đi. Sau cao trào thân thể vẫn có một chút mẫn cảm, làm Lạc Ngưng lập tức run rẩy một chút, bất quá nhìn bảo bối muội muội Lạc Tuyết gương mặt an ninh bộ dạng trong lòng cũng như nhũn ra, tiếp tục như là dỗ hài tử giống nhau dỗ nàng, bất quá trên mặt biểu cảm lại ẩn ẩn có một loại thống khổ bất đắc dĩ. Bảo bối muội muội Lạc Tuyết hô hấp dần dần trở nên vững vàng, hình như là tìm được an toàn bến cảng, cho dù đang ngủ trên mặt vẫn là treo ngọt ngào mỉm cười. Khoảnh khắc này nàng trừ bỏ phong tình vạn trùng quyến rũ bên ngoài, càng là tràn ngập ngây thơ phải nhường người không thể không đau yêu đơn thuần, cho dù này phân ngây thơ có vẻ có chút dị dạng. Trong phòng vừa rồi Thiên Kiều bá mị rên rỉ, lửa nóng hô hấp cùng chập chập tiếng nước, đều tại Lạc Tuyết bình thản hãn tiếng trung biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt màu lam ngọn đèn nhỏ lúc này trở nên ấm áp và tràn ngập ấm áp, chính là Lạc Ngưng lúc này ôm lấy Lạc Tuyết lại không hề buồn ngủ, ánh mắt trống rỗng và phức tạp. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Thưởng thức một chút biểu tỷ động lòng người tư thế ngủ về sau, Diệp Thần cũng bởi vì buổi tối hôm nay liên tục mấy lần đại chiến, một trận mỏi mệt truyền đến, khiến cho Diệp Thần cũng cuối cùng nhịn không được nặng nề đã ngủ, này vừa cảm giác, tự nhiên là ngủ thẳng đại hừng đông, nếu như không phải là bởi vì điện thoại đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Diệp Thần còn thực sự muốn ngủ hắn cái cả một ngày đâu. Đã từng Diệp ra biệt thự, bởi vì phòng ốc thiết kế thượng tinh xảo, chứa đầy bể tắm mặt nước so với hoa viên cao hơn tam, 40cm. Mà bể tắm tứ phía chỉ là dùng dày vật liệu xây dựng thủy tinh công nghiệp theo dưới đáy dùng xi măng cùng gạch men sứ bao vây thế, đỉnh chóp tác đơn giản đáp một cái chất liệu nhẹ màu xanh lam plastic trần nhà, tùy thời có thể đổi mới. Bên trong tắm rửa cùng chiếu sáng, sưởi ấm phương tiện tất cả đầy đủ, tại bể tắm bốn phía phía trên phủ kín gạch men sứ hai bên đất chống phía trên, có hai tờ thật to song nhân giường. Cùng tắm rửa sau nghỉ ngơi. Mà bọn hắn ở dưới lầu nhìn đến cái kia ít ngày màu lam bức tường, kỳ thật chính là tứ phía thủy tinh công nghiệp thượng cửa chớp, tùy thời có thể thu hồi. Đây quả thực chính là nói nhảm mà thôi miêu tả vườn treo, đang ở trong này, không khác như lý tiên cảnh. Mọi người thường nói nữ nhân đã sinh đứa nhỏ sau hình thể liền thay đổi, hiện tại gì cả Lạc Ngưng thân thể cũng xác thực có chút thay đổi. Mông cùng eo trở nên càng thêm đầy đặn gợi cảm rồi. Biến hóa lớn nhất đúng là vú sữa của nàng, bởi vì không mang áo ngực, cách quần áo cũng có thể nhìn ra tại nàng đi đường khi hai chi vú sữa chớp một cái chớp một cái. Nhưng gì cả Lạc Ngưng eo cũng không có vẻ mập mạp, vẫn như cũ rất hình, hơn nữa còn là như vậy mềm mại không xương, đi trên đường, mông uốn éo, rất là mê người. Gì cả Lạc Ngưng nhưng là có tiếng mỹ nhân, không riêng bộ dạng rất xinh đẹp, hơn nữa làm người ta yêu thích chính là nàng kia gợi cảm thon dài dáng người. Phối hợp phiêu giật kịp eo tóc dài, mỗi lần trên đường đều có khả năng trở thành nam nhân nhìn chăm chú mục tiêu. Dì cả Lạc Ngưng mông thực đầy đặn, sau lưng hơi nhếch lên, cấp nhân một loại tròn vo thịt phình phình cảm giác. Eo nhỏ mà mềm mại, bởi vậy đi đường khi mông vặn vẹo biên độ liền lớn một chút, cái này càng thêm phụ trợ ra nàng mông hình màu mỡ, tự nhiên để lộ một cỗ mê người phóng túng kình, ở phía sau nhìn dì cả Lạc Ngưng đi đường càng gợi lên nam nhân dục vọng. Dì cả Lạc Ngưng không thuộc về ở nhỏ yếu yểu điệu bệnh trạng mỹ nhân, khuôn mặt cũng không phải là cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình, rất một cỗ Lý Gia Hân hương vị. Dì cả, về nhà mẹ đẻ cảm giác được rồi. Diệp Thần cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, nghĩ tại nơi này ở bao lâu liền ở bao lâu. Dì cả Lạc Ngưng đã sớm biết cháu đối với nàng nội tâm chua xót thập phần lý giải, trải qua lần trước mát xa quấy giày sau đó. Phương Tâm đối với cái này phong lưu phóng khoáng hoa tâm anh tuấn cháu lại khiếp lại sợ, lại phát ra từ nội tâm yêu thích, nghe xong hắn những lời này không khỏi cao hứng đi đến hắn trước mặt, ôm lấy cổ hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái, nói tiểu thần, ngươi thật tốt. Dì cả Lạc Ngưng môi mềm mềm, ẩm ướt, dán tại trên mặt thực thượng thoải mái, Diệp Thần trong lòng rung động, thăng lên một loại cảm giác khác thường. Tiểu thần, ta có sự kiện muốn tìm ngươi giúp đỡ. Gần nhất của ta vú sữa không biết vì sao lúc nào cũng là phát phồng, ngươi có thể giúp ta nhìn nhìn sao? Ngươi lần trước mát xa thật thoải mái, ta quá yêu thích. Lạc Ngưng tâm nhảy như lộc nói. Diệp Thần vừa nghe những cái này liền có một chút đối lý ngươi. Lập tức dì cả Lạc ngưng khẩu khí lại chuyển biến thành Nguyễn cầu tốt cháu, ngươi bang dì cả một lần thôi. Nói liền kéo ra quần áo, lộ ra đã phồng lớn vú sữa, tại Diệp Thần còn không có lấy lại tinh thần thời điểm đem hồng phấn đầu vú đặt ở Diệp Thần môi phía trên, Diệp Thần một chút liền hôn mê, theo bản năng hé miệng đem nàng đầu vú ngậm đến trong miệng hút lên. Dì cả Lạc ngưng đầu vú thực nhuyễn, hơi hút mút, một cỗ ngọt lành nhũ mồ hôi liền trào vào trong miệng. Diệp Thần hai tay tại Lạc ngưng thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ phía trên, ôn nhu âu yếm, tiếp lấy thoáng dùng sức bóp nhẹ một chút, đột nhiên theo Lạc ngưng kia hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, phun ra màu trắng chất lỏng, đúng là Lạc ngưng phân bố sữa tươi. Diệp Thần gấp gáp tại Lạc ngưng màu hồng phấn đầu vú phía trên, vừa mút vừa liếm, cắn nhẹ véo nhẹ, Diệp Thần đem Lạc ngưng phân bố sữa tươi, một giọt cũng không lãng phí uống hết đi xuống, hai tay nắm thật chặt Lạc ngưng mượt mà tuyết nộn vú nhỏ. Lại xoa lại nhô, giống như phải Lạc ngưng sữa tươi toàn bộ hút cạn. Diệp Thần ngồi ở mép giường, dì cả Lạc ngưng đứng ở trước mặt hắn, hai tay khoát lên hắn trên vai. Diệp Thần cảm giác được dì cả Lạc ngưng toàn bộ vú sữa dán tại hắn trên mặt, thực mềm mại, thật thoải mái. Rất nhanh một bên vú sữa nhũ mồ hôi đã bị hắn hút khô rồi, lại chuyển tới mặt khác một bên. Dì cả Lạc ngưng vú sữa rất trắng, Diệp Thần lại có một loại hoa mắt cảm giác. Hai tay luống cuống tại mép giường thượng cào loạn. Lạc ngưng kia hồng phấn mềm mại đầu vú, tại Diệp Thần thời gian dài hút mút, liếm cắn phía dưới, dần dần hồng trướng, nhận được kích thích sau Lạc ngưng, như mộng nghệ vậy vô ý thức phát ra nũng nịu rên gì tiếng A. Ân, ân, a a, tốt cháu, a, đau đớn, a, nhẹ chút, a, a. Lạc ngưng đôi mi thanh tú trao mày cầu xin. Nhưng là tùy theo thời gian từng giây từng phút quá khứ, đại khái là dần dần thích ứng nguyên nhân, Lạc ngưng đầu vú đau đớn cảm giác chậm rãi giảm bớt, cuối cùng lựa chọn chính là một loại rất kỳ quái vi diệu cảm giác, mỗi khi sữa tươi bị Diệp Thần hút vào trong miệng thời điểm Lạc ngưng mẫn cảm mềm mại đầu vú liền có khả năng sinh ra một loại được đến phát tiết vậy rất nhỏ khoái ý, hơn nữa loại cảm giác này dần dần càng ngày càng mãnh liệt. Lạc ngưng chẳng những đầu vú truyền đến khoái cảm. Gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều cũng giống như mở điện vậy tê dại khó nhịn, thậm chí liền sớm ẩm ướt trượt nộn huyệt chỗ sâu, cũng tùy theo Diệp Thần hút mút tiết tấu, giống như run rẩy vậy giật giật, cái loại này sướng mỹ cảm giác thực là văn chương sở khó có thể hình dung. A, a, a, Lạc ngưng không chống đỡ nổi thân thể sở sinh ra cảm quan kích thích, nhịn không được thở gấp, rên rỉ lên. Diệp Thần ra sức hút mút, cắn nuốt, theo Lạc ngưng tuyết nộn vú nhỏ bên trong. Sở xanh sản xuất đến cho ăn thánh phẩm, giống như phải này cuồn cuộn không dứt thơm ngọt sữa tươi hoàn toàn ép khô giống như, thẳng đến rốt cuộc hút không ra bất kỳ cái gì một giọt mới thôi, Diệp Thần lúc này mới cam tâm tình nguyện đem mục tiêu chuyển hướng đến Lạc ngưng một bên khác vú nhỏ, tiếp tục hút. Cuối cùng tại Lạc ngưng thở gấp, tiếng rên rỉ bên trong, hoàn thành hút sữa tươi động tác. Mũi trung tràn đầy gì cả Lạc ngưng thân thể hương vị, rất nhanh hai cái vú sữa đã bị Diệp Thần hút biến mềm rồi. Đương Diệp Thần phun ra tiểu khả núm vú thời điểm, hắn mới phát hiện gì cả Lạc ngưng khuôn mặt cùng hắn, hồng hồng. Chương 0564 cám dỗ xinh đẹp gì cả Lạc ngưng nhất. Gì cả Lạc ngưng xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái, cao hứng nói cảm ơn tiểu thần. Thật nhanh xoay người chạy về phòng của mình ở giữa đi. Diệp Thần cứ như vậy ngây ngốc ngồi ở trên giường. Trong miệng giống như vẫn như cũ tại ngậm gì cả Lạc ngưng kia mềm mại vú sữa, chân tướng nằm mơ đi em, trước kia chính là cùng xinh đẹp mẹ cùng dì ba làm tình khi cũng ăn qua các nàng vú sữa, nhưng này cảm giác cùng lúc này lại rõ ràng không giống với, hơn nữa cũng không có sữa, không nghĩ đến đêm nay cư nhiên lại ăn được một cái xinh đẹp phu nhân vú sữa, hơn nữa còn là chính mình dì cả vú sữa, khụ, hắn cư nhiên ăn chính mình dì cả Lạc ngưng vú sữa. Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng Lạc ngưng phòng ngủ. Nay tịch nào tịch, không biết gì cả bây giờ là tại điềm điềm mộng đẹp hưởng thụ gia đình hạnh phúc vẫn là tại u hoán trưởng phu Lý Thiên Hải bạc tình. Trống rỗng phòng ở, chỉ còn lại có một cái chưa thỏa mãn dục vọng quyến rũ thiếu phụ, lăn qua lộn lại ngủ không được, làm cái gì tốt đâu này. Mới vừa rồi bị cháu Diệp Thần mút hút vú sữa một màn dâm di hình ảnh còn tại nội tâm chiếu phim, cả người dục hỏa tại thân thể thiêu đốt, cái loại này khiêu khích cùng bị khiêu khích, tán tỉnh cùng bị tán tỉnh. Dì cả cháu ở giữa loại này như gần như xa mập mờ không chỉ ngược lại so trần trụi tình yêu càng thêm kích thích càng thêm đã nghiền càng thêm chiêu chọc người tiếng lòng càng thêm rung động lòng người, khát vọng nhận được âu yếm dục vọng không ngừng lên cao, nhưng ở không người có thể giải dưới tình huống. Cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lạc Ngưng cẩn thận theo trong phòng tướng môn khóa trái, kéo lên sở hữu rèm cửa. Nàng thay đổi quần áo ngân bạch vài tơ trường áo ngủ, áo dài bên trong phối hợp đỏ thẫm sắc ren áo ngực cùng kiểu quần chữ T, quá vai tóc dài dùng màu bạc dây lưng lụa thắt ở đuôi tóc 1/3 chỗ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dẫm lạnh lẽo trên sàn nhà. Tại trên bàn trà điểm thượng một chiếc trúc quang, lại châm hơn nửa chén hoa hồng đỏ, máy quay đĩa phóng thượng thanh lịch quốc nhạc, nhị hồ diễn tấu khúc nhị tuyển ánh trăng. U oán làn điệu, mờ nhạt trúc quang, giống như đặt mình trong cô tịch Quảng Hàn cung điện, mà nàng đúng là kia sống một mình ngàn năm hằng Nga. Tùy theo khinh mạn âm nhạc giai điệu, chân thành đong đưa vòng eo, nhậm thủy tụ tao nhã phiêu động, chân bóng tế đến chân ngọc, như ẩn như hiện dẫm lấy nhẹ nhàng vũ bộ. Cúi người xuống cốc khởi trên bàn thủy tinh chén rượu, suýt uống chén chung rượu ngon, nhìn phía tủ kính thủy tinh chung chính mình, đúng là rượu không say mọi người tự say, trước mắt xinh đẹp này tiên tử cứu ra sao nhân. Nằm tại mềm mại sofa ghế phía trên, mà đương quý phi say rượu, bày ra chiêu chọc người tư thái, nhẹ giải la sam, tính chất mềm mại đoạn bào dọc theo thơm ngon bờ vai từng khúc trượt xuống, hí thủy uyên ương tự cao thâm suối cốc ở giữa ló đầu ra. Xuyên qua đỏ thẫm ren áo ngực, duỗi tay niệp ở đứng thẳng tại đỉnh núi nhụy hoa, tê dại cảm giác nhanh chóng lẻn toàn thân, rốt cuộc chịu không nổi đem hai đóa nhụy hoa giữ tại lòng bàn tay, bừa bãi xoa bóp, vỗ về chơi đùa. Tiểu thần, nha! Nhỏ tiếng ngâm nga, này tô tâm thần người mùi vị, giáo nhân ký khó chịu lại sung sướng. Cởi xuống vòng tại gáy thượng một sợi dây, bộ ngực sữa nửa thân trần, liền kính chung mình cũng lâm vào say mê, nửa che phẫn giấu chiêu đùa chính mình vú lớn. Đương kia khéo léo đầu vú như ẩn như hiện thời điểm, kìm lòng không được nghĩ tận tình vuốt ve, đó là một cái thần kỳ như vậy cấu tạo a. Tuy nhỏ nhưng không cách nào bỏ qua sự tồn tại của nó, bởi vì nó tác động quanh thân sở hữu mẫn cảm thần kinh, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến nó, liền cảm giác dục hỏa đốt người, khó có thể chính mình. Lạc Ngưng hai tay bận rộn thưởng thức mẫn cảm đầu vú, hai chân cũng không chút nào lười biếng cho nhau ma sát, như thế như vậy cao thấp giáp công. Hình như cảm giác được suối khe ở giữa có róc rách nước chảy xuôi dòng xuống, không thể tưởng được này tiên tử đúng là như thế dâm đãng. Này lập tức mưa dầm làm dục vọng nhảy lên tới điểm cao nhất, chậm xuống tay một bên động tác, cúc khởi một phen xương sớm, kể đến mũi một bên, đúng là vô sắc vô vị, trong suốt lóng lánh, chỉ tiếc lão công Lý Thiên Hải nhưng lại làm bất hòa mà không chịu thân thường. Bất qua tông giáo nàng hiện tại đem này xương sớm nuốt vào nàng cũng là không dám. Kia há không đáng tiếc này quỳnh tương ngọc dịch, đem chi vẽ loạn tại vú vú sữa phía trên, nhìn ngân quang lóng lánh, cả người không tự chủ được một trận run rẩy. Nha, ân, ân, mọi nơi không người, nhưng có âm nhạc làm bạn, Lạc Ngưng liền cao giọng cuồng tứ rên rỉ, hò hét, đem bên trong thân thể dục hỏa phun trào đi ra, ân. A, ân, đừng, a, âm thanh càng làm càn. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân run rẩy thay đổi càng kịch liệt, chỉ cảm thấy đáy chậu ở giữa một trận nhức mỏi, một cỗ nhiệt lưu trào ra, đã xong này thấm vào ruột gan thống khoái. Toàn thân mềm yếu bày tại trên ghế sofa, đợi hoàn hồn thanh tỉnh, phảng phất từ Quảng Hàn cung đi một vòng trở về, tiên tử trên trời trích nhập nhân gian, nhìn chính mình này một thân giả dạng, không khỏi bật cười, nếu như ngày nào đó Diệp Thần nhìn thấy nàng bộ dáng này, không biết sẽ là phản ứng gì. Chỉ là tưởng tượng lại thấy nhiệt huyết sôi trào, một đôi mẫn cảm đầu vú nhi lại cần phải trấn an. Cái này không thể được rồi, mới vừa rồi cảm thấy giống như xuân thủy mật hoa tràn lan, được thu thập thiện hậu, đầu tráng váng nặng nề, chỉ nhớ rõ muốn Diệp Thần giúp nàng hút ra nãi đến, về sau cái gì cũng không ấn tượng, như thế nào có người ở cởi nàng quần áo a? Thiên Hải a, ban ngày ban mặt, làm sao cởi ta quần áo a? Người quần áo dơ rồi, được thay cho. Một cái ôn nhu âm thanh nói. Nha. Nói nàng giúp đỡ cởi bỏ váy ngủ nút thắt, sau đó đem áo ngực móc cũng buông lỏng ra, cởi bỏ trói buộc, thật sự là thoải mái a. Ân, không phải là giúp nhân ra thay quần áo thôi. Như thế nào không nhúc nhích làm, giúp ta đem nội y cấp cởi xuống. Lạc Ngưng phân phó, có thể đợi nửa ngày vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, làm sao vậy nha, giúp nhân ra cởi quần áo cởi một nửa nha. Muốn ta giúp ngươi cởi a? Bắt lấy trước mặt người, hắn giống như còn nghĩ trốn, có thể Lạc Ngưng từng thanh hắn nắm về rồi, một viên cởi hắn áo sơ mi, Thiên Hải, đã lâu không có thương ta rồi, ngươi những ngày qua có hay không nghĩ tới ta à? Tuần Trăng mật tình nồng thời điểm Lạc Ngưng bình thường cùng trượng phu Lý Thiên Hải ngoạn một chút nhân vật sắm vai trò chơi, bọn hắn không cần trước đó biết đối phương, đều là nhất thời quật khởi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nói không chính xác trên đường còn đổi tiết mục, chợt nhớ tới vẫn là đã lâu lấy trước kia hồi nàng vốn là nghĩ phẫn nữ bí thư, kết quả thành nữ cường nhân. Nhưng là, mơ mơ màng màng bên trong, Lý Thiên Hải chợt chợt đi xa, trước mắt lại biến thành cháu Diệp Thần. Mà cháu cố ý giả bộ làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, rõ ràng cũng nghĩ cùng nàng ngoạn cái văn phòng tán tỉnh trò chơi, nàng kia sao tốt quét hắn hưng đâu. Cởi bỏ Diệp Thần áo sơ mi, thô lỗ hướng đến hai bên kéo ra, rắn chắc giày cơ ngực, làm Lạc Ngưng nhịn không được duỗi tay vuốt ve. A, Diệp Thần nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Sương mù bên trong, nhìn thấy cơ ngực thượng hai cái điểm đen nhỏ giống hai quả nho khô tựa như dính vào bên trên. Tốt mê người a. Đầu lưỡi nhất duỗi, nằm ở Diệp Thần trước ngực, tại hắn đầu vú thượng dùng đầu lưỡi qua lại liếm lấy, cái loại này độc đáo đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức xen lẫn đặc thù nam tính hương vị, xông vào mũi mà đến, đây là Diệp Thần dùng tắm rửa nhũ hương vị, xen lẫn một điểm mùi mồ hôi, khiến cho Lạc Ngưng khó có thể kháng cự a. Chậc chậc, liếm qua đi, Lạc Ngưng mồm to ngậm hắn đầu vú, bừa bãi hút mút, ngươi vừa rồi hút của ta vú sữa. Hiện tại nên ta hút của ngươi a. Nha. Diệp Thần phát ra dày đặc tiếng thở gấp. Lạc Ngưng biết hắn lấy trải qua không được, một bên hút mút hắn đầu vú, nhàn rỗi tay hướng đến hắn hạ thân sờ một cái, tuy rằng cách quần, nhưng vẫn như cũ cảm thụ được đến dương vật của hắn đã cương lên, thẳng tắp thô cứng dựng đứng tại dưới bụng bên trên. Lạc Ngưng động thủ giải khởi quần của hắn, lại nhận được lực cản, hắn cư nhiên dùng tay đến ngăn cản nàng động tác, đều cái gì trước mắt. Còn nghĩ bảo trụ sử nam trinh tiết, Lạc Ngưng khóe miệng giơ lên nụ cười, bắt đầu cắn ăn hắn đầu vú, dùng hàm răng của nàng, bất quá lực đạo của nàng rất nhẹ, gì cả như thế nào bỏ được cắn đau hắn đâu. Đẩy hắn ra tay, nàng biết hắn cũng là giả vờ giả vịt, như vậy mới có chinh phục khoái cảm, mới đem tay hắn đẩy mở, lại cản trở về, nghĩ trắc nghiệm phản ứng của nàng a. Đơn giản đem hắn tay bắt lấy, đặt tại ngực của nàng phía trên. Nàng hút hắn đầu vú, cũng nghĩ hắn vuốt ve vú sữa của nàng. Cảm giác được tay hắn tại run rẩy, cách chưa dỡ xuống áo ngực, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, nguyên lai vẫn là một cái ngây thơ nam viên chức, không dám dễ dàng khinh nhờn cao quý nữ trưởng phòng. Vì không cho tay hắn lại đến vướng bận, làm hắn một tay đặt tại trước ngực, một tay theo sau lưng của hắn bắt lấy, cái này nàng cần phải hảo hảo mà trêu đùa được hắn đại điểu. Cởi bỏ quần của hắn, gạt khoa kéo. Nàng liền đưa tay tiến vào quần của hắn, theo quần lót cây đuốc nóng cứng rắn dương vật nắm lại trong tay, lòng bàn tay cực nóng rất nhanh nhắn dùm đến thân thể của nàng, theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa truyền đến một loại gãi ngứa tin tức, kể ra nhu cầu của nàng, có thể nàng cũng không cấp bách, bởi vì cái này trò chơi mới vừa bắt đầu. Nắm lấy dương vật tay chậm rãi cao thấp di chuyển, đưa ra ngón cái xoa nhẹ hắn đầu mãng xà, cái kia tại cứng rắn bộ vị duy nhất mềm mại khu khối. Tại kề sát bụng cái kia một mặt, hai tiểu đà thịt mềm nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, khi thì đẩy ra lỗ tiểu dùng đốt ngón tay tại khâu chiêu chọc. Nha, nha, tại Lạc Ngưng vuốt ve phía dưới, Diệp Thần phát ra không thể ức chế tiếng rên rỉ, hình như cũng bỏ đi dãy giụa, thân thể hơi hơi buông lỏng hưởng thụ nàng khinh bạc. Thuận theo dương vật hướng xuống, xuyên qua lông xù rừng rậm, đụng đến chứa ở một cái túi lớn hai cái quả cầu thịt. Theo nàng vỗ về chơi đùa mà lăn lộn, có đôi khi có thể rất rõ ràng lấy ra hai quả trứng lớn nhỏ đàn hình, có đôi khi lại hợp thành một mảng lớn túi thịt. Nàng nghĩ lại hướng đến giữa đùi sâu, lại rõ ràng cảm nhận được hắn hai chân kẹp thật chặt, làm nàng tay hãm tại bên trong không thể tự kiềm chế, mất không nhỏ sức lực mới rút đi ra, nơi đó là trượng phu Lý Thiên Hải cấm khu, cũng không làm nàng tiến vào, có thể nàng cũng đã nói, một ngày nào đó nàng muốn vào nhập chỗ đó. Trượng phu Lý Thiên Hải đã từng cười nàng, dùng cái gì đi vào a? Nàng nói nàng có 10 con đầu ngón tay, còn có 10 con ngón chân, phẩm chất khác biệt, nhìn hắn yêu thích kia một cái, nhậm quân chọn lựa, trượng phu Lý Thiên Hải chính là cuồng tiếu không thôi. Dù sao cũng là chỗ đặc thù, lại là hắn cấm khu, đành phải lướt qua liền ngừng lại, không nên ép buộc, tay nàng lại sóc hồi phía trên, nói lên vẫn là cháu Diệp Thần cái này thẳng tắp lại hoạt bát hiếu động dương vật càng thô to càng đáng yêu. Nói, nó thật nhảy lên, tại tay nàng tâm lý không an phận cổ động. Mơ mơ màng màng bên trong, Lạc Ngưng trước ngực bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác mát, nhưng lập tức bị một cái bàn tay ấm áp bao trùm ở, hưng phấn đầu vú đứng thẳng, chính đầy lòng bàn tay của hắn, hắn thuận thế tại trước ngực nàng vẽ lấy vòng tròn lớn, lại hai khỏa đầu vú ở giữa qua lại xoay tròn. Trời à, Lạc Ngưng phải bị không được, giữa hai chân giống như chảy ra ấm áp chất lỏng, mẫn cảm bộ vị chính tràn ra xuân thủy mật hoa, nàng kẹp chặt đùi, chính mình ma sát, cầm chặt dương vật của hắn tay tắc tăng thêm tốc độ khấy lấy, buông lỏng ra ngậm hắn đầu vú miệng, đem thân thể thật chặt dán tại ngực của hắn phía trên, hai người bộ ngực kín không kẽ hở kề sát, hận không thể đem hắn nhu tiến thân thể của nàng. Tiểu thần, ta muốn ngươi. Lạc Ngưng rốt cuộc không thể khắc chế, hiện tại vừa muốn đem cháu Diệp Thần nuốt vào miệng. A, gì cả, ta cũng muốn ngươi, a. Diệp Thần mang theo khí tiếng trả lời, nhưng lại như cũ chính là thật chặt ôm lấy nàng, không có tiến hơn một bước động tác. Đến a, tiểu thần, ta muốn ngươi. Lạc Ngưng lại một lần nữa đưa ra yêu cầu, nhưng hắn vẫn là thờ ơ. Tuy rằng hắn không có tiến thêm một bước động tác, nhưng là đặt ở trước ngực nàng tay lại bắt đầu không an phận, dùng khe hở gắp lên đầu vú nàng xoa lấy, mà như vậy kích thích đối với nàng mà nói, cũng không thua kém quất cắm sở mang tới khoái cảm, nếu hắn không gấp gáp tiến vào, như vậy nàng cũng vui vẻ được hưởng thụ trước đây diễn mang đến tình thú. Cháu Diệp Thần ngón tay lực đạo càng lúc càng lớn, có thể Lạc Ngưng cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một trận tê dại theo đầu vú nhanh chóng xuống phía dưới khuếch tán, tại dưới bụng dẫn tới một trận gãi ngứa, loại này đơn thuần hiệp làm, đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng nâng lên tay xoa lên sọ đầu của hắn, hơi hơi thi lực dẫn đường hắn đi đến trước ngực của nàng, chờ đợi hắn dùng linh hoạt đầu lưỡi đến liếm đầu vú nàng. Hắn quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của nàng, lập tức liền dùng ấm áp môi ngậm vào cấp bách đợi che chở đầu vú, nghịch ngợm đầu lưỡi dọc theo quầng vú vẽ nên các vòng tròn, này từng vòng khiêu khích gợn sóng, giống một đợt sóng mãnh liệt sóng chiều, đánh úp về phía thân thể chỗ sâu, một cỗ thật lớn dòng nước xiết đột phá miệng cống oanh một chút đổ đi ra, lập tức cảm giác được bắp đùi ở giữa một trận nóng ẩm. Tiểu thần, ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn. Một loại tình dục bị nhét đầy hư không xâm nhập của nàng mỹ huyệt hành lang, giống như có thể cảm nhận được nó đói khát, tựa như một cái kêu than cho thực phẩm sói con, chu cái miệng nhỏ nhất hạp, lưu miệng đầy nước bọt. Ta, Diệp Thần âm thanh run rẩy, bị Lạc Ngưng giữ tại lòng bàn tay dương vật ký cứng rắn lại thô to, đã tích tụ năng lượng to lớn, tùy thời chuẩn bị phóng thích. Lạc Ngưng một tay nắm chặt dương vật của hắn, một tay cởi xuống quần lót của mình, hơi hơi gió lạnh thổi vào hai chân ở giữa nóng ẩm địa phương, lại thổi không tắt nàng hừng hực dục hỏa. Nàng đẩy Diệp Thần hướng đến sofa phương hướng đi đến, nàng không kịp đợi đến trong phòng ngủ rồi, ở nơi này, phòng khách trên ghế sofa, nàng muốn đem Diệp Thần tan tiến thân thể của nàng. Tạm thời buông lỏng ra Diệp Thần cực nóng mà xương tấy dương vật, hai tay hướng đến hắn bả vai đẩy, đột nhiên bất ngờ lực lượng làm hắn khó có thể kháng cự. Nằm lăn tại sofa ghế phía trên, nàng không chút nào chần chờ đem một cước nhảy qua tại nệm ghế phía trên, thân thể hơi hơi trầm xuống, đường nóng bỏng dương vật cùng nóng ẩm mỹ huyệt hành lang chạm đến khoảnh khắc, nàng cảm giác Diệp Thần thân thể tựa như một đạo điện lưu thông qua, cả người kịch liệt run rẩy. Cảm nhận được cháu Diệp Thần kịch liệt như thế phản ứng, Lạc Ngưng hưng phấn đến mấy giờ, mỹ huyệt âm đạo đột nhiên chảy ra một đạo nhiệt lưu, không biết tại sao đến lúc này khác, nàng cũng không cấp bách đem Diệp Thần dương vật nuốt vào. Nàng đong đưa bờ mông, tùy ý ẩm ướt trượt hai miếng môi mật đóa hoa hôn lấy dương vật của hắn, lướt qua liền ngừng lại vỗ về chơi đùa dương vật của hắn, nghe Diệp Thần từng tiếng trầm thấp thở gấp, từng đợt khoái cảm thập để bụng miệng. Nàng đem cặp vú chen hướng Diệp Thần khuôn mặt bộ, đem hai khỏa đứng thẳng hưng phấn đầu vú, qua lại tại Diệp Thần môi thượng vỗ về chơi đùa, khi hắn nghĩ há mồm ngậm đầu vú nàng thời điểm, vừa nhanh tốc di rời, nàng chính là yêu thích như vậy trêu cợt hắn. Không cam lòng bị nàng trêu cợt được Diệp Thần, dùng hắn cậy mạnh bắt được nàng một cái vú sữa, hé miệng một ngụm ngậm vào đỏ sẫm đầu vú, tay kia thì tác dùng ngón cái nhẹ nhàng điều khiển một con khác đầu vú. Nha! Này trình độ cực cao khiêu khích, làm Lạc Ngưng mỹ huyệt hành lang không ngừng tràn ra, cũng đã không thể nhẫn nại, nhưng là Diệp Thần lại còn không chủ động cắm vào, thậm chí còn dùng một bàn tay nâng lấy mông của nàng bộ, chính là dùng dương vật của hắn cọ sát nàng môi mật đóa hoa, vào đi! Ta muốn ăn ngươi. Không được, ta không thể. Diệp Thần gấp rút nói. Ha ha. Lạc Ngưng cười khẽ, Ngươi đừng đùa ta, đều như vậy cứng rắn, còn nói không được, đến nha, tiểu thần, gì cả ăn chắc ngươi. Không đợi hắn tiến vào, Lạc Ngưng liền muốn đem dưới cặp mông ép, tại dạng này ướt át dưới tình huống, nàng chỉ cần hơi hơi ép xuống, dương vật của hắn liền thuận thế trượt vào. Không muốn a. Diệp Thần còn tại kháng cự, nâng lấy bờ mông bàn tay dùng sức ngăn cản Lạc Ngưng ép xuống lực đạo. Đến thôi. Lạc Ngưng duỗi tay đi rớt ra con kia ngại nhân bàn tay, cháu Diệp Thần chỉ thích như vậy trêu cợt nàng, khi nàng nghĩ muốn chết thời điểm cố tình không cho nàng như nguyện. Không được a, gì cả. Diệp Thần liều mạng chống cự, hai người giãy dụa theo ngồi tư thế biến thành nằm nghiêng, dương vật của hắn lướt qua cực độ ướt át môi mật đóa hoa, đi đến nhũng khởi phần mu phía trên, đột nhiên không khống chế được lực đạo, làm bọn hắn hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, trừ bỏ còn không có tiến vào dương vật bên ngoài, thân thể của bọn họ có thể nói là gắt gao tương liên. Người thứ hư này, ta cắn ngươi. Nói Lạc Ngưng cắn lên miệng của hắn, chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng, đầu tiên là ngậm chặt đôi môi, ngăn cản đầu lưỡi của nàng tiến vào. Không há mồm, cũng được, Lạc Ngưng dùng đầu lưỡi tại đôi môi của hắn thượng nhẹ nhàng liếm láp, chậm rãi bờ môi của hắn bắt đầu buông lỏng, tùy theo một tiếng ưm, đầu lưỡi của nàng nhân lúc khích chui vào, sau đó bốn phía quấy nhiễu miệng của hắn khang, dây dưa đầu lưỡi của hắn, hắn theo lúc đầu văn tĩnh dần dần trở nên hoạt bát, đem nàng đầu lưỡi gắt gao quấn lấy, hút mút, như là nếm được ngon ngọt. Không bao giờ nữa khẳng bỏ qua. Nhân lúc hắn lực chú ý đều tại khoang miệng, nàng lại bắt đầu đánh bất ngờ bụng dưới của hắn, kia đứng thẳng tại bụng khư thượng dương vật vẫn như cụ cứng rắn, cầm chặt dương vật của hắn, nàng chậm rãi động đậy thân thể, điều chỉnh tốt góc độ, làm cho hắn có thể đi vào nhập của nàng mỹ huyệt hành lang, lấy nhét đầy nàng hư không. Linh, linh, giống đồng hồ báo thức truyền nhiễu nhân thanh mộng điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ai nha? Như vậy không thức thời, luôn tại không thích đáng thời điểm gọi điện thoại đến, nàng quyết định không lý nó, tiếp tục dẫn đường Diệp Thần dương vật để thuận lợi tiến vào thân thể của nàng. Có thể trời không chịu ý người, nhận được điện thoại quấy nhiễu, Diệp Thần nhanh chóng hút ra tại nàng trong miệng đầu lưỡi. Ân, ân, đừng động nó. Lạc Ngưng kháng nghị lại đem hắn hôn trở về. Có điện thoại à? Mặc kệ nó á. Lạc Ngưng tiếp tục hôn lấy Diệp Thần. Tùy ý điện thoại liên tục không ngừng vang. Không bao lâu điện thoại ngừng, cuối cùng có thể chuyên tâm cùng Diệp Thần ân ái. Linh, linh. Điều kiện không bình thường, bất quá 2 giây khoảng cách, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Ta đi nghe điện thoại. Dứt lời, Diệp Thần liền rút ra thân thể chạy đến trước khay trà nhận lấy lên điện thoại. Đốn thất Diệp Thần ấm áp, một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Hình như cũng đem sở hữu không khí đều mang đi tựa như, cảm thấy một trận ngất xỉu, sở hữu âm thanh đều nghe không được rồi, ý thức cũng dần dần mất đi. Tại âm u mờ nhạt ngọn đèn, nàng như là ngủ say trăm năm ngủ mỹ nhân, tại hắc bạch giao thoa đường kẻ vạch cho người đi bộ thượng tỉnh lại. Đường kẻ vạch cho người đi bộ. Nàng không phải nên là nếu dương tại khắp nơi phong hồng bên trong, thế nào lại là đường kẻ vạch cho người đi bộ? Có phải hay không vừa tỉnh ngủ còn không có mở mắt ra, như thế nào không thấy phong hồng, lại nhìn thấy đường kẻ vạch cho người đi bộ, đây là thị giác lên cảm nhận. Mặt khác có một cổ đến từ thân thể xúc cảm, phảng phất có nhân đang tại hút mút đầu vú nàng, còn bất chợt phát ra chập chập âm thanh. Vân Thường thật là một đại hài tử, còn tìm mẹ bú sữa mẹ, tuần trăng mật tình nồng thời điểm lão công Lý Thiên Hải chính là yêu thích hút mút đầu vú nàng, nàng cũng thực hưởng thụ đầu vú bị hút mút khoái cảm. Vuốt nhẹ hắn đen nhánh tóc ngắn, đem vú sữa thấu chặt hơn. Cũng không đúng vậy, nàng là trở lại nhà muội muội buông lỏng, một cái giật mình, nhớ tới lão công Lý Thiên Hải cùng chính mình cãi nhau, như vậy là ai à? Nàng hoảng loạn nhìn xung quanh bốn phía, đây cũng là thì sao? Đột nhiên đầu hiện lên một chút tình cảnh, bận rộn đem trong lòng người cấp đẩy ra. Ngươi, cái này bị nàng đẩy ra nam nhân lại là cháu Diệp Thần. Diệp Thần thân thể trần truồng ngồi ở nàng bên người, đầu tóc rối bời, môi khẽ nhếch, đà hồng hai gò má mang theo ngượng ngùng biểu cảm. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cũng là toàn thân trần trụi, cao ngất vú sữa thượng chuế hai khỏa hồng nhuận đầu vú, chẳng lẽ đó là Diệp Thần kiệt tác? Tùy theo dư quang, thoáng nhìn Diệp Thần bụng dưới ở giữa một lùm lông đen nhung mao đôi, đứng sừng sững một cây kiên đỉnh đại dương vật, bên trên lóe lên sáng trong bọt nước. Tại sao có thể như vậy? Lạc Ngưng nhớ rõ ngày hôm qua nàng và Diệp Thần tại, nhất mạc mạc dâm mê xuất hiện ở trong não truyền phát, ngực như bị cự thạch ép lấy, đáng chết, nàng làm cái gì? Nàng rõ ràng tại mộng xuân bên trong cùng lão công Lý Thiên Hải triền miên, về sau giống như lại không hiểu được biến thành cháu Diệp Thần bộ dáng, chẳng lẽ chính mình tiềm thức cũng nghĩ cùng cháu Diệp Thần phát sinh không chỉ chi yêu sao? Nếu như là như vậy lời nói, như vậy làm cháu uống sữa tử thậm chí hút sữa tử cũng liền có thể được đến giải thích hợp lý. Của ta trời à! Lạc Ngưng ảo não hoảng sợ la hét, ngẩng đầu lại nhìn thấy cháu Diệp Thần kia một tấm xấu hổ mang khiếp thần sắc, đầu óc lập tức rõ ràng, nguyên lai ngày hôm qua nàng ôm lấy chính là cháu Diệp Thần, mà hắn rõ ràng biết nàng uống say nhận sai người, cũng không ra dĩ ngăn cản, còn nghĩ sai liền sai, nhìn mình và Diệp Thần trần truồng tương đối, một cỗ xấu hổ giận dữ cảm giác xông lên đầu, nàng không tự giác lạnh lùng chất vấn hắn. Ngươi sao có thể đối với ta làm như vậy sự tình? Gì cả, ta không phải cố ý, ta... Diệp Thần há miệng thở dốc muốn mở miệng giải thích, có thể cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói đi xuống, có lẽ hắn đã hiểu chính mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Nhìn hắn vẻ mặt và ngữ khi có chút ăn năn ý tứ, có thể mắt của hắn thần lại bán đứng hắn, hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ngưng kia trắng nõn quyến rũ thân thể, vậy chỉ có Lý Thiên Hải có thể âu yếm thân thể. Ngươi, còn ngụy biện. Nhìn đến hắn được tiện nghi còn khoe mã, Lạc Ngưng không khỏi giận không chỗ phát tiết. Tay phải không nói lời gì chiều cái kia ánh nắng mặt trời vậy khuôn mặt quạt tới, chỉ nghe ba một tiếng, hắn gò má tầng tầng lớp lớp vang lên một chút. Đã trúng nàng một cái tát Diệp Thần, cũng không có đi vuốt ve bị nàng trường quạt gò má, như cũ tính một đôi mắt to vô tội chăm chú nhìn nàng, kia nhìn như hoang mang ánh mắt, giống như không nói gì kháng nghị, không nhận vì hắn đã làm sai chuyện, loại này không nhận sai quật cường, làm nàng lửa giận càng thêm tăng lên, duỗi tay lại chiều hắn gò má quạt tới. Ba lại là một tiếng vang thật lớn. Người có hay không lòng xấu hổ à? Tự đều bạch niệm, ta là ngươi gì cả à? Người có hiểu hay không? Lạc Ngưng giận không nhịn được hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, nhưng một đôi mắt như trước nhìn chằm chằm nàng lóa thể. Cặp kia mang sắc ánh mắt, nhìn xem Lạc Ngưng cả người không được tự nhiên. Nàng theo bản năng kéo căng bạc bị che khuất lộ ra thân thể. Ta nhìn ngươi một chút cũng không rõ ràng. Chưa từng theo thất thân kinh hoàng chung tỉnh táo lại nàng, không tự chủ được bắt tay lại chiều Diệp Thần gương mặt quất tới, ba lại là một tiếng, cái này Lạc Ngưng rõ ràng cảm giác được nàng tay đập tại hắn gương mặt phía trên, bởi vì nàng tay của mình cũng cảm thấy đau đớn. Tốt một người bướng bỉnh cường cháu, bị nàng đánh vài cái bàn tay, hắn liền sờ cũng không sờ một cái, chính là tiếp tục ngóng nhìn nàng, vốn là cho là hắn là hoang mang, là hối hận, có thể hắn nhanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, làm Lạc Ngưng khốn hoặc. Mê võng, hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ còn cho rằng là nàng câu dẫn hắn? Giống như sao, không phải sao, giống như sao, không phải sao. Thật sự là quá ghê tởm. Lạc Ngưng còn nghĩ duỗi tay đánh hắn, nhưng là đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau nhói, đánh tay nàng đều đau rồi, lại xem hắn sưng đỏ gò má, ba cái bàn tay liên tục đánh vào má phải phía trên, tuấn tú dung nhan đều bởi vậy thay đổi hình. Không để cho nàng từ tự chủ nổi lên một trận thương tiếc, một chớp mắt nàng lại có một chút hối hận thủ hạ được nặng như vậy. Nàng là làm sao vậy? Cư nhiên còn đau lòng khởi hắn đến, giống như là để chứng minh chính mình cũng không có đau lòng trước mắt cái này cướp đi người mình thê trinh tiết cháu. Lạc Ngưng nâng tay lên lại là hung hăng quạt hắn hai cái bạt tai. Tùy theo bàn tay rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa, cảm thấy cả người mệt lả, đánh nhân cũng là khá cố sức khí, có lẽ là khí cấp bách công tâm. Hoặc là say rượu, cảm thấy đầu có chút ngất xỉu, nàng liền vội vàng đỡ lấy trán, chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã. Gì cả ngươi làm sao vậy? Diệp Thần thân thiết dò hỏi, tay duỗi lại rụt trở về. Không cần ngươi lo. Lạc Ngưng lớn tiếng giống giận, ngươi nếu thật để ý ta, như thế nào sẽ làm ra thương thế kia phong bại đức sự tình đến, ngươi để ta lấy cái gì mặt đi gặp ngươi gì cả phụ. Nghĩ đến lão công Lý Thiên Hải, một lòng trầm hơn. Nhân ra là lo lắng lão công đến đại lục du lịch ngoại tình, mà nàng cũng là tại muội muội mình ra liền hồng hạnh xuất tường rồi, hơn nữa còn là cùng chính mình cháu ruột Diệp Thần. Gì cả, ta cũng không có đối với ngươi, ta cũng không có cùng ngươi ân ái. Ân, đây là ý gì, quần áo cũng gọi là hắn cấp thoát, vú sữa cũng gọi là hắn cấp hút, lại nói không cùng nàng ân ái. Gì cả, ta chỉ là, chính là ăn ngươi vú sữa mà thôi. Diệp Thần xấu hổ cúi đầu. Vậy còn không là giống nhau, ngươi không nên chạm vào ta đấy, nói sau, ai sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tuy nói không thể nào tin được, nhưng là Lạc Ngưng đáy lòng giống như thoáng thở phào một hơi, chỉ cần hắn chưa đi đến thân thể của nàng, nàng không coi là phản bội trượng phu Lý Thiên Hải rồi, không tính là phản bội hôn nhân, tính là trượng phu phạm vào sai lầm lớn, nhưng nàng không có sai. Chương 0565 cám dỗ xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng nhị. Nhưng hắn nói nàng có thể tin sao? Lạc Ngưng bắt tay hướng đến bộ phận sinh dục sờ một cái, chỉ có một chút điểm ướt át, đó là đến từ nàng mỹ huyệt âm đạo xuân thủy mật hoa, nhưng này có thể chứng minh cái gì? Nói không chính xác hắn là dẫn theo bao cao su, hoặc giả muốn xuất tinh phía trước rút đi ra, hai loại tình huống đều có khả năng. Ta thật không có, những ta nghĩ. Hắn muốn nói còn nghỉ. Lạc Ngưng nâng tay lên lại muốn đánh hắn, có thể hắn hết sức lại đem mặt tiếp lên đến, nàng lại không hạ thủ được rồi, ta đi tìm ngươi mẹ cáo ngươi. Nói nàng liền nhân mang bị đứng lên, thở phì phì muốn đi tìm Lạc Tuyết. Ai ngờ một cái trọng tâm không xong, mắt thấy liền muốn ngã nhào trên đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nàng người đã kinh chiều sàn ngã xuống, như vậy là ngã xuống khẳng định bể đầu chảy máu, nhưng ở Thiên Quân một phát lúc, Diệp Thần dùng thân thể hắn chặn Lạc Ngưng, nàng là rắn rắn chắc chắc ngã hắn tràn đầy, muốn bỏ lên, lại phát hiện hai tay hắn đem nàng vú sữa ôm chết nhanh. Ngươi còn không buông. Lạc Ngưng lớn tiếng quát trách móc, thân thể một trận nóng, mặt cũng giống hỏa thiêu tựa như, tâm nhảy càng là loạn thành nhất đoàn. Không để, gì cả, ta không để, ta muốn làm ngươi nam nhân. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lạc Ngưng tức giận trách mắng, thân thể liều mạng giãy giụa. Ta là thật tình, ta thích ngươi, ta muốn ngươi. Diệp Thần nói giống một trận gió mát bên tai một bên thanh phất qua nội tâm một khối mềm mại địa phương. Kéo về thiếu chút nữa mất đi lý trí, Lạc Ngưng quát ta đã là ngươi dựa người rồi, có thể nào lại với ngươi. Lạc Ngưng tiếp tục tránh thoát Diệp Thần, tuy nhiên lại cảm thấy bất lực. Hắn là một cái nam nhân, lực lượng so nàng lớn không biết vài lần. Chỉ cảm thấy càng tránh thoát, đầu vú cùng hắn bàn tay tiếp xúc càng thường xuyên, thân thể càng là mẫn cảm, giống như lại cảm thấy khi đến thì có cổ nóng ẩm chất lỏng đang lưu động, đương bờ mông đụng đến hắn cứng rắn dương vật chính chống đỡ nàng, cái loại này gãi ngứa cảm giác lại xuất hiện. Gì cả, nếu gì cả phụ không biết thương hương tiếc ngọc, không biết quý trọng ái thê, ta muốn làm ngươi nam nhân, thương ngươi yêu ngươi cho ngươi hạnh phúc. Diệp Thần kiên định nói. Đừng làm rộn. Ngươi nói không chạm vào ta sẽ không chạm vào ta, vú sữa cũng gọi là ngươi ăn, cũng nên chi túc, phía trước sự tình coi như không phát sinh quá, ta sẽ không cùng ngươi gì cả phụ, cũng không có khả năng cùng mẹ nói, ngươi để lại mở gì cả a. Cưng rắn không được, Lạc Ngưng liền âm thanh dịu dàng muốn nhờ, chỉ cầu bảo trụ danh tiết. Gì cả. Diệp Thần nhẹ nhàng âm thanh kêu gọi Lạc Ngưng, xoa bóp vú sữa của nàng tay linh hoạt hơn rồi, một bên xoa lấy nở nang vú sữa. Một bên điều khiển đứng thẳng đầu vú, tùy theo hắn vỗ về chơi đùa, cảm giác được mỹ huyệt âm đạo miệng không ngừng có nóng ẩm chất lỏng chảy ra. Diệp Thần trơn bóng gò má dán vào Lạc Ngưng gò má vành tai và tóc mai chạm vào nhau, gì cả, ta yêu ngươi. Diệp Thần liên tục không ngừng kích thích thân thể nàng thượng nhất mẫn cảm vú sữa, lại dùng loại này làm người ta mê say âm thanh khiêu khích nàng, có thể trong não còn sót lại ý thức, không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể. Ta không thể thực xin lỗi trượng phu, cho dù hắn trước thực xin lỗi chính mình trước đây, hơn nữa, ta là hắn gì cả. Lạc Ngưng nghĩ chống cự, lại chỉ thấy cả người mềm yếu, không làm được gì. Không thể.